Chương 1726, đột phá. Cái này ngươi liền không cần nghĩ, hắn theo Long Ngạo Thiên có thủ oán, quyết tâm muốn tham gia thi đấu. Vô Phong khẽ nhíu mày, nói: "Trách không được." Vô Địch chân mày nhíu lại, nhất thời thư thái. Hắn khuyên Mạc Phàm gặp phải Long Ngạo Thiên muốn nhận thua thời điểm, Mạc Phàm căn bản nghe cũng không nghe. Một lần thi đấu mà thôi, đối với Thần Nông Tông thật ra thì không có nhiều ít ảnh hưởng, không đáng giá được làm liều mạng. Bây giờ hắn rõ ràng, Mạc Phàm liền là hướng về phía Long Ngạo Thiên đi. Như vậy thì phiền thoái, cái thằng nhóc này cái trạng thái này, hẳn không phải là Long Ngạo Thiên đối thủ đi. Vô Ngân sắc mặt trầm xuống, nói: "Mạc Phàm theo Long Ngạo Thiên có thủ oán mà nói, vậy liền không cần cân nhắc đồ cưới hậu di chứng vấn đề, mà là phải cân nhắc Mạc Phàm sống chết. Coi như dùng đồ cưới, Mạc Phàm là có thể giết chết Long Ngạo Thiên. Thi triển đồ cưới, Mạc Phàm lại không thể đồng thời sử dụng y lìa đạo trận." Vô Địch không có tiếp lời, Vô Phong cũng là lặng lẽ mà không nói. Hồi lâu, Vô Phong lúc này mới lên tiếng: "Đường này là cái thằng nhóc này tự chọn, để cho chính hắn đi thôi. Nếu như hắn chết, ngươi đi giúp cái thằng nhóc này giết Long Ngạo Thiên là được." Vô Phong nhìn Vô Địch một cái nói: "Thằng nhóc, tại sao là ta?" Vô Địch nháy mắt một cái, không hiểu nói. Rõ ràng Vô Phong theo Mạc Phàm đi gần hơn, dựa vào cái gì hắn ra tay làm lao động. Hắn nếu như giết Long Ngạo Thiên, sẽ chờ bị Ngạo Nhật Sơn Tông đuổi giết đi. Ngươi bình cầm không cái thằng nhóc này hai bộ tuyệt thế công pháp, lại cầm một cái bí tàng, công pháp không nói, cái đó bí tàng rất có thể là một cái khác võ đạo chỉ đi, không đủ ngươi ra tay giết một người. Vô Phong lạnh lùng nói: "Ngươi không phải chỉ có một đạo phong ấn, cái này ngươi cũng đều biết." Vô Địch sắc mặt buồn bã, nói: "Ngươi nếu như có dôi danh vẫn là thật tốt tu luyện một chút diễn thiên thần quyết đi, võ đạo, ha ha." Vô Phong lạnh Vô Địch một mắt, tức giận. Hắn ở lại Mạc Phàm trên người nhưng là một đạo phong ấn, nhưng còn có một đạo phân tâm, phòng ngừa có người trong nháy mắt cưỡng ép phá phong. Mạc Phàm thỉnh thoảng sẽ thông qua phân thần cởi xuống Mạc Phàm tình huống, Vô Địch và Mạc Phàm đám người ở võ đạo trì bên ngoài thời điểm, hắn phân tâm vừa vặn thuộc về trạng thái kích hoạt. Bất quá, Vô Địch không có bản lãnh phát hiện mà thôi. "Thằng nhóc, ngươi bây giờ càng ngày càng hoành." Vô Địch ánh mắt híp lại, nói: "Vô Phong cái thằng nhóc này mặc dù không có thể giống như Mạc Phàm như vậy nhìn thấu hắn, nhưng là giống vậy để cho hắn đặc biệt khó chịu." "Đúng rồi, ngươi cái đó võ đạo mật tàng hẳn là thật, cùng trưởng môn sư huynh trở về, ngươi có thể đi tìm xem." "Đúng rồi, mang theo ngươi cái đó mới đồ đệ, nàng hẳn có thể giúp ngươi tiến vào bí tàng." Vô Phong không cho là đúng nói. Trước hắn cũng có chút hoài nghi Mạc Phàm tin tức có chính xác hay không, nhưng là hắn liên tục đi mấy cái địa phương, cơ hồ mỗi một cái cũng theo Mạc Phàm nói không sai biệt lắm. "Cái này dùng ngươi nói." Vô Địch hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói: "Mạc Phàm có thể đem bảo vật cụ thể đến Thần Nông Tông tất cả gia tộc, Lương Nguyệt Hoa bọn họ cũng nhận được Động Dương Thiên Cung, hắn cái này hơn phân nửa vậy là thật." Vô Phong cũng không tức giận, hắn nhìn Mạc Phàm một mắt, liền muốn biến mất. "Thằng nhóc, ngươi không có những biện pháp khác?" Vô Địch liền vội vàng hỏi. "Có. Ngươi hoặc là ta bây giờ lẻn vào Ngạo Nhật Sơn Tông, giết Long Ngạo Thiên." Vô Phong thản nhiên nói. "Ngươi bận ngươi cứ đi đi, nói tương đương với nói vô ích." Vô Địch khinh bỉ nhìn Vô Phong một mắt, nói: "Lại không nói bọn họ có thể hay không thoát thân đi làm chuyện này vốn là theo Thần Nông Tông phong cách không hợp, bọn họ càng không thể nào làm như vậy." Vô Phong không có tiếp lời, thân thể nhanh chóng trở thành nhạn, khối ngọc kia phù bay trở về Vô Địch bên trong chiếc nhẫn. Vô Địch nhìn Mạc Phàm một mắt, lắc đầu một cái. Nhìn dáng dấp, cái thằng nhóc này chỉ nghe theo mệnh trời. Nếu như Mạc Phàm tại chưa có gặp phải Long Ngạo Thiên trước, liền bị một người đệ tử khác đánh bại, Mạc Phàm cũng sẽ bị đào thải. Như vậy thì rời ra Long Ngạo Thiên, có lẽ còn có thể sống sót. Dù sao, Mạc Phàm muốn ở lớn so sánh với thắng Long Ngạo Thiên là rất nhỏ. Cho dù có, cũng phải tự hủy tương lai. Vô Địch ba người bàn luận sôi nổi sau đó. Trừ Vô Phong, Vô Địch và Vô Ngân cũng không có rời đi, một mực thông qua lự kính nhìn chằm chằm hai người. Mặc dù bây giờ bọn họ ăn dược vật, nhưng cũng không ý người không có việc gì tình phát sinh, vẫn là phải cẩn thận một chút tốt. Võ đạo trì bên trong, Mạc Phàm bản thể một mực không ngừng đi về phía trước, mặc dù càng đi về trước, tốc độ càng chậm. Nhưng là so sánh đã ăn dược vật Lam Dương và thoát thai thân thể, nhanh hơn không thiếu. Vậy ba loại dược vật có thể chóc người chính thức. vậy tương ứng để cho bọn họ rất khó di động thân thể, lúc này mới chậm rất nhiều. Như vậy quá trình, lập tức kéo dài 3 tháng. 3 tháng sau một ngày. Chật! Võ đạo chỉ giống như là nguyên bản sôi trào trong nước gia nhập nồng axit, lập tức bạo phí đứng lên. Vô số bọt khí bay ra màu máu mặt nước, hướng Mạc Phàm thoát thai thân thể và Lam Dương cùng đi. Mạc Phàm thoát thai thân thể còn khá hơn một chút, nhưng là Lam Dương hiển nhiên xuất hiện một mảnh vẻ kinh hoàng. Hình chiếu trước mặt, Vô Địch và Vô Ngân cũng là như mày, lên 120% sự chú ý. Thúy thể đã kết thúc, tiếp theo chính là thu hoạch võ đạo thời điểm, cũng là thời điểm trọng yếu nhất. Nếu như lúc này xảy ra vấn đề, không chỉ biết thất bại trong gang tấc, cũng là thời điểm nguy hiểm nhất. Thần Nông Tông không ít người ở võ đạo trì thất bại đệ tử bên trong, có một nửa trở lên đều là hao tổn vào lúc này. Bất quá, bất đồng Lam Dương và thoát thai thân thể bắt đầu hấp thu võ đạo. Mạc Phàm bản thể bỗng nhiên mở mắt ra, xoay người lại. Trước không nên đi hấp thu võ đạo, ta lại giúp các người rút một tay. Lam Dương và thoát thai thân thể nghe vậy, khẽ nhíu mày, vội vàng vận lên Diễn Thiên Thần Quyết, ngăn cản võ đạo xâm lược. Mạc Phàm hai tay mỗi cái đưa tay chộp một cái, màu máu võ đạo chi lưu ở hắn dưới sự khống chế nhất thời bay lên. Hai người họ tay năm ngón tay nắm chặt, những võ đạo này chi lưu lập tức ngưng tụ thành 5 loại số lượng, hình dáng không giống nhau kim hình. Đi! 5 loại kim lên tiếng đáp lại phân biệt hướng võ đạo chi lưu ở giữa Lam Dương và thoát thai thân thể bay đi. Tổ một kim đi xuống, Lam Dương thân thể và thoát thai thân thể tăng lên một tầng thứ. Tổ thứ 2 đi xuống, cũng là như vậy. Tổ thứ 3 đi xuống, thân thể lại đề ra cao một cái nấc thang. Thứ 4, tổ thứ 5 biến mất ở thoát thai thân thể và Lam Dương trong thân thể. Hai người thân thể cao hơn một tầng lầu, chói mắt bảo quang ở bọn họ trên mình tách thả ra ra, trực tiếp đem võ đạo chi lưu đẩy ra. Hình chiếu trước, Vô Địch và Vô Ngân nhất thời sợ ngây người. Lấy kim đâm thể, cái này không có gì hiếm lạ. Nhưng là, Mạc Phàm cái này kim thuật có chút đáng sợ, lúc này mới bao lâu thời gian, 5 tổ kim đi xuống, Lam Dương và thoát thai thân thể đều đến rèn luyện 6 phủ đến nước. Phải biết, Mạc Phàm thân thể mạnh như vậy, cũng chỉ là đến rèn luyện thân thể đến nước, cũng không có đến rèn luyện 6 phủ. Có thể nói như vậy, Mạc Phàm thoát thai thân thể bây giờ không thể so với bản thể yếu hơn nhiều ít. Cái này, Vô Địch chề miệng một cái, hồi lâu không nói ra lời. Mạc Phàm không có lúc này kết thúc, hắn đưa ra một tay, hai tổ kim xuất hiện ở trước người của hắn. Trước, hắn xem thường Long Ngạo Thiên, bộ dáng bây giờ cũng không sai biệt lắm chứ. Chương 1727, thứ 2 thoát thai thân thể. Cái thằng nhóc này đây là đang. Vô Ngân gặp Mạc Phàm bản thể lần nữa động thủ, mí mắt nhất thời vừa nhấc, trong mắt tràn đầy vẻ kinh dị. Mới vừa rồi châm pháp đã kinh thế hai tục, bây giờ Mạc Phàm vẫn chưa hết. Cái thằng nhóc này ở cường hóa mình thân thể, bất quá. Vô Địch nói phân nửa, thì dừng lại. Mạc Phàm lần nữa ngưng tụ cái này hai bộ kim bên trong, có một loại đi theo chức dùng ở Lam Dương và thoát thai thân thể trên người kim là giống nhau, cho nên một loại khác hơn phân nửa cũng là tùy thể dùng. Hữu dụng không? Vô Ngân không hiểu đến. Mạc Phàm bản thể hơn phân nửa lấy ý ý đạo làm chủ. Coi như thân thể mạnh hơn nữa, võ đạo không được, một khi để cho võ đạo cao thủ gần người, cũng chỉ là có thể nhiều vác mấy lần công kích sự việc, sớm muộn bị võ đạo cao thủ đánh chết. Mạc Phàm tu luyện thân thể tuyệt đối là lãng phí, có cái này thời gian, còn không bằng tu luyện thần hồn tốt. Ta cũng không biết. Vô Địch chân mày chặt ngưng, nhìn chằm chằm Mạc Phàm, lắc đầu một cái. Hắn vốn cho là Mạc Phàm chỉ có thể sử dụng đồ cưới. Nhưng là không nghĩ tới Mạc Phàm vẫn còn có thần kỳ như vậy kim thuật, để cho Lam Dương và thoát thai thân thể cũng thêm mạnh không ít. Vốn là ở võ đạo chi lưu trong, hai người bọn họ thân thể cũng đã đủ cường đại, đi qua 5 kim sau đó, bọn họ thân thể chí ít tăng lên gấp đôi. Thân thể gia tăng gấp đôi, cũng không phải là ý nghĩa nguyên bản có thể hai quyền kế tiếp, bây giờ cần hai quyền, mà là nguyên vốn cần gấp đôi lực lượng, bây giờ cần gấp đôi trở lên mới được. Bây giờ hắn cũng không biết Mạc Phàm muốn làm gì. Hai người không rõ ràng lúc đó, Mạc Phàm ý niệm động một cái, vậy hai bộ kim trước sau đâm vào hắn trên mình. Hắn trước cho Lam Dương và thoát thai thân thể là thứ thần, đâm máu, thấu xương, đâm thể và đâm phủ. Lam Dương hai cái thân thể đã đạt được rèn luyện, nhưng cũng chỉ có thể sử dụng 5 kim. Hắn thân thể đi qua võ đạo chi chạy rèn luyện sau đó, đã đến gần đâm phủ cảnh giới, cho nên đâm phủ và đâm bẩn cùng nhau vậy không có vấn đề. Rèn luyện qua ngũ tạng lục phủ, hắn cũng không cảm giác được mình sẽ tại thân thể phương diện thua tại Long Ngạo Thiên. Cái này không thua cùng Long Ngạo Thiên, vậy đã xong hết rồi. Đâm phủ và đâm bẩn vừa vào trong cơ thể hắn, hắn ngũ tạng lục phủ lập tức toàn bộ lấy thật nhanh tốc độ nhảy lên. Bình bịch bịch, cơ hồ muốn nổ bể ra vậy. Theo ngũ tạng lục phủ nhảy lên, ngũ tạng lục phủ so với trước nhanh chóng rắn chắc không ít, đồng thời, từng cổ một lực lượng hướng hắn toàn thân các nơi vọt tới. Ở cổ lực lượng này bên trong, bất kể là khí huyết, xương, da thịt toàn bộ được tăng lên, từng tầng một màu bạc xuất hiện ở phía trên, giống như thủy ngân quán chú vậy, màu bạc chói lọi tách thả ra. Dưới quang huy, Mạc Phàm sải bước đi về phía trước. Hắn vốn là đã đến vô địch lần đầu tiên lúc đi vào đi ra khoảng cách, vào lúc này lập tức lại đi ra 20m xa mới dừng lại. Cùng lúc đó, Mạc Phàm lần nữa vận chuyển lên thoát thai tuyệt. Có lần đầu tiên kinh nghiệm, thân thể của hắn thân thể lại so với trước đó mạnh không ít, rất nhanh cái thứ hai thoát thai thân thể liền xuất hiện ở hắn bên ngoài cơ thể. Cái này thoát thai thân thể giữa eo treo thành kia nuôi 20 năm kiếm, trong tay thì cầm cửu tinh. Nếu như hắn cái đầu tiên thoát thai thân thể cho người lấy lực lượng và hủy diệt cảm giác, kia thì giống như là một thanh kiếm như nhau. Thấy cái này, vô địch và vô ngân vẻ mặt sững sốt một chút. Cái thằng nhóc này, Mạc Phàm tu luyện có kiếm đạo vô địch là biết, nhưng là thoát thai tuyệt mỗi một lần sử dụng, muốn lần sau đều cần rất lâu, nếu không sẽ ảnh hưởng đến bản thể lực lượng. Dẫu sao căn nguyên lực thì nhiều như vậy, chia tay quá nhiều phần, bản thể có thể sẽ tổn thương đạt tới căn nguyên. Một khi bản thể thực lực không đủ, có thể sẽ bị thoát thai thân thể đổi khách thành chủ. Mạc Phàm kiếm đạo mặc dù nhỏ thành, nhưng còn không phải là Long Ngạo Thiên đối thủ, làm như vậy có chút cái mất nhiều hơn cái được. Mạc Phàm nhưng xem thường, ý niệm động một cái, thoát thai thân thể hướng võ đạo chỉ bên bờ đi tới, giống nhau hắn mới vừa lúc tiến vào, để cho cái thứ hai thoát thai thân thể rèn luyện thân thể. Võ đạo là sẽ ảnh hưởng lẫn nhau, hắn sử dụng kiếm đạo đồng thời, liền không thể sử dụng y lìa đạo, nếu không biến hóa ảnh hưởng kiếm đạo uy lực. Nhưng là hắn đem mấy cái đạo tách ra, vậy cũng không giống nhau. Cái đầu tiên thoát thai thân thể có thể tùy ý sử dụng quyền đạo, thứ hai thoát thai thân thể có thể đồng thời sử dụng kiếm đạo, hắn bản thể còn có thể sử dụng y lìa đạo. Ba cái đại đạo, hắn không tin còn không phải là Long Ngạo Thiên đối thủ. Hắn bản thể lại đi về phía trước mấy bước, liền ngừng lại. Lấy hắn thứ nhất thoát thai thân thể cường độ thân thể, hiện ở khoảng cách này võ đạo đã có thể, nhiều đi nữa chỉ sẽ để cho thứ nhất thoát thai thân thể không cách nào chịu đựng. Hắn dừng lại lúc đó, Lam Dương và thứ nhất thoát thai thân thể vậy đến cực hạn, ngừng lại. Bọn họ mới vừa dừng lại một cái, võ đạo lần nữa hướng bọn họ hội tụ đi. Có mới vừa rồi kinh nghiệm, hai người vậy không hoảng loạn, đều đâu vào đấy hấp thu võ đạo. Chính bọn họ tu hành quyền thuật ở những võ đạo này dưới ảnh hưởng, một lần ở bọn họ trong đầu diễn luyện, một chút xíu bị sửa lại, sau đó xu hướng tại hoàn mỹ, ngưng kết quyền ý, hùng hậu quyền ý tạo thành một cái tương tự đường giống như vậy. Con đường này vừa mới bắt đầu chỉ có rất ngắn 1m, hơn nữa cực kỳ không vững chắc, tùy thời có thể tan thành mây khói một nửa. Nhưng là theo võ đạo tràn vào bên trong cơ thể của bọn họ, đạo này từ 1m đến 1m5, 2m, càng ngày càng ngưng tụ. Bất quá bao lâu, Lam Dương và Mạc Phàm thứ nhất thoát thai thân thể liền hấp thu tất cả mình đi qua đạo lý đối mặt mình đồ hữu dụng. Xôi trào võ đạo trì, dần dần khôi phục dáng vẻ trước kia. Lam Dương và Mạc Phàm thứ nhất thoát thai thân thể lại không co tỉnh lại, còn đắm chìm trong võ đạo ý cảnh bên trong. Cách đó không xa, Mạc Phàm gặp hai người ngừng lại, cũng sẽ không dùng diễn thiên thần quyết và y lìa đạo chống cự võ đạo. Hắn như vậy ngồi xuống, võ đạo trì so với mới vừa rồi còn muốn hỗn loạn, hàng loạt võ đạo bọt khí hướng Mạc Phàm bản thể vọt tới. Mạc Phàm cũng tới người không cự, đem những võ đạo này thu như trong cơ thể. Nhưng là hắn cũng không đi thể ngộ, trực tiếp đem những võ đạo này sao chép thành hai phần, hướng hắn thứ nhất thoát thai và Lam Dương bay đi. Lam Dương sư huynh, đây là cuối cùng một cái, có thể thể ngộ nhiều ít liền xem chính ngươi bản lãnh. Vậy dưới tình huống, lần đầu tiên ở trên đường có thể đi bao xa, theo sau này có thể đi bao xa có rất lớn quan hệ. Lần đầu tiên chỉ đi rất ngắn, phía sau không có đại cơ duyên vậy rất khó đi qua xa. Nếu như hắn cho hai người võ đạo, hai người khởi bước thì phải so bây giờ cao rất nhiều. Hắn sao chép một phần cho Lam Dương không hề phí sức, dù sao hắn đã giúp Lam Dương không thiếu, nếu như vậy đưa Phật đưa đến Tây đi. Võ đạo tiến vào hai người ấn đường, nhanh chóng bị hai người hấp thu. Bọn họ trên người vậy con đường, lấy đặc biệt rõ ràng tốc độ về phía trước phát triển đi. Hắn thứ nhất thoát thai thân thể tiếp tục lĩnh ngộ võ đạo, hắn thứ hai thoát thai thân thể tiếp tục túy thể đồng thời lại không có nhàn rỗi. Thứ hai thoát thai thân thể cũng không có dùng diễn thiên thần quyết chống cự võ đạo, mà là lấy kiếm vạch trần xấu xa võ đạo. Phàm là bay tới võ đạo, liền bị hắn một chút xíu dùng kiếm vạch trần bể. Mặc dù về phía trước tốc độ chạy chậm rất nhiều, nhưng là không chỉ có hắn thân thể đang thay đổi mạnh, kiếm đạo của hắn cũng ở đây theo võ đạo trong đối kháng càng ngày càng mạnh. Chương 1728, Long Ngạo Thiên xuất quan. 4 tháng sau, Ngao Nhật Sơn Tông trung ương nhất. Một cái mật thất bên trong, Long Ngạo Thiên ngồi xếp bằng. Trước người của hắn, một miếng cổ xưa, cao lớn mặt trời cửa hư ảnh đứng ở trước người của hắn. Thân cùng hình và, hình cùng khí và, khí cùng thần và, thần cùng đạo và, đạo cùng thân và, thông thần đường lớn, cho ta mở ra. Long Ngạo Thiên nhẹ giọng quát một tiếng, một cổ xưa, cường đại lực lượng nhất thời từ trên người hắn dâng trào ra. Cổ lực lượng này vỗ vào vậy cánh cửa lên, cửa ung dung bị mở ra. Trong cửa mặt, một cái màu vàng đường lớn bày ra ra, ngay tức thì liền mười mấy mét xa. Bất kể là khoảng cách, vẫn là ngưng tụ trình độ, đều không phải là Lam Dương và Mạc Phàm thứ nhất thoát thai thân thể có thể so sánh. Con đường này một bước 10m sau đó, tốc độ cũng không có giảm bất nhiều ít, một mực về phía trước lan tràn đi, mai cho đến 99m lúc này mới dừng lại. Màu vàng đường lớn dừng lại một cái, Long Ngạo Thiên mở mắt ra. Hắn nhìn một cái chỉ có 99m màu vàng đường lớn, chân mày nhất thời nhíu lại. Đồng thời, mật thất cửa mở ra, mấy cái bóng người thoáng một cái, xuất hiện ở trong mật thất mặt. Trong này không chỉ có Long Ngạo Thiên phụ thân, còn có Long Ngạo Thiên sư phụ, cùng với Ngạo Nhật Sơn Tông mấy trưởng lão. Những người này nhìn Long Ngạo Thiên gần 100m đường lớn, chân mày rối rít khều một cái, lộ ra một mảnh vui mừng. Nhất là Long Ngạo Thiên phụ thân, lại là mừng rỡ đặc biệt. Bọn họ cái này nhất mạch vốn là cùng với có chút ngày càng suy thoái, không lớn bằng trước kia, nhưng không nghĩ đến hắn nhi tử lại như thế xuất sắc. Như vậy, như quả không ra ngoài dự liệu, nhiệm kỳ kế Ngạo Nhật Sơn Tông Tông chủ cơ hồ chính là con trai hắn. Không sai. Long Ngạo Thiên sư phụ hài lòng nói. Hắn thân là Ngạo Nhật Sơn Tông Tông chủ, theo Long Ngạo Thiên là giống nhau để ra trước, lần đầu tiên thành thần đạo thời điểm, chỉ có 33 gạo. Theo Long Ngạo Thiên ước chừng kém 3 lần. Xuất sắc như vậy thiên phú, thi đấu không nói ở đây, bọn họ Ngạo Nhật Sơn Tông sẽ đem có một cái có thể tiến vào tu chân giới 10 đại cao thủ người. Thật xin lỗi sư phụ, không có đột phá đến 100m. Long Ngạo Thiên nhíu mày nói. Hắn mặc dù khoảng cách 100 chỉ thiếu chút nữa, nhưng là thật ra thì chênh lệch rất nhiều, hãy cùng từ Nguyên Anh đỉnh cấp đến hóa thần cảnh giới giống nhau. Hắn bế quan một năm, vốn cho là có thể đột phá cái này cửa khẩu, ai biết vẫn là dừng bước ở 100m ngoài cửa. Ngươi không cần tự trách, ngươi đã rất giỏi rồi, không có thể đột phá 100m với ngươi thiên phú và cố gắng không liên quan, chẳng qua là bởi vì không có thần máu. Long Ngạo Thiên sư phụ vui mừng cười nói, bọn họ đi là cổ xưa mộ đạo, không phải thông thường võ đạo, kiếm đạo, y hề đạo những thứ này, muốn lấy Nguyên Anh kỳ đột phá đến 100m đường lớn, nhất định phải có thần máu hiến tế mới được. Thần linh thời đại đã sớm biến mất, hiện tồn một ít thần linh, cũng nhiều là một ít linh thể thông qua nguyện lực đã tu luyện, căn bản không phải thời kỳ thái cổ thần linh, có máu của bọn họ cũng không dùng. Không có thần linh, bọn họ tự nhiên không tìm được nhiều thần máu để cho Long Ngạo Thiên thông qua hiến tế đột phá đến 100m đường lớn. Sư phụ! Long Ngạo Thiên gật đầu một cái. Khoảng cách thi đấu đã không mấy ngày, ngươi gần đây có thể nghỉ ngơi cho khỏe. Chờ thi đấu lên bỗng nhiên nổi tiếng đi. Long Ngạo Thiên sư phụ cười nói. Nói xong, xoay người liền phải rời khỏi. Sư phụ, ta bế quan cái này một năm, có người tự tiện xông vào chúng ta Ngạo Nhật Sơn Tông bảo vệ ngày trận pháp sao? Long Ngạo Thiên gặp tông chủ phải đi, liền vội vàng hỏi. Cái này không thể nào có, làm sao? Long Ngạo Thiên sư phụ chân mày nhíu lại, hỏi. Sư phụ, thần nông tông tham gia thi đấu người đều có ai? Đã xác định chưa? Long Ngạo Thiên vậy không trả lời, hỏi tiếp. Một cái là người Lam gia, vô địch đồ đệ Lam Dương, một cái khác thần nông tông chọn đi lên người kêu Mạc Phàm. Làm sao, ngươi đối với thần nông tông người cảm thấy hứng thú? Nếu như là trước, Thần Nông Tông người nhất định phải thật tốt chú ý một chút, dẫu sao là lần trước hạng nhất. Nhưng là quy củ sửa đổi sau đó, Thần Nông Tông cơ hồ không có cái gì tốt lo lắng. Y Dì Đạo trận phòng vệ rất sở trường, công kích phương diện đặc biệt thiếu, một ít có thể công kích Y Dì Đạo trận cũng cần thời gian đi khắc bức tranh. Lần thi đấu này không cho phép rất nhiều sử dụng nữa phòng thủ phương pháp, vậy Thần Nông Tông cái này hai người không có gì phải sợ. Lam Dương mặc dù là vô địch đồ đệ, nhưng là có thể đi vào trước 10 cũng không tệ. Còn như Mạc Phàm, một cái con đường hoang dã xuất thân đệ tử, mặc dù là từ hạ giới đánh tới, có thể cũng chưa chắc có thể đi tới trước 10, liền bị người chém chết. Mạc Phàm. Long Ngạo Thiên chân mày khẽ nhếch, trong mắt hiện lên vẻ kinh dị. Hắn lấy là Mạc Phàm sẽ tới trước cấp người, chết ở Ngạo Nhật Sơn Tông trận pháp hạ, không nghĩ tới Mạc Phàm thật đi Thần Nông Tông, hơn nữa thành Thần Nông Tông nhân xâm chọn đệ tử. Cái thằng nhóc này, thật đúng là không đơn giản. Ngạo Thiên, ngươi biết cái thằng nhóc này? Long Ngạo Thiên sư phụ tò mò hỏi. Sư phụ, ngươi còn nhớ không được mạng ta Ngạo Nhật Sơn Tông một cái dòng thứ trên trái đất bị giết, ta trên trái đất gặp phải một cái thế gian con em, chính là cái này người. À, cái thằng nhóc này thật đúng là không đơn giản. Long Ngạo Thiên sư phụ trong mắt lóe lên một mảnh vẻ kinh dị. Hắn nghe Long Ngạo Thiên nói qua, bóng người này vang đến Long Ngạo Thiên bế quan, hắn còn chuẩn bị phái người đem người kia xóa bỏ, cuối cùng bị Long Ngạo Thiên ngăn cản. Người kia thật giống như gọi là Mạc Phàm, bất quá bởi vì là cái thế gian đệ tử, hắn không có để ở trong lòng. Dẫu sao hắn là Ngạo Nhật Sơn Tông Tông Chủ, vô số tu chân giới thiên tuyển chi tử cũng không có có thể đưa tới hắn chú ý, một cái thế gian đệ tử, làm sao có thể vào hắn ánh mắt. Một cái hạ giới đệ tử, ngắn ngủi một trong năm có thể thành là Thần Nông Tông tham gia thi đấu người, vô cùng không đơn giản. Phải biết, tham gia chọn đâu chỉ mấy trăm ngàn. Con chờ một chút để cho người lại đi điều tra cái thằng nhóc này đi, quay đầu ta để cho ngươi đem tin tức phát ngươi một phần. Long Ngạo Thiên sư phụ suy nghĩ một chút nói. Lấy Long Ngạo Thiên đói thực lực mộ đạo 99M, đối phó Mạc Phàm khẳng định dư sức có thừa. Nhưng là, nếu là kẻ địch, lại là như thế có bữa phú, lại không thể mang xem thường. Cái này, Long Ngạo Thiên nhíu mày lại, liền nếu gật đầu đồng ý. Chật! Hắn lấy ra một cái truyền tin phủ, thần thức dò nhập trong đó, chân mày nhất thời khều một cái, khỏe miệng đi theo dâng lên một tia cười lạnh. Không cần sư phụ, đã có người đem Mạc Phàm tin tức toàn bộ truyền tống cho ta. Ô hát, người nào như thế kịp thời? Kịp thời ngược lại là không tính là mấy tháng trước kia. Ta một cái Thần Nông Tông bằng hữu tin tức truyền đến, để cho hắn lớn hơn nữa so sánh với giết cái thằng nhóc này. Long Ngạo Thiên cười nói. Thần Nông Tông bằng hữu, nhìn dáng dấp cái thằng nhóc này ở Thần Nông Tông qua cũng chưa ra hình dáng gì. Long Ngạo Thiên sư phụ cười cười nói. Có thể để cho mình người tông môn hạ lệnh đánh chết, khẳng định là đắc tội người nào. Đáp ứng hắn, để cho hắn lại truyền tới một phần nhất tin tức mới, sau đó cam kết đánh chết sau hắn sẽ hỗ trợ chối bỏ trách nhiệm. Long Ngạo Thiên sư phụ suy nghĩ một chút nói, coi như là ở lớn so sánh với giết đối phương đệ tử, cho dù là chọn tới, cũng phải cần cho giao phó, nếu đối phương có người muốn Mạc Phàm chết, vậy thì không thể bọn họ một gia lực. Sư phụ. Long Ngạo Thiên cười lạnh một tiếng, dùng truyền tin phủ cho không thật truyền tống mấy cái tin tức đã qua. Chương 1729, Vô Huyền. Tông môn thi đấu, 100 năm cử hành một lần. Thứ nhất là vì sàng lọc ra một cái thời đại đệ tử ưu tú nhất, ngoài ra cũng là sắp hàng tông môn hạng và phân phối một ít tư nguyên phương pháp. Cho nên, căn bản không có một cái tông môn sẽ không coi trọng chuyện này. Long Ngạo Thiên bế quan kết thúc đồng thời, không ít tham gia thi đấu đệ tử vậy lần lượt xuất quan. Đạo môn, một miếng cửa đá mở ra, một cái ăn mặc màu xanh da trời đạo bào tiểu đạo sĩ từ bên trong đi ra. Cái này tiểu đạo sĩ sắc mặt lạnh tanh. Một đôi treo tỉnh thật giống như chưa có tỉnh ngủ tựa như được, bên trong đều là vẻ đạm mạc. Cái này tiểu đạo sĩ nhìn như đơn bạc vô cùng, tay trói gà không chặt dáng vẻ, nhưng là hắn vừa ra tới, cửa sơn động địa phương, hai đầu núi nhỏ vậy ti tan khỉ khổng lồ lập tức quỳ xuống, giống như người như nhau hướng tiểu đạo sĩ thi lễ. Đứng lên đi, theo ta cùng đi gặp ta sư phụ đi. Tiểu đạo sĩ từ hai đầu khỉ khổng lồ trong đi qua, nghiêng đầu bình tĩnh nói. Cái này hai đầu khỉ khổng lồ nghe vậy, hóa thành hai người bự con, đi theo tiểu đạo sĩ rời đi hang núi. Nho môn, một tòa cao lớn rộng lớn trong cung điện mặt. 12 tôn dáng vóc to pho tượng cao vút, mỗi một cũng giống như là một tôn còn sống cự thần một cái, đi trong đại điện một trạm, thì có loại bị thần linh mắt nhìn xuống cảm giác. Trừ cái này 12 pho tượng bên ngoài, đại điện trong góc khắc đầy thánh văn, một cổ cuốn sách mùi thơm từ trong lư hương truyền ra. Chợt, một hồi vô hình chập chờn bỗng dưng từ trong không gian hiện lên, bình tĩnh đại điện bắt đầu sáng chói đầu khởi tới. Chấn động lúc đó, cái này 12 pho tượng từ bên trái vừa bắt đầu, cái này tiếp theo cái kia sáng lên, một mực sáng 6, lúc này mới dừng lại. 6 pho tượng sáng tất, một người thư sinh ăn mặc thanh niên từ 12 pho tượng trung ương một cánh cửa bên trong đi ra, ngồi hạc rời đi. Đồng thời, chiến thần cung, bờ bên kia chùa, bạch gia, nam cung gia cùng tất cả tham gia trăm năm thi đấu tông môn, thế gia đệ tử vậy rối rít xuất quan, là tông môn thi đấu làm một lần cuối cùng chuẩn bị. Những người này xuất quan lúc đó, võ đạo trì bên trong. Lam Dương và Mạc Phàm thứ nhất thoát thai thân thể sớm đã ra võ đạo trì, có Mạc Phàm hỗ trợ, hai người bọn họ võ đạo đi xa hơn một ít. Bất quá, bọn họ nhưng không có lập tức rời đi, mà là ngồi ở võ đạo trì bên cạnh tiếp tục lĩnh hội tự thân tìm hiểu võ đạo. Mạc Phàm bản thể vậy đã sớm rời đi võ đạo trì, hắn thân thể đã cường hóa đến lớn nhất tầng thứ, võ đạo trì đối với hắn mà nói đã không có chỗ gì dùng. Hắn vậy là tìm cái xó xỉnh an tĩnh, ở một bên suy diễn y lìa đạo. Hắn thứ hai thoát thai thân thể chính là không ngừng dùng kiếm vạch trần rõ ràng võ đạo, so với vào trước khi tới, Mạc Phàm kiếm đạo mạnh sấp xỉ gấp đôi. Mặc dù không đạt tới thứ nhất thoát thai thân thể đi xa như vậy, nhưng vậy chênh lệch không phải quá lớn. Bốn người toàn ở hiểu riêng mình đạo lúc đó, vô địch thanh âm bỗng nhiên chuyển tới. Thi đấu mau muốn bắt đầu, tất cả đi ra đi. Mạc Phàm hai mắt mở ra, một mảnh sạch bóng từ hắn trong mắt tách thả ra. Chờ lâu như vậy, rốt cuộc đến khi tỉ thí. Thi đấu kết thúc, hắn liền có thể cứu ra Tiểu Tuyết, sau đó không sai biệt lắm liền mang theo Tiểu Tuyết hồi tu chân giới đi chưa khỏi Tiểu Vũ. Hắn chậm rãi đứng dậy, ý niệm động một cái, hai cái thoát thai thân thể thoáng một cái trở lại trong cơ thể hắn, hướng võ đạo chỉ đi ra ngoài. Bên ngoài sơn động, vô địch trong mắt lóe sạch bóng, đánh giá Mạc Phàm. Thằng nhóc, thân thể và đạo mài có thể, chính là không biết người cái này ba cái thân thể rốt cuộc có thể phát huy ra gấp mấy lần lực lượng. Mạc Phàm không chỉ có phân hóa đi ra hai cái thoát thai thân thể, để cho một cái thoát thai thân thể đi lên võ đạo, hắn còn nghĩ mình cố hữu nói tới phá hoại võ đạo chỉ giảm võ đạo. Thực chiến là tốt nhất phương pháp tăng, Mạc Phàm lần này bế quan thu hoạch quả thật rất tốt. Ta cũng rất muốn biết. Mạc Phàm thản nhiên nói. Vậy dưới tình huống, đồng đẳng cấp tu sĩ khác đạo càng xa tu vi lại càng mạnh. Võ đạo, kiếm đạo và y lìa đạo, hắn chưa bao giờ ba cái cùng nhau dùng qua, ba con đường cùng nhau sử dụng, hắn cũng không biết tương đương với nhiều ít gạo nói. Ba con đường tuyệt đối không phải tất cả đạo chung vào một chỗ đơn giản như vậy, có thể sẽ so chung vào một chỗ phải thiếu rất nhiều, bởi vì đạo theo đạo sinh ra đồng tình mới có thể sinh ra chung vào một chỗ hiệu quả. Nếu không, có thể hiệu quả có thể rất kém cỏi, thậm chí là không có hiệu quả. Cũng tỉ như nói một cái đi công kích lộ tuyến tu sĩ, đồng nhiên lại đi để ngửa thủ là lộ tuyến nói, như vậy hai cái lẫn nhau mâu thuẫn đồ rất có thể triệt tiêu lẫn nhau. Hắn cái này ba cái đạo mặc dù không mâu thuẫn, nhưng chung vào một chỗ có thể hay không vượt qua Long Ngạo Thiên, hắn vậy rất mong đợi. Không cần thử, đã không có thời gian, ở lớn so sánh với thử lại đi, ngươi bây giờ còn có những chuyện khác phải làm. Vô địch nói, thi đấu rất nhanh thì phải bắt đầu, Mạc Phàm ở Thần Nông Tông ở không được mấy ngày sẽ lên đường, bây giờ thử theo không thử cũng không có gì khác biệt, coi như ba cái đạo nhất dậy chiều dài sẽ hạ xuống, vậy không đường quay đầu lại để cho Mạc Phàm đi, bây giờ chỉ có thể đi về phía trước. Còn có chuyện gì khác tỉnh? Mạc Phàm tò mò hỏi. Hắn vậy mang qua đệ tử đi tham gia thi đấu, dựa theo thông lệ, hắn và Lam Dương một khi xuất quan, cũng sẽ bị Vô Phong sư thúc mang đi lần thi đấu này cử hành nói cửa, không có chuyện gì khác tình. Hoàng sư huynh muốn gặp ngươi một chút cửa, để cho các ngươi cởi xuống lần này đối thủ, thuận tiện dưới sự an bài hạ các người lần thi đấu này nhiệm vụ, đi thôi. Vô địch trên mặt hiện lên sờ một cái khó chịu vẻ, nói. Là Vô Huyền sư bá chứ? Mạc Phàm chân mày nhíu lại, nói. Không sai. Vô địch vậy không kỳ quái, gật đầu một cái. Mạc Phàm liền tất cả nhà bảo khố có cái gì cũng biết, biết Hoàng Vô Huyền vậy coi là bình thường. Mạc Phàm nhíu mày lại, ngay sau đó liền lại mở ra. Hoàng Vô Huyền là Thần Nông Tông đại trưởng lão, cũng là theo Vô Phong sư thúc như nhau thiếu chút nữa thành là trưởng môn tồn tại. Năm đó Thần Nông Tông lựa chọn trưởng môn mới thời điểm, chính là Hoàng Vô Huyền, hắn sư phụ Lục Không Vô Cùng, hắn sư thúc Tháng Vô Phong. Vốn là sư tổ lựa chọn Vô Phong sư thúc, cuối cùng Vô Phong sư thúc cự tuyệt, đem vị trí nhường cho hắn sư phụ, mà Vô Huyền sư bá thì thành Thần Nông Tông đại trưởng lão. Vô Huyền sư bá sau lưng là cả Thần Nông Tông thổ dân, nói thí dụ như hắn mới vừa đắc tội Phùng gia, Lam gia, cùng với Vô Huyền sư bá người trong tộc Hoàng gia. Vô Huyền sư bá muốn gặp hắn, sợ rằng không có chuyện tốt lành gì tình. Sư phụ ta vẫn chưa về. Mạc Phàm hỏi. Sư phụ ngươi, không muốn trông cậy vào hắn, ta cũng không biết hắn đi đâu, chẳng qua là cho ta truyền cái âm để cho ta không nên rời khỏi Thần Nông Tông, cho đến hắn trở về mới ngưng, ngươi trông cậy vào một chút Vô Phong thằng nhóc kia đi. Vô Địch bĩu môi nói. Không Vô Cùng làm việc hạng nhất thần bí, trước kia chính là bất quá bao lâu biến mất một lần. Vậy chúng ta đi thôi, sư thúc. Mạc Phàm hơi biến sắc mặt, nói theo. Vô Huyền sư ba bên kia, hắn ngược lại là không có quá nhiều lo lắng, nhất xấu xa chính là chết ở trên thi đấu. Nhưng là, trong lòng hắn cũng có không thiếu nghi ngờ, là muốn ở lớn so trước tìm sư phụ hắn đi hỏi một chút, bất quá nhìn dáng dấp trong thời gian ngắn là không có cơ hội. Vô Địch nhíu mày lại, do dự một chút vẫn mở miệng nói. Thấy Vô Huyền sư huynh, bỏ mặc hắn nói gì, cũng kiên nhẫn một chút, hắn mặc dù không phải là ta đối thủ, nhưng là sẽ không giống khiêu chiến những người khác như nhau khiêu chiến hắn, hiểu không có. Ta biết, sư thúc. Mạc Phàm gật đầu một cái. Vô Địch khẽ gật đầu, trực tiếp mang Mạc Phàm và Lam Dương biến mất không gặp. Chương 1730, mục đích. Vô Huyền Phong, một tòa cung điện bên trong. Vô Địch và Mạc Phàm ba người thời điểm xuất hiện lại, đã đến trong cung điện mặt. Trong cung điện, một cái không giận tự uy huyền y liề, hoa phát ông già bưng ngồi ở chủ vị lên. Cái này ông già chính là Thần Nông Tông trưởng lão, mặc dù không phải là trưởng môn, nhưng nắm giữ có thể theo trưởng môn tương đương lực lượng tồn tại, Hoàng Vô Huyền. Trừ Hoàng Vô Huyền bên ngoài, Vô Tàng, Vô Ngân, Mạnh Bất Đồng cùng mấy người cũng đều tại chỗ, chờ đã lâu dáng vẻ. Mạc Phàm và Vô Địch ba người vừa mới tới, vọng cơ ở một cái ông lão dưới sự hướng dẫn vậy đi vào. Mạc Phàm thấy vọng cơ, vốn là nhíu lại khe nhíu mày, trong mắt thoáng hiện một mảnh lanh sắc. Vô Huyền sư bá chiêu hắn tới đây không có vấn đề gì, hắn tới, nhưng là Vô Huyền sư bá lại đem vọng cơ sư huynh vậy đưa tới. Đây là muốn làm gì? Vọng cơ đạm bạc cười một tiếng, hướng Mạc Phàm ra hiệu một cái, ánh mắt chuyển hướng chủ tòa lên. Mạc Phàm trong mắt lanh sắc chợt lóe lên. Và vọng cơ, Lam Dương cùng nhau hướng Vô Huyền thi lễ. Bái kiến Vô Huyền sư bá và mấy vị sư thúc. Đứng lên đi. Chủ tọa lên, Vô Huyền sắc mặt lạnh canh, giơ tay lên nói. Mạc Phàm ba người nghe vậy, cái này mới dậy. Đây là lần này tất cả tông môn tham gia thi đấu danh sách, bên trong có mỗi người tin tức tương quan. Các người ba cái cầm đi xem một chút đi, nhiều hiểu một chút đối thủ, vậy nhiều hơn một chút phần thắng. Vô Huyền cầm ra ba cái ngọc giản, tiện tay ném một cái, ba cái ngọc giản hướng Mạc Phàm, Lam Dương và Vọng Cơ thổi tới. Nhìn trước mặt ngọc giản, Mạc Phàm sắc mặt hơi trầm xuống, lại không có đi đón. Mạnh Bất Đồng gặp Mạc Phàm không đi lấy ngọc giản, nhướng mày một cái. Mạc sư đệ, ngươi còn không thu. Vô Huyền mí mắt khẽ nâng, hướng Mạc Phàm nhìn sang. Ngươi kêu Mạc Phàm đúng không, có vấn đề gì không? Vô Huyền sư bá. Vọng cơ sư huynh tới nơi này làm gì? Mạc Phàm do dự một chút, hay là hỏi. Hắn thật vất vả để cho vọng cơ sư huynh thối lui ra, bây giờ không chỉ có bị bọn họ chiêu tới đây, trả lại cho vọng cơ sư huynh tuyển thủ dự thi tin tức, đây là muốn dự thi tiết đấu. Nếu để cho vọng cơ sư huynh tham gia thi đấu, coi như là hắn sẽ cùng đi, vọng cơ sư huynh có thể sẽ lần nữa bị Long Ngạo Thiên phế bỏ. Dẫu sao đây là đời trước đã định trước sự việc, phát sinh xác suất sẽ rất cao. Có thể không phải ở sau cùng trận chung kết, mà là ở vô tình gặp được một cái mâu thuẫn bên trong, cũng có thể. Cái này, hắn chẳng qua là chuẩn bị chọn, nếu như các người hai cái trong có người xảy ra ngoài ý muốn, thì biết do vọng cơ bổ sung, cùng nhau tham gia tông môn thi đấu, ngươi có ý kiến khác? Vô Huyền ngưng mi hỏi. Mạc Phàm chân mày nhất thời ngưng tụ thành một đoàn, hắn không biết cái này là vô tình hay là cố ý, nhưng không là một chuyện tốt. Hắn không phải là không có mang hơn người đi tham gia thi đấu, cho tới bây giờ chưa từng có người bị chọn nhân viên. Vậy dưới tình huống, không có ai sẽ đối với tham gia thi đấu người động thủ, trừ phi là tự tìm cái chết. Thần Nông Tông không cho phép, những tông môn khác cũng giống như vậy. Trước có cái tông môn vì muốn lấy được cao danh tử, đối với mấy cái tông môn đệ tử động thủ, kết quả bị tra xét đi ra. Cái đó tông môn không chỉ có bị mấy đại tông môn liên thủ đuổi, tham dự chuyện này người toàn bộ bị tru diệt. Bây giờ, bọn họ muốn cho Vọng Cơ sư huynh làm chuẩn bị chọn, theo hắn có quan hệ có khả năng rất lớn. Chuẩn bị chọn, Vọng Cơ sư huynh là Vô Phong sư thúc đệ tử đi, cái này Vô Phong sư thúc đồng ý sao? Vô Phong sư đệ có đồng ý hay không, không cần một mình ngươi hậu bối tiểu tử tới quan tâm chứ? Vô Tàng hừ lạnh một tiếng nói. Một tên tiểu bối hỏi một câu, Vô Tàng sư huynh ngươi làm sao nhiều như vậy nói, bây giờ tiểu bối thấy trưởng bối cũng chỉ có thể im miệng quỳ xuống. Vô Địch bất mãn nói. Vô Địch, ngươi. Vô Tàng chân mày đông lại một cái, trong mắt nhất thời sắc bén bắn ra bốn phía. Lần trước Vô Địch để cho hắn mặt mũi mất hết, hắn còn không có theo Vô Địch tính sổ, Vô Địch còn dám như vậy theo hắn nói chuyện. Làm sao, tiểu bối không thể nói chuyện, ta cái này làm sư đệ vậy không thể nói chuyện. Vô Địch cười lạnh một tiếng, nói. Vô Địch. Vô Tàng nổi giận gầm lên một tiếng, từ vị trí đứng lên, trong mắt hung quang hận không được lập tức giết Vô Địch tựa như được. Vô Địch hơi hi mắt ra, xem cũng không xem Vô Tàng. Hắn có chút kiêng kỵ Vô Huyền, nhưng là Vô Tàng còn chưa xứng theo hắn gọi nhịp. Hai người tranh luận lúc đó, Vô Huyền hoa dâm chân mày hơi đông lại một cái. Vô Tàng, ngồi xuống đi. Vô Tàng trợn mắt nhìn Vô Địch một mắt, ngồi xuống. Vô Địch, nơi này đã không có gì sự việc, nếu như ngươi muốn ngây ngô ở chỗ này, cũng không muốn mở miệng nói chuyện nữa. Vô Huyền dư quang khỏe mắt liếc Vô Địch một chút, nói. Vô Huyền sư huynh, ta không nói lời nào là được. Vô Địch nịnh nịnh cười một tiếng, tìm một chỗ ngồi ngồi xuống, hoàn toàn không có đối mặt Vô Tàng thời điểm thô bạo và cường thế. Mặc phàm vậy không kỳ quái, Vô Địch sư thúc chính là Vô Huyền sư bá tìm được, mang tới sân môn. Nếu như không có Vô Huyền sư bá, cũng không có Vô Địch sư thúc bây giờ. Mặc dù Vô Địch sư thúc thực lực so Vô Huyền sư bá cao rất nhiều, vẫn đối với Vô Huyền sư bá một mực cung kính. Vô Huyền vối râu xuống, khẽ gật đầu, ánh mắt chuyển hướng Mạc Phàm. Ngươi muốn biết, ta có thể nói cho ngươi, Vô Phong sư đệ bây giờ còn không biết, bất quá hắn sẽ mang các người đi đạo môn tham gia thi đấu, đến lúc đó có thể hay không do Vọng Cơ làm chuẩn bị chọn, do hắn tới quyết định, ngươi còn có vấn đề sao? Vậy thì không có vấn đề. Mạc Phàm chân mày lúc này mới hơi mở ra, thu hồi cái đó ngọc giản. Chỉ cần Vô Phong sư thúc như cũ mang bọn họ đi tham gia thi đấu, vậy liền không có bao nhiêu vấn đề. Nếu ngươi không có vấn đề, vậy đến ta. Vô Huyền bình tĩnh nói. Vô Huyền sư bá mời nói. Mạc Phàm sắc mặt như thường, nói. Vô Huyền sư bá tìm hắn tới làm gì, sợ rằng lập tức hắn thì biết. Thi đấu đối với chúng ta Thần Nông Tông tầm quan trọng, ngươi nên biết đi, Mạc Phàm. Vô Huyền hỏi. Sư bá kêu ta tới, chính là vì hỏi cái này. Mạc Phàm cau mày nói. Những chuyện này căn bản không cần Vô Huyền sư bá người như vậy nói, nếu Vô Huyền sư bá kêu hắn tới, khẳng định không có đơn giản như vậy. Mạc Phàm vừa mở miệng, Vô Tàng và mấy người khỏe miệng nhất thời hiện lên một nụ cười. Vô Địch và Vô Ngân nhưng là sắc mặt trầm xuống, chân mày cau lại. Vô Huyền không phải Vô Tàng các người, Mạc Phàm như vậy theo Vô Huyền nói chuyện, thật sự là tự tìm khổ ăn. Thằng nhóc, ai cho ngươi là gan như vậy theo đại trưởng lão nói chuyện? Bất đồng Vô Huyền mở miệng, Vô Địch liền mắng. Vô Huyền mí mắt hơi nhấc lên một chút, liền khôi phục như thường. Nếu những thứ này ngươi đều biết, vậy cũng tiết kiệm ta đi hỏi, ta thẳng vào chính đề đi. Lần thi đấu này, không thiếu tông môn cũng xuất hiện tuyệt thế thiên tài, nhất là Ngao Nhật Sơn Tông Long Ngạo Thiên. Nghe nói đi lên mộ đạo, chúng ta Thần Nông Tông lần trước là thi đấu hạng nhất, lần này ngươi có mấy thành chắc chắn bắt được hạng nhất. Những tông môn khác đệ tử ta còn không có gặp, có mấy thành chắc chắn lấy đệ nhất, cái này ta cũng không dám nói. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, thi đấu thứ nhất hắn không có hứng thú, hắn mục tiêu chẳng qua là Long Ngạo Thiên. Nếu như ở một vòng cuối cùng gặp phải Long Ngạo Thiên, liền thuận tiện cầm một thứ nhất đi. Khiêm tốn là một chuyện tốt, bất quá. Ta nghe ngươi Vô Địch sư thúc nói, ngươi thực lực rất mạnh, liền Lam Dương cũng không bằng ngươi, ở võ đạo chỉ vậy thu hoạch rất nhiều, là chúng ta Thần Nông Tông hy vọng, ta vẫn là hy vọng ngươi có thể là Thần Nông Tông bắt được hạng nhất. Ngoài ra, Vô Huyền nói phân nửa ngừng lại. Vô Huyền sư bá có lời mời nói. Mạc Phàm nói, lần này ngươi không chỉ có muốn lấy đệ nhất, hơn nữa ở lớn so sánh với, không được đánh chết hoặc là trọng thương những tông môn khác đệ tử. Vô Huyền nói theo. Những lời này vừa ra miệng, Vô Địch và Vô Ngân sắc mặt trầm xuống. Chương 1731, nguyên nhân. Vô Huyền muốn Mạc Phàm cầm thi đấu hạng nhất, nhưng lại không để cho Mạc Phàm đánh chết và trọng thương đối thủ. Cái này phân minh chính là ở gây khó khăn Mạc Phàm. Trên thi đấu, không có ai sẽ nương tay, dẫu sao đều là các tông môn cao thủ, thực lực có thể chênh lệch chẳng qua là chút nào ly bây giờ, hơi lơ là không chết cũng bị tàn phế. Cơ hồ mỗi một lần thi đấu, cũng biết tạo thành không thiếu đệ tử chết. Mạc Phàm không đi trọng thương đối thủ, đây mới là tự tìm cái chết. Trước có người hạ thủ lưu tình, kết quả bị đối phương sắp chết phản công, kết quả bị đối phương giết chết. Ví dụ như vậy, tuyệt đối không chỉ có một. Vô Huyền sư huynh, như vậy có phải hay không quá làm khó bọn họ ba cái? Vô Ngân ngưng mi nói. Vô Huyền nếu nói như vậy, Lam Dương vậy khẳng định bao gồm ở trong đó. Hắn có thể không muốn, nhìn Lam Dương đi chịu chết. Vô Ngân sư đệ, nếu như ngươi cảm thấy Lam Dương thực lực không đủ, hoặc là Lam Dương không dám tham chiến, có thể để cho Vọng Cơ thay thế, hoặc là... Vô Tàng thở dài cười một tiếng. Nói phân nửa ngừng lại. Lần trước ở Tàng Bảo Các, Vô Ngân bỏ lại hắn rời đi, đưa đến hắn một người được Vô Địch nghiền ép, ngày hôm nay xem Vô Ngân làm thế nào. Hoặc là như thế nào, Vô Tàng sư huynh. Vô Ngân ngưng mi, thanh âm trầm thấp rất nhiều. Hắn trước cũng biết có người không muốn để cho Mạc Phàm còn sống, nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy lại bắt đầu, hơn nữa tựa hồ liền hắn cùng tính một lượt liền đi vào. Hoặc là để cho bọn họ ba cái so một chàng. Mạnh hơn hai người đi tham gia thi đấu, người yếu lưu lại. Vô Tàng âm hiểm cười nói. Như vậy, Lam Dương mặc dù sẽ lưu lại, nhưng là Lam gia cũng biết thành mỉm cười trôi. Người. Vô Ngân chân mày dương lên, quả đấm đi theo nắm lại. Bất đồng hắn mở miệng, dưới đài, Lam Dương hướng Vô Tàng hai tay ôm quyền. Không cần theo Vọng Cơ sư đệ so, đa tạ Vô Tàng sư bá ý tốt, ta sẽ tham gia thi đấu. Như vậy tốt nhất. Vô Tàng liếc Vô Ngân một mắt, cười đắc ý nói. Hắn lời mới vừa dứt, Vô Địch do dự một chút, vẫn là lựa chọn mở miệng. Như vậy không tốt, nơi nào tốt lắm, các người cái này cùng đưa đi hai người đệ tử để cho đối phương giết có cái gì khác biệt. Vô Tàng, ngươi là đầu có vấn đề chứ? Hắn vốn cho là Vô Huyền sư huynh chẳng qua là cho Mạc Phàm ra vai phủ đầu, để cho Mạc Phàm lao sư điểm, ai biết là ở cho Mạc Phàm hạ như vậy một cái bộ. Cái này căn bản là không để cho Mạc Phàm sống. Hắn mới vừa mở miệng, Vô Huyền cau mày, quét Vô Địch một mắt. Vô Địch, ngươi đi ra ngoài đi, nơi này không có ngươi chuyện gì. Vừa nói, Vô Huyền vung tay lên, Vô Địch không có bất kỳ phản kháng trực tiếp biến mất ở trong cung điện mặt. Vô Tàng thấy Vô Địch biến mất, khỏe miệng lại dương mấy phần. Vô Phong không ở nơi này, Vô Địch cũng bị Vô Huyền sư huynh đè được gắt gao, xem Mạc Phàm làm sao còn nhảy đánh. Vô Ngân, ngươi có ý kiến gì không? Vô Huyền nghiêng đầu qua, nhìn một cái Vô Ngân, hỏi. Cái này. Vô Ngân ánh mắt chừng chuyển động, một mặt quấn quýt vẻ. Cái này tuyệt đối là một cạm bẫy, Lam Dương nếu như có thể không tham gia tốt nhất, nếu không sẽ vô cùng nguy hiểm. Hắn bây giờ một câu nói, thì có thể làm cho Lam Dương không cần tham gia thi đấu. Nhưng là, không cần xem hắn cũng biết Mạc Phàm theo Vọng Cơ quan hệ rất tốt. Hơn nữa Mạc Phàm không hy vọng Vọng Cơ tham gia. Hắn nếu như làm như vậy, tương đương với Lam gia lần nữa đứng ở Mạc Phàm đối diện. Không chỉ có như vậy, sợ rằng Vô Địch và Vô Phong, thậm chí trưởng môn cũng sẽ không theo hắn đi quá gần. Vô Huyền sư huynh, ta có chút không biết, tại sao phải cho bọn họ ba cái hạ mệnh lệnh này, là chúng ta Thần Nông Tông phải sợ những tông môn kia sao? Theo ta ý kiến, bọn họ có thể ở thực lực cho phép dưới, có thể tận lực không đi hạ nặng tay. Nhưng là nếu như thực lực không kém nhiều, hay là để cho bọn họ toàn lực làm tốt, ngươi cảm thấy thế nào? Vô Ngân suy nghĩ một chút, vẫn là nói. Hắn đã là đứng ở Mạc Phàm bên này, coi như bị Vô Tàng bọn họ chèn ép, nhiều nhất cũng là Lam gia thuộc về thung lũng, bọn họ không dám cũng không thể đem Lam gia tiêu diệt. Lam Dương mới vừa rồi đã tỏ thái độ sẽ tham gia thi đấu, coi như là đứng ở Mạc Phàm một bên, hắn càng không biết bỏ lại Lam Dương đứng ở Vô Tàng các người bên cạnh. Những năm này hắn thấy Vô Tàng các người làm rất nhiều chuyện tình, đã sớm phiền. Vô Huyền tựa hồ đã sớm ngờ tới tựa như, trên mặt như cũ không có nhiều ít gợn sóng. Ngươi nói cũng không sai, bất quá lần trước thi đấu, chết ở chúng ta Thần Nông Tông hai người đệ tử thủ hạ đệ tử có nhiều ít. 12 cái. Vô Ngân nghĩ ngợi chốc lát, nói. Lần trước thi đấu Thần Nông cầm thứ nhất, mặc dù người đệ tử kia không muốn động thủ, nhưng là đối phương liều chết quá ác, cuối cùng vẫn là chết bị thương 12 cái. Ngươi nhớ không có sai, bất quá, ta nhớ lần trước cũng có người an bài cái này hai người đệ tử, ở thực lực cho phép trong phạm vi, tận lực không muốn hạ nặng tay, đưa đến 12 chết tổn thương, cái này đưa đến chúng ta Thần Nông Tông một cái khác dự thi đệ tử bị đối phương phế bỏ, đến bây giờ còn không có thể hoàn toàn khôi phục, cái này ngươi còn nhớ không? Vô Huyền hỏi, những môn phái khác đệ tử không có cách nào đối phó bọn họ Thần Nông Tông hạng nhất đệ tử, đem khí toàn bộ giải đến cái thứ hai đệ tử trên mình. Nhớ. Vô Ngân sắc mặt trầm xuống, gật đầu một cái. Hắn làm sao biết không hiểu Vô Huyền ý nghĩa, Lam Dương thực lực rõ ràng không bằng Mạc Phàm. Vô Huyền ở nói cho hắn, nếu như vẫn là đuổi theo lần thi đấu vậy an bài, Mạc Phàm có thể sẽ trở thành là cái đó hạng nhất, nhưng là Lam Dương sẽ trở thành là cái đó bị những người khác nhằm vào đối tượng, sau cùng kết quả không cần nói cũng biết. Vậy bây giờ ngươi còn có vấn đề gì không? Vô Huyền hỏi. Vô Huyền sư huynh an bài là được. Vô Ngân trong mắt lóe lên một mảnh không biết làm sao, không nói gì nữa. Vô Huyền khẽ gật đầu, ánh mắt trong tầm mắt cơ hội, Lam Dương trên mình quét qua, cuối cùng rơi vào Mạc Phàm trên mình. Mạc Phàm, ngươi có ý kiến gì không? Ta. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, thất vọng cười một tiếng. Kiếp trước, hắn theo vọng cơ sư huynh tán gẫu qua. Có một lần hắn hỏi vọng cơ sư huynh theo Long Ngạo Thiên chênh lệch, vọng cơ sư huynh nói bốn chữ chia đều cảnh sắc mùa thu. Hắn lúc ấy truy hỏi vọng cơ sư huynh tại sao không có thắng, ngược lại bị phế thời điểm, vọng cơ sư huynh chẳng qua là cười một tiếng, không trả lời. Nhìn dáng dấp, vọng cơ sư huynh thực lực theo Long Ngạo Thiên xê xích không nhiều, lại bị Long Ngạo Thiên phế hết nguyên nhân ở nơi này. Kiếp trước thời điểm, Vô Huyền sư bá vậy đem vọng cơ sư huynh và Lam Dương các người kêu lên liền nơi này, xuống giống nhau ra lệnh. Cũng chỉ có mệnh lệnh này, mới có thể để cho vọng cơ sư huynh bị phế. Một sư bá, vì tranh đấu quyền lợi, để cho đệ tử đi chịu chết, Vô Huyền thật vẫn làm được. Nhìn dáng dấp, kiếp trước hắn cũng coi là may mắn. Hắn đến tu chân giới thời điểm, Thần Nông Tông đã ở sư phó hắn sửa sang lại an ổn rất nhiều. Thần Nông Tông giảm thế gia bị suy yếu. Luật pháp đường cũng sẽ không là một nhóm người công cụ. Vô Huyền sư bá, nếu như không cẩn thận bị thương nặng hoặc là giết chết đối phương, chúng ta sẽ phải chịu như thế nào trừng phạt sao? Mạc Phàm hỏi. Hắn không thích giết người, nếu như những cái kia đối thủ không đúng hắn hạ tử thủ, hoặc là không có bị giết chết lý do, hắn là sẽ không dưới sát thủ. Nhưng là, hắn cũng sẽ không giống vọng cơ sư huynh như vậy nghe theo Vô Huyền sư bá ra lệnh, bị Long Ngạo Thiên phế bỏ. Trước 1732, chạy tới Đạo Môn. Nhìn dáng dấp, ngươi là không dự định nghe theo ta ra lệnh. Vô Huyền chân mày hơi chăm chú, nói. Cái này ngược lại là không có. Vô Huyền sư bá nói, ta sẽ tận lực đi làm, nhưng là ta thực lực không so được sư bá và các vị sư thúc, có chút kỹ thuật đánh nhau cũng không thể thu phát tự nhiên. Tỷ đấu lúc coi như ta muốn ra tay nhẹ một chút, cũng chưa chắc có thể làm được mỗi lần đều không trọng thương đối phương. Một điểm này vậy mời sư bá hiểu. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hắn kiếp trước đến Thần Nông thời điểm, Vô Huyền sư bá đã thất thế, trên căn bản hàng năm đều đang bế quan. Hắn biết Vô Huyền sư bá, nhưng là cơ hồ không có tiếp xúc. Nếu Vô Huyền sư bá là như vậy một người tồn tại, vậy hắn vậy không cần thiết để ý tới Vô Huyền sư bá ra lệnh. Coi như những người khác hắn sau đó tay nhẹ một ít, nhưng sau cùng Long Ngạo Thiên, hắn tuyệt đối sẽ không nương tay. Giỏi một cái thực lực không bằng chúng ta, giỏi một cái không thể thu phát tự nhiên, như vậy ngươi liền có thể cãi lại Vô Huyền sư huynh ra lệnh. Vô Tàng hừ lạnh một tiếng nói. Bây giờ Vô Địch không có ở đây, Vô Ngân cũng không nói chuyện, Mạc Phàm dám chống lại mệnh lệnh, hắn xem Mạc Phàm đi như thế nào ra cái cung điện này. Vô Tàng sư bá, nếu như ngươi là hiểu như vậy, ta vậy không có cách nào. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Can dỡ, ngươi lấy là nơi này là nơi nào? Dung hạ một mình ngươi hậu bối ở chỗ này càn rỡ. Vô Tàng vô án, máng. Vô Tàng lời mới vừa dứt, Mạnh Bất Đồng nhíu mày lại, dừng dưng mở miệng. Vô Tàng sư ba bất giận, Mạc sư đệ mới tới Thần Nông Tông, còn không quá thói quen Thần Nông Tông quý củ. Mới tới, hắn đã đến Thần Nông Tông một năm đi, đúng rồi, ta nhớ là ngươi mang hắn gần Thần Nông Tông đi, bất đồng, sư phụ ngươi không có ở đây, ngươi chính là như vậy quản dạy sư đệ của mình, vẫn là nói các người Vô Cực Phong đệ tử đều là như vậy. Vô Tàng nổi giận đùng đùng nói, đáy mắt nhưng hiện lên một mảnh hung ác nụ cười. Mạnh Bất Đồng cũng không tức giận, liền vội vàng đứng lên cáo lỗi. Mạc sư đệ sự việc, đúng là ta dạy dỗ vô phương, Vô Tàng sư bá chờ một chút, ta lập tức để cho Mạc sư đệ cho Vô Huyền sư bá và Vô Tàng sư bá nói xin lỗi. Nói xong, Mạnh Bất Đồng ngưng mi nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc sư đệ, còn không mau cùng hai vị sư bá nói xin lỗi. Mạc Phàm sắc mặt rừng rưng, hắn không biết Mạnh Bất Đồng có phải hay không theo Vô Huyền sư bá là một phe, nhưng là Mạnh Bất Đồng sư huynh cũng bị kêu đến đại khái chính là dùng để chèn ép hắn. Hắn vậy không phản kháng, hướng hai người ôm quyền. Mạc Phàm mới tới Thần Nông Tông không lâu, vẫn bận nâng cao tu vi, tăng lên kỹ thuật đánh nhau. Đối với Thần Nông Tông quy củ quả thật còn không quá rõ, nếu như lời của ta mới vừa rồi có vấn đề gì, xin hai vị sư bá tha thứ. Thằng nhóc, ngươi chính là như vậy nói xin lỗi. Vô Tàng ánh mắt híp lại, lạnh lùng nói. Mạc Phàm nhìn như đang nói xin lỗi, thật ra thì không có một chút thành ý. Vô Tàng sư bá, cần ta cho ngươi quỳ xuống sao? Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, lạnh nhạt nhìn về phía Vô Tàng, hỏi. Kiếp trước thời điểm, hắn danh tiếng lần đạt tới toàn bộ tu chân giới, Vô Địch sư thúc thấy hắn cũng là rất khách khí, chớ đừng nói chi là Vô Tàng sư bá. Bây giờ hắn thực lực cao hơn kiếp trước rất nhiều, thành tựu kiếp trước danh vọng chẳng qua là vấn đề thời gian. Để cho hắn quỳ xuống, Vô Tàng sau này sợ là phải ngày đêm lo lắng sợ hãi. Thằng nhóc, ngươi! Vô Tàng chân mày dương lên, lời còn chưa nói hết, liền bị Vô Huyền cắt đứt. Có thể, Vô Tàng sư đệ. Vô Huyền sư huynh, cái thằng nhóc này quá càn rỡ, ngày hôm nay nếu như không quá dễ dạy dỗ hắn một chút, ngày sau không biết sẽ như thế nào. Vô Tàng không cam lòng nói. Vô Huyền cũng không nói chuyện, chẳng qua là nhìn Vô Tàng một mắt. Ánh mắt dưới, không giấu lời ra đến khỏe miệng miễn cưỡng nuốt xuống, ngồi ở mình vị trí. Bất quá, hắn đấy mắt vẻ đắc ý nhưng dày đặc rất nhiều. Hắn theo Vô Huyền sư huynh biết hơn ngàn năm, đối với Vô Huyền sư huynh vô cùng rõ ràng. Vô Huyền sư huynh nếu như không nói, thuyết minh hắn đã tức giận đến trình độ cao nhất. Vô Huyền lạnh Vô Tàng một mắt, ánh mắt lạnh lùng ngay sau đó rơi vào Mạc Phàm trên mình. Thằng nhóc, ngươi không nghe từ ta ra lệnh cũng có thể. Bất quá nếu như ngươi trọng thương hoặc là đánh chết những tông môn khác đệ tử, ngươi cần mình đi cho đối phương một câu trả lời. Dĩ nhiên ngươi là Thần Nông Tông đệ tử, chúng ta tự nhiên sẽ ra mặt che chở ngươi, chắc hẳn Vô Phong sư đệ chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến, ta cũng sẽ không. Nhưng là, nếu như ở nơi này sau đó, ngươi bị đối phương đánh tàn phế hoặc là đánh chết, chúng ta có thể liền không có cách nào báo thù cho ngươi. Dẫu sao là ngươi trước đối với những tông môn khác đệ tử hạ nặng tay, cho nên ngươi tốt nhất nghe vẫn là từ ta ra lệnh tương đối khá. Coi như ngươi không là chính ngươi suy nghĩ một chút, ngươi cũng phải là ngươi Lam Dương sư huynh suy nghĩ một chút, nếu như ngươi bị thương nặng những người khác đem ngươi xuống nặng tay ngược lại thêm đến Lam Dương trên mình, ngươi suy nghĩ một chút làm sao cùng ngươi Vô Ngân sư thúc giao phó đi. Dĩ nhiên, những người khác trả thù đối tượng cũng chưa chắc là Lam Dương, là ngươi Vọng Cơ sư huynh cũng không phải là không thể được. Vô Huyền đi theo lại nói. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, trong mắt vẻ thất vọng càng đậm một ít. Trên thi đấu, những tông môn khác không phải một cái trong đó đối thủ, cầm một cái khác làm cho hạ giận không phải là không có. Bất quá, Vô Huyền sư ba nói như vậy một đồng lớn, tìm hắn tới mục đích không phải cái này. Lam Dương là Thần Nông Tông thổ dân, người Lam gia, những tông môn kia đệ tử không thể nào đối với Lam Dương hạ tử thủ, trừ phi là không muốn sống. Cho nên hắn không cần lo lắng Lam Dương sự việc, chỉ cần lo lắng Vọng Cơ sư huynh sẽ thay thế Lam Dương tham gia thi đấu. Không phải cái mục đích này, vậy cũng chỉ có thể là một cái khác. Có người muốn giết chết hắn, hơn nữa muốn không cần chịu bất kỳ trách nhiệm giết chết hắn. Vô Huyền sư ba tìm hắn tới, cũng không phải lại cho hắn ra lệnh, chẳng qua là ở đem hắn đi trên con đường này đi. Nói cách khác, đến lúc đó chỉ cần hắn trọng thương hoặc là giết chết đối phương một người, hắn sống chết Thần Nông Tông liền không phụ trách. Nếu như hắn đoán không có sai, đến lúc đó sợ là sẽ phải có một người cố ý chết ở trên tay hắn đi, nếu như hắn không có giết người nói. Những người này vì giết chết hắn, chăm chỉ thật đúng là không thể bảo là không tốt khổ. Vô Huyền sư bá, ngươi nói cái này, ta sẽ dùng lòng suy tính một chút, vô huyền sư bá còn có những chuyện khác muốn an bài sao? Mạc Phàm bình tĩnh nói. Hắn không nghĩ tới, cái này người muốn giết hắn có thể đả thông đến vô huyền sư bá nơi này. Bất quá, cái này vậy không kỳ quái. Người muốn giết hắn và vô huyền sư bá đám người này cũng không muốn hắn còn sống, tự nhiên rất dễ dàng tiến tới với nhau. Nhưng là, bất kể là ai, muốn giết hắn có thể, cần phải lấy ra đủ thực lực mới được. Chỉ những thứ này, ngươi cân nhắc một chút đi, nghe cùng không nghe đều ở đây chính ngươi. Đúng rồi, vô phong sư đệ không có cách nào chạy về đón ngươi cửa, sẽ có vô ngân sư đệ mang các người ba cái đi đạo môn, thời gian xong hết rồi, các người lên đường đi, chúc các người may mắn. Vô huyền khoát tay một cái, bình tĩnh nói. Nói xong, xoay người biến mất không gặp. Vô tàng, Mạnh Bất Đồng và mấy người khác trong mắt thoáng hiện một mảnh vẻ kinh dị, nhìn Mạc Phàm một mắt, vậy đi theo rời đi. Vô Ngân khẽ thở dài một cái, mang Mạc Phàm ba người ra cung điện, cầm ra một chiếc linh hạm hướng rời đi Thần Nông Tông, hướng đạo môn chạy tới. Chương 1733, Núi Xạ Nhật. Đạo môn là khoảng cách Thần Nông Tông gần đây đại tông môn, nhưng là nếu như thông qua truyền tống trận cũng cần 10 ngày không ngừng qua lại. Linh hạm thì nhanh hơn sóng uổng, linh trên hạm có tinh bản và truyền tống trận, chỉ cần tinh thạch đủ, dự tính tốt tinh bản, linh hạm có thể thông qua từ mang truyền tống trận không ngừng qua lại, tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Nguyên vốn cần 10 ngày chặng đường, thông qua linh hạm chỉ cần 1 ngày là được rồi. Vậy dưới tình huống, linh hạm nhiều là dùng để tác chiến, bất quá một ít cao cấp tu sĩ vậy mua linh hạm tới hoành độ hư không. Dẫu sao, có nhiều chỗ không có điểm truyền tống. Thông qua linh khí pháp bảo không chỉ có quá mệt mỏi còn cần không nhỏ tiêu hao, sử dụng linh hạm không chỉ có an toàn, vậy thuận lợi rất nhiều. Bất quá, một ít môn phái nhỏ nghèo hắn cho nên cũng không có cách nào thanh toán một chiếc linh hạm giá cả, cho dù là cao cấp tu sĩ cũng không phải mỗi một đều có. Mạc Phàm kiếp trước thời điểm, ngược lại là có mấy chiếc linh hạm. Vô Ngân thân là Thần Nông Tông Lam gia gia chủ, tự nhiên là có tư cách có linh hạm. Linh hạm bên trong chỉ có một ngày đường, Mạc Phàm cũng không có tiếp tục tu luyện, mà là theo Vô Ngân các người ngồi chung một chỗ thưởng thức linh trà. Lam Dương sư huynh, ngươi chắc chắn không muốn thối lui ra, lần này có thể quả thật rất nguy hiểm. Mạc Phàm nói. Kiếp trước, Lam Dương sư huynh theo Vọng Cơ sư huynh cùng nhau tham gia thi đấu. Lam Dương mặc dù hoàn hảo không hao tổn trở lại Thần Nông Tông, nhưng là đời này không giống nhau. Những người đó vì đối phó hắn, không tiếc buông tha Lam Dương vậy nói không chừng. Dẫu sao Lam Dương nếu như chết ở thi đấu lên, Lam gia nhất định sẽ trách đến hắn trên đầu. Nếu như Lam Dương sư huynh thối lui ra, do Vọng Cơ sư huynh thay thế, hắn cũng sẽ không trách Lam Dương, hắn có cái này tự do. Mạc sư đệ sẽ không cảm thấy ta liền tự vệ thực lực cũng không có đi, muốn không muốn ta đem những lời này truyền đạt cho ta là sư phụ. Lam Dương hướng trong ly thổi mấy hơi thở, cười nói, cái này ngược lại không phải là... Chỉ là sợ liên lụy đến Lam Dương sư huynh. Mạc Phàm ngưng mi nói. Yên tâm đi, bên trong cửa những chuyện kia ta so ngươi còn phải rõ ràng. Nếu như không phải là đối thủ, ta biết chủ động nhận thua. Ngược lại là ngươi, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Lam Dương nhìn Mạc Phàm hỏi. Vô huyền sư bám một bên để cho Mạc Phàm lấy đệ nhất, một bên lại không cho phép hắn hạ nặng tay. Nếu không sống chết vô luận, so với Mạc Phàm, hắn tốt hơn rất nhiều. Dẫu sao hắn là vô địch đồ đệ. Người làm ra, những người đó trước khi động thủ cũng phải suy nghĩ cho kỹ. Ta. Mạc Phàm nhíu mày lại, ánh mắt chuyển hướng một bên Vọng Cơ. Vọng Cơ sư huynh, như quả không ra ngoài dự liệu, ngươi hẳn không cần tham gia thi đấu, ngươi còn chưa phải đi đạo môn, ngay tại Vô Ngân sư thúc linh hạm bên trong tu luyện như thế nào. Linh hạm có thể biến thành lớn chừng bàn tay thu vào chiếc nhẫn chữ vật bên trong, nhưng là linh hạm có thể nói là tự thành một mảnh không gian. Ở linh hạm bên trong hãy cùng tiến vào trong mật thất như nhau. Vọng Cơ sư huynh nếu như có thể không có ở đây đạo môn xuất hiện, vẫn là không nên xuất hiện tốt, miễn được xảy ra ngoài ý muốn. Đa tạ Mạc sư đệ thay ta lo nghĩ, bất quá, không có cần thiết này, cái gì tới sẽ tới, ngăn cản cũng không cản được. Ta bên này ngươi không cần quan tâm, ta tự do biện pháp, ngươi cẩn thận bao nhiêu hạ mình. Vọng Cơ nhàn nhạt thưởng thức miệng linh trà, cười nhạt nói. Mạc Phàm ý tốt hắn là biết, nhưng là hắn tự có ý tưởng. Cái này, Mạc Phàm nói đã đến mép, lại thu về. Nếu như vậy, vậy Vọng Cơ sư huynh cẩn thận nhiều hơn. Mệnh thuật đúng là như vậy, coi như lần này Vọng Cơ sư huynh tránh khỏi, lần sau có thể còn sẽ gặp. Trừ phi Vọng Cơ sư huynh có thể phế Long Ngạo Thiên, chuyện này mới có thể liền lần bỏ qua. Bất quá, Vọng Cơ sư huynh vậy không hoàn toàn là kiếp trước cái đó Vọng Cơ. Vọng Cơ sư huynh có hắn cho lòng đức còn có Động Dương Thiên Cung bên trong cơ duyên. Kiếp trước hắn có thể theo Long Ngạo Thiên chia đều cảnh sắc mùa thu, bây giờ hẳn cao hơn Long Ngạo Thiên một ít chứ. Mạc Phàm, chính ngươi có cái gì dự định? Ta nghe Vô Phong sư để nói, ngươi theo Long Ngạo Thiên có thủ án. Vô Ngân hỏi. Ta, theo ta không thủ không oán người ta sẽ không phá hủy đối phương, nhưng là Long Ngạo Thiên phải chết. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Thời gian nhất định là có người sẽ chết ở trên tay hắn, nhưng là muốn chết ở trên tay hắn cứ như vậy dễ dàng sao, không có đơn giản như vậy. Hắn bất tử y tiên để cho đối phương chết, đối phương liền có thể chết, hắn không để cho chết, muốn chết vậy không chết được. Nhưng là, Long Ngạo Thiên cầm đi Tiểu Vũ cắp mắt, giết Mạc ra nhiều người như vậy, còn mang đi Tiểu Tuyết, không có lý do gì để cho hắn sống sót. Ngươi muốn giết Long Ngạo Thiên, cái này ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Vô Ngân hơi biến sắc mặt, nói, Mạc Phàm có thể hay không giết chết Long Ngạo Thiên tạm thời bất luận, Mạc Phàm đánh cho tàn phế Long Ngạo Thiên có lẽ còn dễ nói một ít, trên thi đấu phát sinh như vậy sự việc rất bình thường. Nhưng là, Long Ngạo Thiên là Ngao Nhật Sơn Tông gần đây nhất nhìn chăm chú thiên tài, nghe nói liền hiện đảm nhiệm Ngao Nhật Sơn Tông tông chủ thiên phú đều không đạt tới Long Ngạo Thiên. Mạc Phàm giết Long Ngạo Thiên chuyện liền lớn, sợ rằng chỉ có trưởng môn ra mặt mới có thể giải quyết chuyện này. Trưởng môn đã biến mất rất dài một đoạn thời gian, không biết lúc nào mới có thể trở về, có thể cùng trưởng môn trở về. Mạc Phàm đã bị Vô Huyền sư huynh bọn họ giao cho Ngao Nhật Sơn Tông. Vô Ngân sư thúc yên tâm, ta tự có dự định. Mạc Phàm trong mắt lóe lên một mảnh sạch bóng nói. Hắn không biết cái đó theo Vô Huyền sư thúc các người hợp tác có phải hay không Long Ngạo Thiên, nhưng Long Ngạo Thiên phải chết. Nếu Vô Huyền sư thúc cho hắn tìm một lý do, nếu như hắn chết, Thần Nông Tông sẽ không trả thù. Vậy hắn cũng cho Long Ngạo Thiên tìm một cái lý do, để cho Long Ngạo Thiên chết, Ngao Nhật Sơn Tông cũng không dám trả thù. Nếu như cần ta làm ra hỗ trợ, ngươi cứ việc theo ta nói. Vô Ngân gặp Mạc Phàm trong lòng đã có dự tính dáng vẻ, cũng không hỏi nhiều, nói theo. Mạc Phàm ở võ đạo trì bên trong giúp Lam Dương không thiếu, hắn đều thấy ở trong mắt. Mạc Phàm cần giúp, hắn cũng không thể quá hẹp hòi. Long Ngạo Thiên muốn cùng bọn họ Lam ra đấu, vẫn là phải kém hơn một chút. Đa tạ Vô Ngân sư thúc ý tốt. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, ôm quyền nói. Đúng rồi, cái này cho các người, đạo môn ở núi Xạ Nhật cử hành trăm năm thi đấu, sẽ có không ít người đến sân, nếu như gặp phải phiền phải gì, ở Vô Phong sư đệ chưa có tới trước, các người có thể thông qua cái này truyền tin phủ tìm ta sẽ mau sớm chạy tới. Vô Ngân cầm ra ba cái truyền tin phủ chia ra cho liền Mạc Phàm ba người. Khoảng cách thi đấu bắt đầu còn có thời gian 2 ngày, cái này 2 ngày không ít người cũng sẽ chọn ở vùng lân cận vòng vo một chút, tương đối cử hành thi đấu địa phương bình thời là không đối bên ngoài khai thác. Vậy dưới tình huống, không ít người thấy là Thần Nông Tông đệ tử, không người nào dám tìm Mạc Phàm đám người phiền toái. Nhưng là, lần trước chết ở Thần Nông Tông đệ tử trên tay người không thiếu, cũng không loại bỏ có tông môn đệ tử sẽ nhằm vào bọn họ Thần Nông Tông đệ tử. Có cái này, nếu như bọn họ chọc tới đối phương tiền bối, có thể tiết kiệm đi không thiếu phiền toái. Mạc Phàm vậy không có cự tuyệt, thu hồi truyền tin ngọc phù, hướng ra phía ngoài nhìn, trong mắt một mảnh sạch bóng thoáng hiện. Đạo môn chỗ ở tinh vực đã đang ở trước mắt, hắn đến tu chân giới một năm, rốt cuộc đến khi thi đấu, hắn vậy rốt cuộc mau muốn gặp được Tiểu Tuyết và là Tiểu Vũ bọn họ báo thủ. Nghĩ tới đây, hắn trong mắt tinh quang lại múc mấy phần. Không biết bọn họ bây giờ cũng thế nào. Chương 1734, Thường Thanh Thiên. Nửa giờ sau đó, linh hạm đậu sát ở đạo môn vòng ngoài núi Xạ Nhật Lên. Núi Xạ Nhật Lên, đã sớm có đạo môn đệ tử chờ, ở nơi này chút đạo môn đệ tử tiếp đón hạ, bọn họ bị mời đến một nơi khách quý ở trong phủ. Phủ đệ không tính là quá lớn, nhưng coi như tinh xảo, cũng chia ba cái viện tử, đủ Mạc Phàm bốn người cư trú. Vậy mấy người đệ tử cho Mạc Phàm các người một khối thân phận ngọc bài. Dặn dò mấy câu liền rời đi. Mạc Phàm theo Vô Ngân tố cáo tiếng tử, trở lại gian phòng của mình, liền muốn tính toán làm sao đối phó Long Ngao Thiên, Vọng Cơ liền đi vào. Vọng Cơ sư huynh có chuyện. Mạc Phàm hỏi. Ta muốn mua mấy cái nô buộc gan bài đến trong phủ, không biết Mạc sư đệ có không có hứng thú cùng đi xem. Vọng Cơ không cho là đúng nói. Theo nơi này là hắn đời trước bị phế địa phương, mặt hắn lên nhưng không chút nào nửa điểm lo âu. Có thể. Mạc Phàm suy nghĩ một chút nói. Mỗi lần thi đấu cử hành cũng biết hấp dẫn vô số tu sĩ, có hàng loạt tu sĩ địa phương, tổng không thiếu được một ít cửa hàng và thương nhân. Không thiếu thương hội biết lái trước linh hạm, một ít thương nhân vậy mang theo nhiều đồ đến lớn so cử hành địa phương, cho nên thi đấu chung quanh đều sẽ có một cái rất lớn chợ phiên, cánh cửa núi Xạ Nhật vậy khẳng định không ngoại lệ. Nói là chợ phiên, thật ra thì so một ít một năm một lần thậm chí là mấy chục năm một lần đấu giá còn muốn náo nhiệt, dẫu sao là trăm năm một lần tông môn thi đấu. Tập hợp bên trong thành phố, phàm là ở bên ngoài có thể mua được nơi này đều có, trừ các loại kỳ chân dị bảo, cũng có đấu giá nô buộc địa phương. Tại tu chân giới, nô lệ đấu giá là bị cấm chế, nhưng là một ít người làm đấu giá cũng không bị cấm chế. Tu sĩ thường thường bận bịu vu tu luyện, nhưng phủ đệ cần nô buộc xử lý và theo xem, cho nên chuyến đi này một mực tồn tại. Nô buộc so với nô lệ, vậy muốn tự do rất nhiều, cũng càng nhân tính hóa, dĩ nhiên chẳng qua là vậy mà thôi. Phủ đệ của hắn lên đã có vô địch sư thúc đưa tới nô buộc, bất quá theo vô địch sư thúc lại đi xem cũng không sao. Còn như đối phó Long Ngạo Thiên phương pháp, vậy không nóng nảy, khoảng cách thi đấu bắt đầu còn có thời gian 2 ngày, hồi đầu lại muốn cũng không muộn. Hai người ra phủ đệ, không một hồi nữa, ở một cái đạo môn đệ tử dưới sự chỉ dẫn, hai người rất nhanh thì đến núi Xạ Nhật xuống chợ phiên. Chợ phiên dựa theo bát quái xếp vải, ở núi Xạ Nhật dưới chân tạo thành một cái lớn vô cùng chợ phiên, một chút không thể so với một thành phố tiểu đi nơi nào. Chợ phiên kiến trúc có chút chính là cổ kiến trúc kiểu không gian pháp bảo, có chút đây là ngay ngắn một cái chiếc linh hạm, đều là tùy thời có thể rời động và rời đi. Đồ vật bên trong lại có thể nói quái lạ, không thiếu ngày thường không thường gặp nơi này đều có thể thấy. Mạc Phàm thật giống như không nhìn thấy những thứ này, hắn nhìn một cái bản đồ, mang Vọng Cơ một đường hướng bắc vừa đi đi. Vọng Cơ gặp Mạc Phàm sắc mặt rừng rưng, tò mò hỏi. Mạc sư đệ đã tới loại này chợ phiên. Coi là vậy đi, Vọng Cơ sư huynh muốn nô buộc, tới nơi này mua là được. Mạc Phàm ngừng ở một cái thường thanh thiên cửa tiệm trước cửa, nói. Thi đấu chợ phiên hắn kiếp trước quả thật đi qua 2 lần, cho nên nói coi như quen thuộc. Thường thanh thiên là tu chân giới mua đi bán lại nô buộc đặc biệt nổi danh tiệm, ở chỗ này có thể tìm được rất nhiều chủng tộc nô buộc, kiếp trước hắn mỗi lần mua nô buộc đều là thông qua thường thanh thiên. Một cái là cái tiệm này làm ăn coi như quy củ, thứ hai, hắn theo bà chủ của tiệm này quan hệ coi như không tệ. Có thể, chúng ta vào đi thôi. Vọng Cơ khẽ mỉm cười, nói. Mạc Phàm gật đầu một cái, vừa muốn theo Vọng Cơ cùng nhau đi vào, mấy tên đại hán vây quanh một cái đại tiểu thư bộ dáng cô gái đi tới. Cũng ngay, một cái trong đó nhìn được cửa Mạc Phàm và Vọng Cơ gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp đem Mạc Phàm và Vọng Cơ đụng lái vào thường thanh thiên bên trong. Mạc Phàm nhíu mày lại, vào bên trong cửa hàng. Mới vừa vào cửa tiệm, một cái lối ăn mặc diêm dúa loẹ loẹt người đẹp nhìn Mạc Phàm hai người cả người thần nông tông đệ tử trang phục, vội vàng đón. Hai vị thần nông tông công tử, các người muốn cái gì nô buộc, người đến chúng ta thường thành thiên có thể coi như là tới đúng rồi địa phương, ở chỗ này chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có chúng ta không thỏa mãn được đầy tớ của ngươi, chúng ta nơi này nô buộc không chỉ có mỗi một cũng đi qua huấn luyện chuyên môn, giá cả còn không đắt. Ta muốn mấy cái người hầu gái và gia đình, có thể quét dọn đình viện, nấu trà rót rượu là được. Vọng Cơ thản nhiên nói, cái vị công tử này yêu cầu thật đúng là không cao. Đây có thể theo ngài thần nông tông đệ tử thân phận không hợp à, chúng ta đây có một nhóm có thể chế thuốc, luyện đan người hầu gái, không biết công tử có không có hứng thú, mỗi một chỉ cần 10.000 trung phẩm linh thạch, xem ngươi là thần nông tông đệ tử, chúng ta còn có thể lại cho các người bớt 20%, như thế nào? Diêm dúa người đẹp nói, hai người trò chuyện lúc đó, Mạc Phàm nhưng là khẽ như mày, trong mắt thoáng hiện một mảnh sắc bén, trực tiếp hướng lầu 2 đi tới. Lầu 2 địa phương, một cái không người trong góc mặt. Một cái 20 tuổi tả hữu nam tử người mặc luyện võ chứa, tóc hai bù xù nằm ở trong lồng mặt. Hắn trên mình, tràn đầy lộ liễu vết thương. 4 cây hợp với khốn long tìm long chảo đem điều này chàng trai xương tỉ bà và mắt cá chân xuyên qua. Dù vậy, túi lên vẫn như cũ là khắp nơi đều là bị ngón tay bắt phá dấu vết. Mạc Phàm lên lầu 2, ánh mắt liền rơi ở nơi này trong lồng này mặt. Tiểu Kiệt. Mạc Phàm nhìn chằm chằm cái lồng nói. Người ở bên trong mặc dù bị hành hạ không được dạng người, nhưng là Mạc Phàm vẫn nhận ra bên trong lồng che người, hắn đồ đệ Tần Lao gia tử cháu trai Tần Kiệt. Theo lý thuyết, Tần Kiệt vào lúc này chắc còn ở trái đất, tại sao lại tới nơi này, còn bị người hành hạ thành cái bộ dáng này, giống như heo chó như nhau nhốt vào liền bên trong lồng tre. Bên trong lồng tre, Tần Kiệt tựa hồ nghe được Mạc Phàm thanh âm, nhưng là thương thế trên người chân thực quá nặng, mí mắt chẳng qua là động một cái liền lại rũ xuống. Mạc Phàm chân mày vặn thành một đoàn, bóng người thoáng một cái đã đến cái lồng bên cạnh. Hắn một tay giương ra, từng đạo ánh sáng màu xanh lá cây từ trong tay hắn hiện lên, hướng Tần Kiệt trên mình hội tụ đi. Thanh quang dưới, Tần Kiệt thương thế trên người khá hơn một chút, nhưng là một ít bộ phận mới vừa khôi phục lại tự động biến dạng. Hắn chân mày hơi chăm chú, sắc mặt đi theo trầm xuống. Hắn y dị thuật có thể trị hết chính là một ít bị thương da thịt, những vết thương này thế đều là mang kiếm ý thương thế, kiếm ý chưa trừ diệt, tổn thương là sẽ không tốt. Hắn một tay đưa vào trong lồng, liền muốn rút ra bên trong kiếm ý. Mạc Phàm còn chưa động thủ, vọng cơ sư huynh và cái đó diêm dúa loẹ loẹt người đẹp đi lên. Kiếm đạo, xem bộ dáng là bị cao thủ đả thương, để ta đi, Mạc sư đệ, ta kiếm đạo hẳn so ngươi mạnh hơn một chút xíu. Mạc Phàm gật đầu một cái, không có cự tuyệt. Vọng cơ kiếm của sư huynh nói là nhất tuyệt, quả thật so hắn mạnh, hơn nữa không phải một chút xíu. Vọng cơ một tay đưa về phía hôn mê Tần Kiệt, trên tay bấm cái kiếm quyết, từng đạo kiếm ý từ Tần Kiệt trên mình bay ra, biến mất ở dưới tay của hắn bên trong. Không một hồi nữa, Tần Kiệt trong cơ thể kiếm ý liền toàn bộ đừng quất vào. Không có kiếm ý trở ngại, Tần Kiệt thương thế trên người khôi phục nhanh chóng. Cái này người ở bên trong là? Vọng cơ tò mò hỏi. Mạc Phàm bỗng dưng tới cứu như vậy một người, hơn phân nửa theo Mạc Phàm có quan hệ. Mạc Phàm mới vừa phải trả lời, một cái thanh âm chói tai từ bên cạnh truyền tới. Các người là người nào, ai bảo các người động nhà ta tiểu thư nô buộc? Chương 1735, Tần Kiệt. Mạc Phàm theo thanh âm nhìn lại, chân mày hơi chăm chú. Người nói chuyện không phải người khác, chính là ở cửa đem hắn và vọng cơ đụng ra đám người kia, chỉ bất quá ít đi bị vây ở chính giữa đại tiểu thư. Hắn còn chưa mở miệng, vọng cơ bên cạnh diêm dúa người đẹp liền mặt mày vui vẻ nên đón. Mấy vị, chân thực thật xin lỗi, cái này hai vị thần nông tông công tử cho là vô chủ người làm, cho nên lúc này mới đụng mấy cái, mấy vị không muốn tức giận, ta lập tức mang bọn họ đi. Hai vị công tử, chúng ta đi thôi, các người muốn người hầu gái và gia đình cũng ở lầu một. Diêm dúa người đẹp ngay sau đó lại cùng Mạc Phàm và vọng cơ nói. Nơi này không có ngươi chuyện gì, ngươi đi xuống trước đi, nếu như chúng ta muốn mua nô bộc, sẽ tìm ngươi nữa. Mạc Phàm động một cái cũng không động, lạnh lùng nói. Hắn không biết Tần Kiệt là làm sao tới nơi này, cũng không biết Tần Kiệt làm sao thành những người này nô bộc. Hắn biết hắn ngày hôm nay sẽ mang Tần Kiệt rời đi nơi này. Cái này, cái đó diêm dúa người đẹp mày liếu hơi nhăn, tình thế khó xử đứng lên. Nàng vốn cho là nhượng bộ một bước, chuyện này liền giải quyết như vậy, nhìn dáng dấp không có dễ dàng như vậy. Tên đại hán cầm đầu kia nhìn Mạc Phàm một mắt, mí mắt khẽ nâng, trong con ngươi thoáng qua một mảnh vẻ khinh thường. Ta còn tưởng rằng là môn phái nào đệ tử, nguyên lai là thần nông tông y địa tiên, làm sao, thấy nhà ta tiểu thư nô bộc bị thương, cứu người nóng lòng, nếu như vậy, ta gần đây trung thực cảm giác quả đấm có chút ngưỡng ấy, luôn muốn tìm mấy người chút giận một chút, ngươi vậy giúp ta xem, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thôi. Hắn vừa mở miệng, mấy người bên cạnh rối rít cười lên. Y tiên môn phái, ở bọn họ chân võ tiên cung trước mặt cũng là chuyện tiếu lâm. Phàm là tu sĩ, cơ hồ đều có thể tự đi chữa thương, y tiên môn phái tồn tại cơ hồ đều là dư thừa, thần nông tông cũng giống như vậy. Toàn bộ đều là một đám tay trói gà không chặt phế vật. Nhưng là, giống như thần nông tông phế vật như vậy, lại vẫn là tu chân giới một trong 10 đại tông môn, cái này thật là làm cho người ta không thể tiếp nhận. Mạc Phàm thật giống như không có nghe được tựa như được, chỉ trong lòng Tần Kiệt, lạnh lùng hỏi. Trần Võ Tiên cung đệ tử đi, hắn là các người từ đâu tìm tới, lại là ai đem hắn đánh cho thành cái bộ dáng này. Cái này cẩu nô tài à, chúng ta nửa đường trộm tới. Bị ta đại tiểu thư coi trọng, coi là hắn vận khí tốt, chúng ta mang hắn tới nơi này giặt trắng một chút, có vấn đề gì không? Cái đó cao lớn nam tử không chút kiêng kỵ nói. Giặt trắng. Mạc Phàm ánh mắt run lên, nhìn lướt qua cái đó cô gái xinh đẹp. Giống vậy nô buộc, phần nhiều là tự nguyện, cho dù có bị bất đắc dĩ, cũng không phải bị người cưỡng bách mà thành. bởi vì trở thành nô buộc, một khi gặp phải một cái tốt chủ nhân, là có cơ hội trở mình. Tu chân giới có một ít thành danh hạng người, chính là một số cao thủ người làm, cuối cùng bằng vào mình chủ nhân càng ngày càng mạnh. Nơi là giặc trắng, thật ra thì chính là đem tự do người biến thành nô lệ một cái quá trình như vậy. Tu chân giới là không cho phép rất nhiều có nô lệ, nếu như gặp phải cảm thấy hứng thú người nhưng lại không muốn thành là nô buộc, liền thông qua thường thanh thiên địa phương như vậy, cho người như vậy một cái nô buộc thân phận, dùng khế ước tiến hành hạn chế, cuối cùng thành là bọn họ nô buộc. Cái đó cô gái xinh đẹp bị Mạc Phàm một nhìn chăm chú, sắc mặt nhất thời khó chịu xuống. Nàng ở thường thanh thiên nán lại không chỉ một thiên hai ngày, gặp được muôn hình muôn vẻ quý khách. Cơ hồ không cần nghĩ cũng có thể đoán được, Mạc Phàm sợ rằng theo trong lòng người này có quan hệ. Không sai, chính là giặc trắng, còn như nói ngươi nói hắn vết thương trên người ai đánh, cái này cũng có thể nói cho ngươi, có ta lưu lại, cũng có hắn lưu lại. Cái thằng nhóc này chân thực quá đáng ghét, dọc theo đường đi mấy lần muốn chạy trốn, nói gì phải đi tìm sư phụ, chạy một lần chúng ta đánh liền một lần. Đúng rồi, thật giống như nói hắn sư phụ ngay tại các người thần nông tông, các ngươi quen biết hắn sao? Cao lớn nam tử chợt nhớ tới cái gì, đi theo lại hỏi. À, Mạc Phàm khẽ gật đầu. Xem bộ dáng là Tần Kiệt thông qua truyền tống trận đến tìm hắn, gặp đám này chân võ tiên cùng người, bị bọn họ bắt. Chỉ bất quá, cái này chân võ tiên cung đại tiểu thư sợ không phải nhìn như Tần Kiệt, mà là nhìn như Tần Kiệt trên mình công pháp không tầm thường thôi. Tần Kiệt trên người có đại phạm chân võ kinh, chỉ là cái này một cái là có thể đưa tới không ít người mơ ước. Hắn đi tới cái lồng bên cạnh, bản lĩnh bắt cái lồng. Tay hắn mới vừa một thả vào cái lồng lên phủ văn nhất thời sáng lên dậy. Nhưng là, Mạc Phàm cũng không để ý tới những phủ văn này, trên tay màu đen quang trước mắt. Rắc rắc một tiếng, kiên cố có thể vây khốn nguyên anh yêu thú đỉnh cấp cái lồng trực tiếp bị Mạc Phàm xé thành hai khối. Tay hắn chỉ khẽ búng, bốn đạo hắc quang bắn ra, đâm vào vậy bốn cây khốn long tìm kể cả long chảo cùng nhau hóa là cho tàn. Hắn cầm ra mấy thứ đan dược, cho Tần Kiệt phục đi xuống. Đan dược vào miệng, Tần Kiệt vẫn không có tỉnh lại, nhưng là thương thế trên người hòa khí sắc cũng tốt hơn nhiều. Vậy mấy cái cao lớn nam tử chân mày hơi chăm chú, ánh mắt nhất thời trầm xuống. Thằng nhóc, ngươi không có nghe được ta mới vừa rồi nói gì nữa sao? Buông xuống ta đại tiểu thư đồ, nếu không, chúng ta không ngại không cho các người thần nông tông mặt mũi. Một cái trong đó bước lên trước, tức giận nói. Bất đồng Mạc Phàm ra tay, vọng cơ rời qua một bên một bước, một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, chắn cái này mấy người trước người. Các người có thể thử một chút, làm sao không cho chúng ta thần nông tông mặt mũi. Đại hán kia nhìn vọng cơ và kiếm trong tay hắn một mắt. Trong mắt thoáng hiện vẻ hàn quang, ngay sau đó cười lạnh nói. Thằng nhóc, các người biết các người đang làm gì không? Chỉ bằng Mạc Phàm động hắn đại tiểu thư đồ, bọn họ liền có thể thu thập Mạc Phàm hai người. Bọn họ không có trước đối với Mạc Phàm hai người động thủ, đã rất tốt, Mạc Phàm hai người lại đối với bọn họ động thủ, thật là không biết sống chết. Mạc Phàm đem Tần Kiệt thả vào bên tường lên, lúc này mới xoay người nhìn về phía người đàn ông vạm vỡ các người. Các người biết các người đang làm gì không? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi, thanh âm ít có băng hàn, nhất là đi tới tu chân giới sau đó, liền không có như vậy qua. Đại hán kia chân mày nhíu lại, cười lạnh một tiếng. Thằng nhóc, bị ngươi vừa nói như vậy, ta ngược lại có chút không biết mình đang làm gì, vậy ngươi nói cho ta rốt cuộc đang làm gì, làm như vậy sẽ có hậu quả rằng gì? Hắn vừa mở miệng, người bên người mấy cái nhất thời cười lên. Hai cái y kìa tiên, coi như là có chút sức chiến đấu nếu như không có chiến đấu kiểu cao thủ bảo vệ, cũng hẳn ở một bên nghỉ ngơi, nhất là nguyên anh kỳ, càng hẳn đàng hoàng một chút. Bởi vì đến hóa thần cảnh giới, y kìa tiên thực lực liền sẽ từ từ hiện ra. Vậy ta nói cho các người ai đã thương hắn, ta sẽ 10 lần thậm chí là 100 lần vẫn còn cho các người, thiên băng. Mạc Phàm nắm chặt quả đấm, một mảnh màu đen khu vực lấy hắn làm trung tâm, hướng chung quanh lan tràn đi. Khu vực này theo trước Lam Phi sử dụng thiên băng như nhau, chỉ bất quá màu sắc không phải màu vàng mà là màu đen. Chẳng qua là chốc lát, màu đen khu vực liền bao phủ toàn bộ lầu 2. Màu đen trong khu vực mặt rõ ràng thiêu đốt ngọn lửa màu đen, nhưng cho người lấy khó mà ngăn cản hàn liệt ý. Đúng rồi, còn có một việc cần nói cho các người, hắn đến tìm người chính là ta kêu Mạc Phàm. Mạc Phàm đi theo lại nói. Chương 1736, các người là bị hắn bị thương. Mạc Phàm lời nói rơi xuống, mấy người đại hán kia hơi biến sắc mặt. Ngươi chính là thằng nhóc này sư phụ, thật là đúng dịp, bất quá, ta nói cho ngươi, đó là trước kia, bắt đầu từ bây giờ, hắn là nhà chúng ta đại tiểu thư người. Đại hán kia trong mắt hiện lên một mảnh lanh sắc, ngay sau đó cười lạnh nói. Mạc Phàm nói là học cho hắn chính là học cho hắn, khi bọn hắn là người nào. Bọn họ thật vất vả đem Tần Kiệt mang tới nơi này, chỉ là hạ phẩm linh thạch cũng hao phí mấy viên, Mạc Phàm muốn lấy đi nào có như vậy dễ dàng. Coi như là thật, cũng không khả năng. Còn nữa, ta cũng nói cho ngươi, nhà chúng ta đại tiểu thư tên chữ, ngươi loại này thần nông tông thúi bác sĩ không có tư cách biết, ta tên chữ ngươi cũng không có tư cách, bất quá, ta có thể nói cho ngươi, ta kêu võ phách, chân võ tiên cùng võ chữ lót đệ tử, ngươi muốn cái thằng nhóc này vậy không phải là không thể, trước thắng nổi chúng ta sư huynh đệ mấy cái. Võ phách đi theo lại nói, phách lối giọng. Hiển nhiên căn bản không có đem Mạc Phàm nói coi ra gì. Mạc Phàm bên cạnh, Diêm Dúa người đẹp gặp Mạc Phàm mấy người muốn động thủ, sắc mặt đại biến, vội vàng ngăn cản ở trong. Mấy vị công tử có lời thật tốt nói, chúng ta thường thanh thiên là không thể động thủ. Không quan hệ, không phải là bồi thường sao, nếu như cái thằng nhóc này dám đối với chúng ta động thủ, tất cả bồi thường đều a tới bồi thường, yên tâm đi, không thiếu được ngươi linh thạch, cũng không biết hủy bao nhiêu thứ. Võ Phách không cho là đúng cười nói. Thường thanh thiên loại địa phương này, hắn không phải là lần đầu tiên tới, chỉ cần có linh thạch cái gì cũng có thể làm. Cái này. Diêm Dúa người đẹp do dự một chút, lùi qua một bên. Trần Võ Tiên cung người, liền liền các nàng trưởng quỹ vậy khách khí, đừng bảo là nàng. Võ Phách khỏe miệng khẽ nhếch, nhìn về phía Mạc Phàm hai người. Thằng nhóc, ngươi không phải vật này người muốn tìm sao, ngươi không phải cấp cho vật này trả thù sao. Bây giờ đều a tới bồi thường, ngươi làm sao còn không động thủ? Nhà hắn đại tiểu thư còn thiếu một cái ý kìa tiên, là nàng chế thuốc. Chỉ cần Mạc Phàm dám động thủ, hắn thuận tiện đem Mạc Phàm vậy giặt trắng, cho đại tiểu thư làm người làm. Ngươi nói xong. Mạc Phàm ánh mắt lạnh tanh, hỏi. Xong rồi, ngươi có thể ra tay. Võ Phách không lo ngại gì cười nói. Vậy ngươi cầm cả đời tới thưởng cho thưởng thanh thiên đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Hắn một vươn tay ra, hướng về phía Võ Phách. Theo hắn cái tay này dương ra, một cổ kinh thiên sát khí từ thiên băng trong phạm vi ngay tức thì dâng trào ra, hóa thành vô số cây lớn bằng bất đồng xiềng xích. Nhỏ xiềng xích như cởi huyền mũi tên nhọn hướng Võ Phách các người bắn nhanh đi. Võ Phách các người không có phản ứng kịp, bọn họ xương tỉ bà, mắt cá chân, lồng ngực trực tiếp bị những thứ này xiềng xích xuyên qua. Xiềng xích nguồn ngang, liệt thành một đạo, đem bọn họ toàn bộ lôi kéo ở giữa không trung. Nguyên bản bị xiềng xích đâm thủng qua vết thương, đi qua xiềng xích kéo một cái, vết thương nhất thời biến đến dạng, máu tươi nhiễm đỏ đầy đất. Bất quá, cái này còn chưa dùng hết. Những cái kia to xiềng xích giống như là thái cổ yêu thú xúc tu từ lòng đất đưa ra, hung hăng đâm vào, quất vào thường thanh thiên trên vách tường. Trên vách tường trận pháp chẳng qua là sáng lên, tiếng nổ liền truyền tới. Trận pháp bể tan cảnh. Trên vách tường một cái đường lỗ to xuất hiện. Ở trên cao trăm cái xiềng xích dưới, mới vừa rồi còn hoàn hảo thường thanh thiên, vào lúc này tầng 2 trở lên toàn bộ mình đầy thương tích, hình cùng phế tích vậy. Xuất hiện phá ngược lại là không có gì, thường thanh thiên là một cái không gian hình linh khí, có thể tự đi khôi phục. Nhưng là, những cái kia xiềng xích toàn bộ đều nện ở tâm trận địa phương, trận pháp bị hủy sẽ không có dễ dàng như vậy khôi phục. Trong chốc lát, Võ Phách các người đều quên kêu đau, khó tin nhìn thần sắc lạnh nhạt Mạc Phàm. Vậy dưới tình huống, thần nông tông đệ tử cũng không có nhiều ít sức chiến đấu. Coi như là lần trước thi đấu bắt được đệ nhất người, cũng không sở trường ra tay trước, tương đối có thể vắt thôi. Mạc Phàm cái này là tình huống gì? Người rốt cuộc là người nào, biết ta là ai chăng, biết tới nhà ta đại tiểu thư là ai chăng? Võ Phách ngưng mi hét. Bọn họ chân võ tiên cung đi ra ngoài đều là chiến tu. Lại bị thần nông tông người cho một đánh trọng thương, cái này hắn không cách nào tiếp nhận. Mạc Phàm thật giống như không có nghe được vậy, trong mắt sắc bén trước mắt, lớn bằng cánh tay trẻ nít xiềng xích lần nữa bay ra. Phốc thử. Xiềng xích lần nữa đem Võ Phách các người đâm thủng. Võ Phách các người kêu một tiếng, không chờ bọn họ mở miệng chửi mắng, giống nhau xiềng xích lần nữa từ bọn họ mặc trên người qua. Một lần. Hai lần. Thẳng đến trăm lần. võ phách các người bị hành hạ kêu liền đau khí lực cũng không có, Mạc Phàm lúc này mới dừng lại. Một bên, không chỉ có Diêm Dúa người đẹp sắc mặt thảm đạm, Vọng Cơ sắc mặt cũng là hơi đổi. Hắn cũng coi là ngừng rõ ràng Mạc Phàm, nhưng là hắn từ không thấy được Mạc Phàm như thế nóng nảy qua. Đám người này bị thương Tần Kiệt, Mạc Phàm nhưng miễn cưỡng bị thương đám người này trăm lần. Bất quá suy nghĩ một chút hắn liền thư thái, nếu đổi lại là hắn đồ đệ bị người bắt làm nô lệ, đám người này vẫn còn ở trước mặt hắn giễu võ dương oai, hắn cũng biết theo Mạc Phàm như nhau. Mạc Phàm sắc mặt rửng rưng, chậm rãi đi tới võ phách bên cạnh. Tay hắn đi xuống chầm xuống, võ phách các người giống như chó chết như nhau té trên mặt đất. Bây giờ ngươi có thể nói cho ta các người đại tiểu thư là ai? Đúng rồi, ngươi cũng có thể không cần nói cho ta, ngươi đem nàng kêu đến cũng được, nếu không ta chỉ có thể đem các người giặt trắng, sau đó bán được yêu tộc đi, ta cũng nói được là làm được. Mạc Phàm thản nhiên nói, hắn làm qua giặt trắng như vậy sự việc, chẳng qua là đem một vài nô lệ hoặc là người làm biến thành người bình thường. Bất quá, ở võ phách cùng trên người, hắn có thể phá lần ca. Thằng nhóc, ngươi cho ta chờ. Võ phách quả đấm nắm chặt, cắn răng chật vật từ dưới đất đứng lên, nói. Hắn vết thương trên người mặc dù không có thể chết người, nhưng là đau đòi mạng, hắn từ đi theo đại tiểu thư sau đó, còn không có nhận như vậy tổn thương. Nhất là, đối phương là một cái y địa tiên. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, trong mắt ánh mắt lạnh hơn một ít. Cho ngươi 15p thời gian, nếu như nhà ngươi đại tiểu thư còn chưa có xuất hiện, chờ để cho nàng cho các người nhặt xác chứ. Trần Võ Tiên Cung hắn là biết, Trần Võ Tiên Cung đại tiểu thư hắn còn cái này không có ấn tượng. Bất quá, Tần Kiệt trên người kiếm tổn thương chắc là cái này đại tiểu thư lưu lại, mấy người này cũng không có bản lĩnh này. Hắn rất muốn xem, cái này đem Tần Kiệt bị thương như vậy người là dạng gì. Võ phách xem Mạc Phàm giống như là xem người chết như nhau, cầm ra một cái ngọc phủ, một đạo thần niệm đánh vào trong đó. Bất quá bao lâu, Thường Thanh Tiên tàn phá trên thang lầu, một nam một nữ đi xuống. Nữ chính là trước bị võ phách vây quanh tới trước cô gái, chừng 20 tuổi dáng vẻ, vóc người và gương mặt đều là cực phẩm, nhưng là khẽ nâng cằm, cao dương khỏe mắt, cũng cho người lấy đặc biệt sắc bén cảm giác. Nam cả người hoa lệ trang phục, 10 ngón tay lên mang 10 chiếc nhẫn, có thể nói là tiền muôn bạc biển, nhưng một mặt tâng bốc vẻ. Bất quá, nam tử thấy bị hủy thành cái bộ dáng này Thường Thanh Thiên, một đôi mắt tam giác bên trong thỉnh thoảng tách thả ra một mảnh lửa giận, chỉ bất quá ngại vì bên cạnh cô gái, không dám phát tác ra. Cô gái nhìn khắp người vết thương võ phách các người, mày liều hơi chăm chú, trong con ngươi xinh đẹp sắc bén thoáng hiện. Các người là bị bọn họ thương tổn. Chương 1737, Bắc Ly Thu Nguyệt. Võ phách sắc mặt trầm xuống, vội vàng quỳ xuống, trầm mặt nói. Đại tiểu thư thứ tội, hai tiểu tử này không biết dùng độc gì ám toán chúng ta, làm được chúng ta một chút khí lực cũng không có, nếu không chúng ta tuyệt đánh nhau cái thằng nhóc này không tìm được bác. Thân là chiến tu môn phái, bị y tiên môn phái người làm bị thương mảnh đất này bước, quả thật có chút khó mà mở miệng. Độc, ám toán. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, lại không nói toạc. Hắn bởi vì sao đối với các người động thủ. Cô gái xem cũng không xem Mạc Phàm, ngưng mi hỏi. Cái thằng nhóc này nói đại tiểu thư nô bộc là người hắn, không trải qua chúng ta cho phép liền đi lên cướp, chúng ta muốn cùng đại tiểu thư trở về, để cho hắn cùng ngươi giải thích. Ai biết cái thằng nhóc này không chỉ có không nghe chúng ta khuyên, còn đối với chúng ta hạ độc, sau đó đem chúng ta bị thương thành cái bộ dáng này. Cái thằng nhóc này còn nói, bỏ mặc đại tiểu thư là người nào, cũng biết đem đại tiểu thư đồ mang đi, nếu như đại tiểu thư dám ngăn trở, bọn họ sẽ kể cả đại tiểu thư cùng nhau mang đi. Võ phách chớp mắt một cái, nói. Lúc này, nếu như không đi Mạc Phàm trên mình nhiều hắt điểm nước dơ, quay đầu bị trừng phạt thì sẽ là bọn họ. Là thế này phải không? Cô gái kia lạnh một bên Diêm Dúa người đẹp, hỏi. Cái này. Diêm Dúa người đẹp ánh mắt chớp chớp, trên mặt nhất thời lộ ra một mảnh vẻ do dự. Rất hiển nhiên, võ phách nói theo sự thật cũng không phù hợp, nhất là phía sau. Nhưng là, nàng nên làm sao trả lời đây? Một bên là Thần Nông Tông đệ tử, một bên là Chân Võ Tiên Cung đại tiểu thư, hai bên đều không phải là hắn có thể chọc nổi. Đò Hiến, không có nghe được Bắc Cách đại tiểu thư hỏi ngươi nói sao? Phải thì phải, không phải thì không phải, cần nếu như vậy do dự dự sao? Cô gái kia cạnh nam tử khẽ nhíu mày, bất mãn nói. Lúc nói chuyện, hắn chuyển động hạ trên ngón tay chiếc nhẫn kia đá quý lần trước cái dạ chữ hiện lên. Hắn không biết Mạc Phàm hai người ở Thần Nông Tông địa vị gì, lại biết bên cạnh hắn Bắc Ly Thu Nguyệt thân phận. Chân Võ Tiên Cung trưởng môn con gái yêu, cũng là lần này đại biểu Chân Võ Tiên Cung tham gia thi đấu người, thân phận phỉ thông qua giống vậy cao. Nếu không, cùng là Chân Võ Tiên Cung chữ vũ đối phận đệ tử, võ phách các người chỉ có thể gọi Bắc Ly Thu Nguyệt một tiếng đại tiểu thư, dựa theo bối phận, những người này đều là Bắc Ly Thu Nguyệt sư huynh. Trừ cái này ra, Bắc Ly Thu Nguyệt cũng là Chân Võ Tiên Cung gần mấy trăm năm qua nhất có thiên phú kiếm đạo cao thủ, thực lực vậy không giống bình thường. Mạc Phàm và Vọng Cơ nhiều nhất cũng chính là Thần Nông Tông Vô Cực Phong đệ tử, cũng không phải là Thần Nông Tông những thế gia kia con em, bởi vì những thế gia kia con em vậy cũng không cần tự mình tới Thường Thanh Thiên chọn nô buộc. Chỉ là như vậy khác xa thân phận, cũng đủ để cho hắn ngay lập tức đứng ở Bắc Ly Thu Nguyệt bên cạnh. Ngoài ra, hắn theo Bắc Ly Thu Nguyệt quan hệ coi như không tệ, tự nhiên sẽ nghiêng về Bắc Ly Thu Nguyệt bên này. Còn như võ phách nói đúng thật là giả, cũng không trọng yếu. Chỉ cần là bất lợi cho Mạc Phàm hai người nói, đều là thật. Đỏ Yến thấy nam tử chuyển động chiếc nhẫn, mày liễu ngắt hạ, ngay sau đó liền lại mở ra. Hồi bẩm Bắc Cách đại tiểu thư, võ phách công tử nói đều là thật. Ta cũng có khuyên qua cái này hai vị Thần Nông Tông công tử, nhưng là, cái vị công tử này nói, bọn họ Thần Nông Tông có chính là linh thạch, đủ mua toàn bộ Chân Võ Tiên Cung, chớ đừng nói chi là mua cái kế tiếp Thường Thanh Thiên, sẽ bồi thường hôm nay hết thệ tổn thất, sau đó, liền ra tay đem Thường Thanh Thiên hủy thành cái bộ dáng này. Nguyên lai là cái này hai vị công tử phá hủy chúng ta Thường Thanh Thiên, như vậy, cái này hai vị công tử có thể phải thật tốt bồi thường chúng ta Thường Thanh Thiên một phen. Cái đó nam tử hung ác cười một tiếng, nói. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, thật giống như không có nghe được Đỏ Yến và người nam này chết nói tựa như được, ánh mắt thẳng hướng Bắc Ly Thu Nguyệt ép tới. Nơi này là hắn hủy, nhưng là muốn đem những thứ này cũng dựa vào đến hắn trên đầu, vậy không có dễ dàng như vậy. Ngươi chính là liền bị thương ta học cho người. Trước hắn không biết Chân Võ Tiên Cung đại tiểu thư là ai, nhưng là thấy cái cô gái này hắn nhớ ra rồi. Chân Võ Tiên Cung quả thật có một cái đại tiểu thư, bất quá kiếp trước hắn đến tu chân giới thời điểm, Chân Võ Tiên Cung cái này phách lối ngang ngược đại tiểu thư đã nằm vào quan tài băng bên trong an nghỉ. Sở dĩ sẽ như vậy là, bởi vì Bắc Ly Thu Nguyệt theo hắn Vọng Cơ sư huynh như nhau gặp Long Ngạo Thiên. Vọng Cơ sư huynh bị phế đi cả người tu vi. Cái này Bắc Ly Thu Nguyệt chính là trực tiếp bị chấn bể tâm hồn lục phách toàn bộ biến mất. Bắc Ly Thu Nguyệt phụ thân chẳng qua là đem đèn buồn mạng dặm về điểm kia tàn hồn là Bắc Ly Thu Nguyệt nạn hồn, nhưng cũng chỉ có thể bảo đảm nàng thân thể không chết, cả người nhưng rơi vào an nghỉ bên trong. Lâu ngày, Chân Võ Tiên Cung cũng sẽ không có cái gì đại tiểu thư. Bắc Ly Thu Nguyệt vậy không trả lời Mạc Phàm, xanh nhạt tay thanh tú đưa ra. Một cái ngọc trắng cổ kiếm trực tiếp xuất hiện ở trong tay của nàng. Thần Nông Tông đệ tử khẩu khí thật là lớn, liền bị thương ta Chân Võ Tiên Cung người, còn tuyên bố muốn mua chúng ta Chân Võ Tiên Cung. Ngày hôm nay ta đây muốn xem là các người Thần Nông Tông vỏ rùa cứng hơn một ít, vẫn là chúng ta Chân Võ Tiên Cung kiếm sắc bén hơn một ít. Nếu như ngươi chặn ta một kiếm này, ngươi có thể sống rời đi, ngăn cản không dưới, sẽ để cho một cái khác cho ngươi nhặt sắc đi. Bắc Ly Thu Nguyệt trường kiếm thoáng một cái, chỉ Mạc Phàm nói. Nàng không hề ngu, tự nhiên có thể phân biệt võ phách trong lời nói thật giả. Nhưng là, Mạc Phàm một cái Thần Nông Tông đệ tử bị thương các nàng Chân Võ Tiên Cung đệ tử, không tìm hồi cái này bãi Mạc Phàm không thể đi. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, cười lạnh một tiếng. Bắc Ly Thu Nguyệt rất phách lối, bất quá cũng đang hợp ý hắn. Những phương pháp khác xử lý quá phiền thoái, ngược lại không như một kiếm giải quyết tốt. Bắc Ly Thu Nguyệt dùng kiếm bị thương Tần Kiệt, hắn liền dùng kiếm tìm trở về. Hắn chỉ gian sáng lên, liền phải xuất ra một kiếm tới, một cái tay đặt ở hắn trên bả vai. Mạc sư đệ, ngươi thực lực bây giờ ở trên ta, đối phó Bắc Cách đại tiểu thư sự việc, liền do để ta đi. Ngươi đệ tử trên mình tựa hồ bị Thường Thanh Thiên xuống cái gì chú thuật, y thuật của ngươi so ta cao minh quá nhiều, ngươi đi chiếu cố cho ngươi đệ tử đi. Vọng Cơ nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Mạc Phàm có thể nói giúp hắn không thiếu, đầu tiên là đưa lòng được, để cho hắn thực lực ở trong một năm này thẳng tắp lên cao, lại cho mấy người bọn hắn động Dương Thiên Cung cơ duyên. Cái này Thiên Cung có thể là đại đế di vật, cho dù là bọn họ 5 người chia tay, mỗi một người vậy chí ít trong vòng 20 năm không cần là linh thạch sự việc dầu gì. Mạc Phàm giúp hắn nhiều như vậy, hắn vậy giúp Mạc Phàm ra tay. Vừa vặn, Bắc Ly Thu Nguyệt dùng kiếm, hắn cũng giống vậy. Mạc Phàm do dự một chút, ngay sau đó gật đầu một cái. Vậy làm phiền Vọng Cơ sư huynh. Tần Kiệt thương thế trên người đã không có gì đáng ngại, nhưng là trên mình bị thường thanh thiên hạ nô tâm chú. Cái này nguyền rủa mới vừa hạ lúc đó, sẽ rơi vào một đoạn thời gian hôn mê. Một khi sau khi tỉnh lại, nếu như dám làm nghịch chủ ý nguyện của người, nô tâm chú thì sẽ sinh ra vạn trùng phệ lòng đau. Loại đau này coi như là cao cấp tu sĩ cũng khó mà chịu đựng, cuối cùng không thể không khuất phục ở chủ nhân dưới chân. Tần Kiệt vẫn chưa có tỉnh lại, bây giờ là giải trừ nô tâm chú tốt nhất thời điểm. Nói xong, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Bắc Ly Thu Nguyệt bên cạnh nam tử. Không nên nghĩ khởi động nô tâm chú, nếu không ta sẽ để cho ngươi cả người theo thường thanh thiên như nhau. 7088 Chương 1738, toàn bại. Cái đó nam tử một cái tay vốn là muốn sờ hướng một cái trong đó chiếc nhẫn, nghe được Mạc Phàm mà nói, nhất thời ngừng lại. Nhưng là, hắn tựa hồ cũng không sợ, mơ hồ cười một tiếng. Cái vị công tử này, ngươi như vậy không tốt đâu, cái thằng nhóc này là Bắc Cách đại tiểu thư người mang tới, lại chúng ta thường thanh thiên hỗ trợ huấn luyện, ngươi muốn bá đạo như vậy mang đi, còn uy hiếp cùng ta, nếu như chuyện này báo cáo cho đạo môn. Coi như là thần nông tông vậy bao che không được hai vị chứ. Bọn họ thường thanh thiên mặc dù là làm nô buộc buôn bán, nhưng là nếu như sau lưng không có chỗ dựa, làm ăn vậy tất nhiên làm không lớn. Ngoài ra, hắn bên cạnh cái này vẫn là chân võ tiên cung đại tiểu thư. Chân võ tiên cung cộng thêm thường thanh thiên, thần nông tông cũng có chút chiêu không ngăn được. Coi như chống đỡ ở, bọn họ liền sẽ vì hai cái đệ tử bình thường đắc tội chân võ tiên cung và bọn họ thường thanh thiên. Huống chi, đây là đang cánh cửa trên địa bàn. Đạo môn theo chân võ tiên cung quan hệ hạng nhất không tệ, nghe nói chân võ tiên cung người sáng lập chính là từ đạo môn đi ra. Bao che. Mạc Phàm vốn là đang hướng Tần Kiệt đi tới, đống nhiên lại dừng lại. Hắn tiện tay bấm cái pháp ấn, rơi vào Tần Kiệt trên mình. Ngươi có thể điều khiển nô tâm chú thử một lần, xem ta mới vừa nói có thể làm được hay không. Đúng rồi, ngươi mới vừa rồi nhắc tới đạo môn đúng không? Vậy nhắc tới các người thường thanh thiên, như vậy, ngươi sẽ đi ngay bây giờ mời người đạo môn tới đây, sau đó đem các người thường thanh thiên sau lưng cái đó gia tộc người vậy mau sớm mời tới, nếu như một nén nhang thời gian, bọn họ chưa có tới, ngươi để cho bọn họ là ngươi nhặt sắp đi, ta nói làm được. Mạc Phàm lạnh lùng nói, băng hàn thấu xương thanh âm, giống như là từ vạn năm hầm băng trong truyền tới vậy. Cái này thường thanh thiên người phải đem Tần Kiệt biến thành nô lệ. Lại vẫn dám dùng thường thanh thiên và đạo môn tới uy hiếp hắn, đây là chuyện hắn ghét nhất tình. Nếu như vậy, hắn muốn cho người nam này tử ở đạo môn và thường thanh thiên thế lực sau lưng trước mặt thấy mình là làm sao thu thập hắn. Nam tử sắc mặt trầm xuống, ánh mắt chừng chuyển động hạ, hướng một bên đỏ hiến nháy mắt. Mạc Phàm tuyệt đối không phải thần nông tông vậy mấy cái con em của thế gia, nhưng là Mạc Phàm hình thần cử chỉ cũng không giống là nói đùa, bắt đầu để cho đỏ hiến đi mời người tới đây tốt. Đỏ Yến hội ý, xoay người vội vã xuống lầu 2, để cho người đi đưa tin. Mạc Phàm cũng không ngăn cản, ánh mắt từ cái đó nam tử trên mình chuyển tới Bắc Ly Thu Nguyệt trên mình. Còn như ngươi, bắt đầu đi, ta sẽ chống cự một kiếm, sau đó A Vọng Cơ sư huynh còn ngươi một kiếm, ngươi ngăn cản hoặc là chống cự cũng tùy ngươi. Hai người chúng ta không chỉ có để cho ngươi kiến thức một chút chúng ta thần nông tông mạnh mẽ, cũng để cho ngươi biết một chút về chúng ta thần nông tông đáng sợ. Mạc Phàm thản nhiên nói, Bắc Ly Thu Nguyệt không phải là muốn nhìn một chút không, hắn cũng để cho Bắc Ly Thu Nguyệt thấy được. Thằng nhóc, không chỉ có giọng thật là lớn, lá gan cũng không nhỏ. Đối diện, Bắc Ly Thu Nguyệt mày liếu hơi chăm chú, tức giận nói. Mạc Phàm mặc dù là thần nông tông đệ tử, chống cự nàng một kiếm, lá gan cũng không phải lớn như vậy. Nàng không phải là không có đi tìm thần nông tông y gì tiên thử qua kiếm, nàng tổng cộng tìm tới 10 cái, 9 toàn bộ trọng thương. Còn dư lại cái kế tiếp trực tiếp chết ở kiếm hắn hạ. Ngươi, còn chưa đủ để cho ta dè đặt, coi như là ngươi phụ thân cũng là như vậy. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hắn thành danh lúc đó, Bắc Ly Thu Nguyệt phụ thân chân võ tiên cùng cung chủ cũng tìm qua hắn, muốn cho hắn thức tỉnh Bắc Ly Thu Nguyệt. Hắn lúc ấy bị hẹn quả thật đến chân võ tiên cùng, Bắc Ly Thu Nguyệt phụ thân tự mình ra mặt nên đón hắn. Lúc ấy đi qua 100 năm tiêu hao. Bắc Ly Thu Nguyệt vậy tơ tàn hồn vậy theo trong gió ánh đến vậy, tùy thời cũng biết bị thổi tắt. Hắn cuối cùng cho Bắc Ly Thu Nguyệt phụ hôn một cái biện pháp, không chỉ có để cho tàn hồn dần dần rắn chắc đứng lên, tiếp tục như vậy kéo dài trăm năm, Bắc Ly Thu Nguyệt thì biết an như vậy tỉnh lại, chỉ bất quá trí nhớ sẽ dừng lại ở lưu lại mệnh đèn thời điểm. Hắn là không nhìn thấy Bắc Ly Thu Nguyệt tỉnh lại, nhưng là chỉ có Bắc Ly Thu Nguyệt phụ thân dựa theo hắn nói làm, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Chỉ là một biện pháp, liền để cho Bắc Ly Thu Nguyệt phụ thân và mẫu thân đồng loạt hướng hắn quỳ xuống, một cái Bắc Ly Thu Nguyệt có thể để cho hắn như thế nào? Thằng nhóc, ngươi tự tìm cái chết. Bắc Ly Thu Nguyệt mày liêu đông lại một cái, trong mắt sắc bén chạm chạm. Trong tay ngọc trắng cổ kiếm ánh sáng rực rỡ tách thả ra, trực tiếp hướng Mạc Phàm ấn đường đâm tới. Nàng kiếm này vừa ra, giống như là một vòng tròn tháng vỡ ra vậy, bạch quang chói mắt nhất thời đem chung quanh hết thể chìm ngập. Rộng lớn kiếm thế như dài hoàng sâu ngày, cường đại kiếm ý nhất thời để cho chung quanh chu vi 10 dặm người cũng cảm giác được. Thậm chí, cái phạm vi này bên trong cơ hồ tất cả kiếm hình binh khí cũng run rẩy. Trong nháy mắt, không ít người cũng hướng Thường Thanh Thiên nhìn lại. Đây là có người ở tranh đấu. Thật là cường đại kiếm ý. Đây là cái đó tông môn đệ tử. Thi đấu bắt đầu ở tức, có chút đệ tử không chịu được ra tay vậy rất bình thường. Mấy ngày nay, đã không biết là lần thứ mấy có người ra tay. Đây là chân võ tiên cung chân võ pháp kiếm Nguyệt Luân chứ. Có người cảm giác trước bàng bạc kiếm ý nói. Chân võ tiên cung có ba đại kiếm thuật, phân biệt Nhật Dương, Nguyệt Luân và Tinh Huy. Nhật Dương là mỗi người đệ tử đều phải tu luyện. Nguyệt Luân chỉ có một ít thời gian lâu dài đệ tử và thiên phú cao đệ tử mới có thể tu luyện, trên căn bản coi như là thiên phú cao đệ tử cũng có trên 100 tuổi mới có thể đến Nguyệt Luân cảnh giới. Chân võ pháp kiếm Nguyệt Luân, không phải là chân võ tiên cung vị kia đại tiểu thư Bắc Ly Thu Nguyệt chứ? Có người mí mắt khẽ nâng, nói, Bắc Ly Thu Nguyệt 7 ngày trước đến núi Sạ Nhật, đã trước sau ra tay lần 3, không có một cái có thể ở thủ hạ nàng đi qua một chiêu. Toàn bộ một chiêu bị nàng đánh bại. Không biết người nào chọc phải Bắc Ly Thu Nguyệt, lần này thảm. Một người khác nói. Vậy ba cái để cho Bắc Ly Thu Nguyệt người xuất thủ, đều là tham gia thi đấu đệ tử. Kết quả thi đấu còn chưa có bắt đầu, cũng chỉ có thể trước thời hạn bị trọng thương đào thải. Bây giờ Bắc Ly Thu Nguyệt xuất thủ lần nữa, hơn phân nửa vậy là như vậy kết quả. Những người này nghị luận lúc đó, Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch. Chân võ pháp kiếm. Sáng tạo bộ công pháp kia người quả thật rất lợi hại. Kiếm pháp này không chỉ có dung hợp liền kiếm đạo, còn dung hợp pháp đạo. Hai người hỗ trợ lẫn nhau, có thể phát huy ra nhất đẳng tại hai uy lực. Nhất là Nguyệt Luân và Tinh Huy, lại là một lớn hơn hai lực lượng. Bất quá có vài người cả đời cũng dừng lại ở Nhật Dương, không thể chạm đến Nguyệt Luân. Bắc Ly Thu Nguyệt như thế năm có thể hiểu thấu Nhật Dương, bắt đầu tu luyện Nguyệt Luân, quả thật đủ kiêu ngạo. Nếu như vận khí đầy đủ, Bắc Ly Thu Nguyệt thậm chí có thể giống như chân võ tiên cung người sáng lập như nhau hiểu đến Tinh Huy. Bất quá. Mạc Phàm một cái tay không có nửa điểm linh khí chập chờn, đưa về phía vậy tâm ngẩm mà đấm chết voi một kiếm. Chưa từng có từ trước đến nay Nguyệt Luân đến tay hắn trước, giống như là nước lũ gặp phải sắt thép lớn áp như nhau. Ken ken. Từng đạo sóng gợn từ tay hắn trước xuất hiện, hướng chung quanh dạo dựng đi. Vốn là đã nghiêm trọng hư hại Thường Thanh Thiên, ở sóng gợn hạ trực tiếp bị từ trong gian cắt thành hai múi. Sóng gợn tiếp tục về phía trước, đến mức, toàn bộ thành chia làm hai. Nhưng là, cái này màu trắng nguyệt hoa lại không có đi về trước nữa nửa điểm, cũng không có thể gây tổn thương cho đến Mạc Phàm chút nào. Chương 1739, Đạo Thể. Tại chỗ, không chỉ có võ phách các người sững sốt, cái đó Thường Thanh Thiên nam tử vậy ngây ngẩn. Bắc Ly Thu Nguyệt nhưng mà lần thi đấu này hấp dẫn, coi như không cầm được thứ nhất, trước 10 là không có vấn đề. Trước có mấy cái tham gia thi đấu tu sĩ gặp nàng quốc sắc thiên hương, liền nổi lên nhẹ mỏng ý, kết quả đều bị Bắc Ly Thu Nguyệt phế đi, mấy người kia bên trong thì có thượng giới thi đấu trước 10 tông môn đệ tử. Ngoài ra, Bắc Ly Thu Nguyệt kiếm đạo đã đến Nguyệt Luân. Nhưng là, một kiếm như vậy, lại bị Mạc Phàm một tay chặn. Hơn nữa, Mạc Phàm lòng bàn tay chỉ có một nguyền rủa ấn, không gặp có bất kỳ linh khí chập chờn, bằng vào một tay đã đến mảnh đất này bước, đây nên là kinh khủng bực nào thân thể. Vào lúc này hắn rốt cuộc rõ ràng Mạc Phàm tại sao có thể tiện tay làm bị thương bọn họ, cơ hồ không phí nhiều sức, Mạc Phàm là bản thân liền so bọn họ mạnh hơn nhiều. Thậm chí có thể nói, bọn họ nguyên anh đỉnh cấp theo Mạc Phàm cũng không ở một tầng thứ lên. Liên Bắc Ly Thu Nguyệt sắc mặt cũng là lớn đổi. trong con ngươi xinh đẹp đều là vẻ khó tin. Mạc Phàm thực lực theo nàng tương đương, đều là nguyên anh đỉnh cấp. Nàng mặc dù không nhìn ra Mạc Phàm xây cái gì nói, nhưng là nàng là ôm kiếm mà sinh, trời xanh đối với kiếm đạo có mạnh vô cùng lực tương tác, kiếm đạo một khối này toàn bộ thi đấu lên cũng chưa chắc có thể tìm được so nàng cao hơn. Tại sao có thể như vậy? Bắc Ly Thu Nguyệt hàm răng cắn chặt, trường kiếm trong tương lai một còn, chín tiểu nguyệt sáng xuất hiện ở tay nàng bên. Bất quá, bất đồng cái này chín trăng sáng vỡ ra. Có thể, ngươi như vậy chân võ pháp kiếm Nguyệt Luân, còn không phải là ta đối thủ. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hắn thân thể lập tức trải qua đâm phủ và đâm bẩn, đã không còn là trước khi thần thể cấp 3, mà là đến cấp 5. Thần thể cấp 3 có thể hóa thành bảo binh, thần thể cấp 4 là linh thể, mỗi một chỗ sống sót đều có thể lần nữa hóa thành chính hắn. Thần thể cấp 5 chính là đạo thể, thì tương đương với đi lên võ đạo, kiếm đạo, pháp đạo những thứ này, đạo thể lên sẽ xuất hiện đạo văn. Những thứ này đạo văn hãy cùng một ít ngày phú thần thông chủng tộc như nhau, có thể phát huy ra thần thông vậy uy lực. Đạo thể dưới, những cái kia không nhập đạo lực lượng đều không phải là hắn đối thủ. Bắc Ly Thu Nguyệt kiếm đạo đã coi như là có thể, nhưng là tổn thương hắn còn chưa đủ. Hắn ý niệm động một cái, lòng bàn tay hắn cái đó màu đen dấu vết thông suốt sáng lên. Bắc Ly Thu Nguyệt thanh kia cổ ngọc trường kiếm trước mặt, bất kể là mới vừa vỡ ra lươn tháng, còn là mới vừa sanh thành tiểu nguyệt, toàn bộ giống như hải nạp bách xuyên vậy hướng Mạc Phàm trong lòng bàn tay hội tụ đi. Bất quá chốc lát, vậy cũng lấy bao trùm chu vi 10 dặm kiếm ý liền biến mất không còn một ngống, thật giống như cho tới bây giờ không xuất hiện qua tựa như được. Bắc Ly Thu Nguyệt vẻ mặt sững sốt một chút, lấy lại tinh thần sau đó, chân mày chặt chặt ngưng tụ thành một đoàn, một cái xinh đẹp lửa chữ ở nàng ấn đường không ngừng phun trào. Thần Nông Tông đệ tử tương đối chịu đựng đánh, nhưng không phải đánh không nhúc nhích, mà là đánh không chết. Bởi vì Thần Nông Tông phái ra tới tham gia thi đấu đệ tử nhiều biết sử dụng y dìa đạo trận. Y lìa đạo trận hạ, muốn giết chết Thần Nông Tông đệ tử vô cùng khó khăn. Bên này có thể đem Thần Nông Tông đệ tử bị thương gần chết, bên này Thần Nông Tông đệ tử có thể lập tức trở về phục. Mạc Phàm không giống nhau, Mạc Phàm là nàng căn bản đánh không núp đích. Nàng chân võ tiên cung đại tiểu thư, ôm kiếm mà sinh kiếm đạo cao thủ, gần mấy trăm năm qua thiên tài khó gặp, lại liền Mạc Phàm cũng đánh không núp đích. Chỉ là dựa vào như vậy thân thể, nếu là ở thi đấu lên, Mạc Phàm liền có thể đem nàng ngược thương tích đời mình. Mạc Phàm thắng Bắc Ly Thu Nguyệt, trên mặt không có nửa điểm diễn cảm, xoay người hướng vẫn còn đang hôn mê Tần Kiệt đi tới. Người đạo môn và Thường Thanh Thiên người sau lưng còn muốn một hồi mới có thể trở về, vào lúc này hắn cho cái đó nam tử 10 cái lá gan, cái đó nam tử cũng không dám điều khiển nô tâm chú. Thừa dịp cái này thời gian, trước biết Tần Kiệt trên người nô tâm chú tốt lắm. Tần Kiệt bỗng nhiên tới nơi này, hắn bây giờ không hề hỏi ít để cũng muốn hỏi Tần Kiệt. Hắn đã rời đi trái đất lập tức một năm, không biết Mạc gia có phải hay không chuyện gì xảy ra, lúc này mới để cho Tần Kiệt gấp gáp như vậy tới tu chân giới tìm hắn. Hắn mới vừa quay người, sau lưng cách đó không xa. Bắc Ly Thu Nguyệt gặp như vậy bị không để ý tới, trong con ngươi xinh đẹp sắc bén bỗng nhiên thoáng hiện. Nàng là thua, hơn nữa thua rất thảm. Nhưng là... một cái Thần Nông Tông y tiên lại dám như vậy coi thường nàng, cái này là nàng nhất không thể nhịn được địa phương. Thằng nhóc, ta muốn giết ngươi. Bắc Ly Thu Nguyệt nắm chặt ngọc trắng cổ kiếm, cắn răng nói. Nàng bóng người thoáng một cái, trong tay ngọc trắng cổ kiếm giống như gặp phải Nguyệt Hoa trực tiếp hướng Mạc Phàm cái hốt đâm tới. Một kiếm này vừa ra, Mạc Phàm chung quanh, từng cái cỡ quả đấm trăng lưới liềm xuất hiện, chừng trên trăm cái. Để cho người sống lưng phát rét kiếm ý, lần nữa hiện lên. Trăng lưới liềm lóe sắc bén ánh sáng, theo đâm về phía Mạc Phàm ngọc trắng cổ kiếm cùng nhau hướng Mạc Phàm đâm tới. Chớp mắt gian đã đến Mạc Phàm cái hốt, chỉ có không tới hai ngón tay địa phương. Thấy một màn này, võ phách và cái đó Thường Thanh Thiên nam tử khỏe miệng khẽ nhếch, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Mạc Phàm thân là Thần Nông Tông đệ tử, lại có thực lực bực này, đích thực quá đáng sợ. Bọn họ đắc tội người như vậy, ngày sau khẳng định không tốt qua. Nhất là Thường Thanh Thiên nam tử. Bọn họ Thường Thanh Thiên là làm ăn, theo Thần Nông Tông cũng không thiếu hợp tác. Nếu như không phải là có Bắc Ly Thu Nguyệt ở đây, hắn chắc chắn sẽ không đắc tội Thần Nông Tông đệ tử. Bây giờ hắn đã đắc tội Mạc Phàm, vậy Mạc Phàm vẫn là chết rơi tương đối khá. Mắt gặp một kiếm này đã đến Mạc Phàm cái hốt, Mạc Phàm thật giống như không có phát hiện tựa như được, đi về phía trước một bước. Hắn về phía trước bước này đồng thời, một bóng người một vọt đến Mạc Phàm sau lưng, theo Mạc Phàm lưng tựa lưng đứng. Cái bóng người này không phải người khác, chính là vẫn đứng bên cạnh Vọng Cơ. Bác Ly cô nương, ta thay ta Mạc sư đệ còn ngươi một kiếm, ngươi phải cẩn thận, nếu như thương tổn tới ngươi, vậy mà đắc tội với. Vọng Cơ lạnh nhạt nói, rõ ràng đang cùng Bác Ly Thu Nguyệt như vậy cao thủ tỉ thí, nhưng bất kể là thần sắc và giọng đều theo tán gẫu độc nhất vô nhị. Vọng Cơ cũng không rút kiếm, chẳng qua là đưa ra kiếm chỉ hướng Bác Ly Thu Nguyệt ngọc trắng cổ kiếm điểm tới. Biểu. Một đạo kiếm quang từ hắn chỉ gian bay ra. Không mạnh bao nhiêu linh khí chập chờn, cũng không có Bác Ly Thu Nguyệt như vậy bá đạo kiếm ý. Nhưng là, cái này chỉ một cái ra. Ken két ca. Bác Ly Thu Nguyệt thanh kia ngọc trắng trên trường kiếm kiếm hoa tấc đứt từng khúc nước ra, một mực hướng Bác Ly Thu Nguyệt trên tay lan tràn đi. Không chỉ có những thứ này kiếm hoa, vậy trên trăm cái hướng Mạc Phàm cùng nhau bay đi màu trắng trăng lưới liềm vậy đi theo bể tan cảnh. Ánh sáng trắng dọc theo cổ kiếm, chớp mắt đã đến Bác Ly Thu Nguyệt trên tay. Bất đồng Bác Ly Thu Nguyệt kịp phản ứng, ánh sáng trắng kiếm quang liền vào nàng cao ngất ngực bên trong. Bác Ly Thu Nguyệt trên mặt hiện lên lau một cái vẻ cổ quái, nhìn một cái mình ngực, đầu vẫn chưa có hoàn toàn ngẩng đầu lên. Phốc suy. Kiếm khí từ sau lưng nàng nhập vào cơ thể ra, ở trên vách tường mặc cái rất sâu kiếm động. Một khắc sau, Bác Ly Thu Nguyệt thân thể thẳng lui về phía sau, một mực đụng vào cách đó không xa trên vách tường. Ở trên vách tường lưu lại một cái người người hình lô lớn, lúc này mới dừng lại, một ngụm máu tươi từ Bắc Ly Thu Nguyệt trong miệng phun ra. Thường Thanh Thiên bên trong, lần nữa một hồi yến tức không tiếng động. Chương 1740, chính là như vậy. Hồi lâu, Thường Thanh Thiên nam tử và võ phách cái này mới phản ứng được. Một cái Mạc Phàm đã quá đáng sợ, thân thể chống cự Bắc Ly Thu Nguyệt một kiếm, tiện tay liền lấy đi Bắc Ly Thu Nguyệt kiếm khí. Mạc Phàm bên người đặc biệt khiêm tốn nam tử, lại cũng như vậy khủng bố. Chẳng qua là hai ngón tay, lại bị thương nặng Bắc Ly Thu Nguyệt. Bọn họ là thần nông tông đệ tử sao? Võ Phách không dám tin tưởng nói. Nếu như thần nông tông đệ tử cũng cho Mạc Phàm hai người như nhau, tông môn thi đấu làm sao cần phải là thần nông tông mà sửa đổi quy tắc? Nếu như không phải là chính mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt đối không tin hai người thật sự là thần nông tông đệ tử. Đây cũng quá mạnh. Đây vẫn chỉ là chỉ một cái, nếu như hai người toàn lực nên sẽ như thế nào, bọn họ sợ là đã sớm bị giết 1000 lần chứ. Không chỉ là bọn họ, Mạc Phàm cũng là chân mày nhíu lại. Vọng Cơ sư huynh gần đây tiến bộ không nhỏ. Vọng Cơ sư huynh quả nhiên không hổ là thần nông tông thiên phú số 1 số 2 tồn tại. Hắn kiếp trước theo Vọng Cơ sư huynh nói chuyện trời đất thời điểm, Vọng Cơ sư huynh chính miệng theo như lời, thần nông tông không người nào có thể ở thiên phú lên vượt qua hắn. Bất kể là hắn vẫn là vô phong sư thúc, vô địch sư thúc, đều là như vậy. Kiếp trước, hắn có thể cảm nhận được Vọng Cơ sư huynh thiên phú, thậm chí hắn sư phụ vậy đồng ý Vọng Cơ sư huynh câu này có chút hết sức lông đông mà nói, lại không có đối với những lời này quá để ý. Dẫu sao Vọng Cơ thân thể đã phế, nói gì đều là lời nói xuông không có căn cứ. Không nghĩ tới, Vọng Cơ sư huynh thực lực tăng trưởng nhanh như vậy. Vọng Cơ sư huynh mới vừa rồi một kiếm kia, coi như là hắn, sợ là vậy phải bị thương. Hơn nữa, giống vậy chỉ một cái, hắn tuyệt đối không làm được Vọng Cơ sư huynh mảnh đất này bước. Mạc sư đệ khiêm nhường, nếu như không phải là ngươi cho đồ ta, ta cũng đến không tới mảnh đất này bước. Ngoài ra, nếu như ta trước mặt là Mạc sư đệ, ta hẳn không có năng lực dùng được như vậy thực lực, coi như dùng đến cũng chưa chắc có thể gây tổn thương cho đến Mạc sư đệ. Vọng Cơ cười nhạt, nói, Mạc Phàm cũng không có đi tranh cãi cái này, Vọng Cơ sư huynh vượt quá hắn dự liệu mạnh, hắn cũng không yếu. Hắn đi tới Tần Kiệt bên cạnh, một tay đặt ở Tần Kiệt trên trán. Màu xanh ánh sáng từ ở trên tay hắn dâng lên, hướng Tần Kiệt trong cơ thể vọt tới. Cái này màu xanh ánh sáng vào cơ thể, Tần Kiệt trên mình nhất thời hiện lên một phiến màu đỏ đường vân. Cái này đường vân lấy Tần Kiệt tim làm trung tâm, phân bố Tần Kiệt toàn thân các nơi, ở Tần Kiệt trên mặt tạo thành một cái nô lệ chữ nô. Màu xanh ánh sáng theo những văn lộ này bơi về phía Tần Kiệt toàn thân, rất nhanh liền đem những thứ này màu đỏ đường vân toàn bộ quấn ở bên trong. Đi ra cho ta. Mạc Phàm khẽ quát một tiếng, tay dùng sức đi bên ngoài kéo một cái. Màu đỏ đường vân ở màu xanh tia sáng bọc hạ, giống như một cái lưới lớn như nhau miễn cưỡng bị Mạc Phàm từ Tần Kiệt trong cơ thể kéo ra ngoài. Tần Kiệt chau mày, thân thể đi theo hướng lên một gắng gượng, liền rơi xuống. Hắn ánh mắt tĩnh liền mấy cái. muốn mở ra, lại không có thể mở ra, liền lại chầm chầm thiếp đi. Đồng dạng là hôn mê bất tỉnh, nhưng là lần này yếu ớt tiếng ngáy từ Tần Kiệt trong lỗ mũi truyền tới. Giống như là bị tật bệnh dây dưa hồi lâu không có có thể ngủ ngon cảm thấy người, đồng nhiên thoát khỏi chứng bệnh trùng trùng thiếp đi như nhau. Mạc Phàm vậy không nóng nảy thức tỉnh Tần Kiệt, Tần Kiệt thân thể đã không có đáng ngại, chẳng qua là chịu đủ hành hạ quá mức yếu ớt, để cho hắn nghỉ ngơi một chút tương đối khá. Hắn năm ngón tay nắm chặt, cái đó nô tâm chú hướng lòng bàn tay hắn bên trong hội tụ đi, rất nhanh liền biến mất ở lòng bàn tay của hắn bên trong. Cái này là học cho ta, bây giờ ta phải dẫn đi hắn, cái gì bồi thường cũng không có, các người còn có ý kiến gì không, Bắc Ly đại tiểu thư, còn có ngươi, Thường Thanh tiên người. Hắn ánh mắt lạnh lùng quét về phía Bắc Ly Thu Nguyệt các người, hỏi. Bên trong vách tường, Bắc Ly Thu Nguyệt tái nhợt nghiêm mặt chứng từ bên trong vách tường đi ra. Người ngươi có thể mang đi, nhưng là lưu lại tên họ, bản đại tiểu thư sẽ đi tìm ngươi. Bắc Ly Thu Nguyệt hàm răng cắn chặt nói. Nàng lại thua liền hai lần, hơn nữa còn là hai cái thần nông tông đệ tử. Cảm giác này giống như là cao tức Ngô Đồng chi đầu phượng hoàng, liên tục bị hai cái chim sẻ cho đạp như nhau, nàng nhất định phải tìm về cái này bãi. Tên chữ ta đã nói qua, ta không thích lặp lại, nếu như ngươi tham gia thi đấu, chúng ta còn sẽ gặp phải, bất quá. Ngươi hay là trở về chân võ tiên cung tốt, nếu không thì không phải là bị trọng thương đơn giản như vậy. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Bắc Ly Thu Nguyệt bị trọng thương cũng tốt, tham gia thi đấu. Bắc Ly Thu Nguyệt thì biết ở Long Ngạo Thiên thủ hạ hồn phi phách tán, cho đến 5-600 năm sau mới có thể tỉnh lại. Vậy chúng ta thi đấu lên gặp, chúng ta đi. Bắc Ly Thu Nguyệt lạnh lùng nói. Nàng đã bại bởi hai người, đã không có tất phải ở lại chỗ này. Còn như Tần Kiệt. Nàng chẳng qua là nhìn chúng Tần Kiệt trên tay còn có chút bản lãnh, lúc này mới phải đem Tần Kiệt thu là gia nô. Nếu Mạc Phàm muốn, liền cho Mạc Phàm tốt lắm. Muốn thành là nàng Bắc Ly Thu Nguyệt gia nô nhiều người đi, nhiều Tần Kiệt một cái cũng không nhiều, thiếu một cái Tần Kiệt cũng không coi là thiếu, tìm lại là được. Hoặc là, cùng nàng diệt Mạc Phàm, lại đem Tần Kiệt đoạt lại là được. Đến lúc đó, không cần Thường Thanh Thiên nô tâm chú, Tần Kiệt thì phải quỳ mọp ở nàng dưới quần. Thi đấu, tùy ngươi đi. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Hắn theo chân võ tiên cung đồng thời xuất hiện không nhiều, không hề thiếu chân võ tiên cung ân huệ, ngược lại thì Bắc Ly Thu Nguyệt đem Tần Kiệt hành hạ thành như vậy. Hắn không có giết Bắc Ly Thu Nguyệt đã coi như là rất tốt, nhắc nhở Bắc Ly Thu Nguyệt lại là nhìn Bắc Ly Thu Nguyệt phụ mẫu phân thượng, đã hết lòng hết sức. Nếu Bắc Ly Thu Nguyệt không nghe, hắn vậy không có cách nào. Sinh tử có số. Vọng cơ sư huynh có thể tránh thoát đi là được, Bắc Ly Thu Nguyệt có thể hay không, thì không phải là hắn có thể quan tâm. Bắc Ly Thu Nguyệt liền phải dẫn vo phách các người rời đi, mấy cổ hơi thở xuất hiện ở Thường Thanh Thiên vùng lân cận. Bắc Ly Thu Nguyệt bên cạnh, Thường Thanh Thiên cái đó nam tử cảm giác được cái này mấy cổ hơi thở chân mày nhữ lại, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Bắc Ly đại tiểu thư, xin dừng bước, để cho ngươi ở chúng ta Thường Thanh Thiên địa phương bị thương. Thật sự là chúng ta Thường Thanh Thiên chiếu cô không chu toàn, Bắc Ly đại tiểu thư xin chờ một chút, ta lập tức cho đại tiểu thư một cái hài lòng câu trả lời. À, Bắc Ly Thu Nguyệt chân mày khẽ nhếch, lạnh lùng quét Mạc Phàm và Vọng Cơ một mắt, gật đầu một cái. Nàng bị Mạc Phàm bị thương thành cái bộ dáng này, nếu như Thường Thanh Thiên có thể cho nàng một câu trả lời vậy tốt nhất biết bao. Thường Thanh Thiên cái đó nam tử khỏe miệng hơi cong, ánh mắt hài hước chuyển hướng Mạc Phàm. Cái vị công tử này, người kia có phải hay không đồ đệ của ngươi chúng ta không biết, cũng không thuộc về chúng ta quản. Người này đi, một khi đến chúng ta Thường Thanh Thiên, chính là nô tài, cho nên ngươi không chỉ có không thể mang hắn đi, ngươi và bên cạnh ngươi công tử này đều không thể đi, cho đến ngươi bồi thường chúng ta Thường Thanh Thiên bị hủy chi phí, bồi thường Bắc Ly đại tiểu thư bị thương chi phí, hướng Bắc Cách đại tiểu thư nói xin lỗi, cho đến Bắc Ly đại tiểu thư hài lòng. Mới thôi. Các người mới có thể rời đi. Hắn vốn là không có can đảm ngăn cản Mạc Phàm, nhưng là hắn để cho người kêu tới người đã tới, vậy còn có lý do gì để cho Mạc Phàm dễ dàng rời đi? Như vậy. Mạc Phàm khẽ gật đầu. Chính là như vậy. Thường Thanh Thiên nam tử cười nói. Hắn lời mới vừa dứt, mấy cái bóng người chớp mắt đã đến mấy người bọn họ chô ở lầu 2. Chương 1741, đây là dựa vào. Người đến tổng cộng 4 cái. Trong đó hai cái ăn mặc cánh cửa quần áo, tuổi tác cũng không lớn, hơn 20 tuổi dáng vẻ. Ngoài ra hai cái, một cái huyền y liễu ông già, một cái quần áo xanh cô gái. Thấy bốn người này, Mạc Phàm chân mày nhíu lại, trong mắt thoáng hiện một phiến vẻ kinh dị, nhưng không nói gì. Thường Thanh Thiên cái đó nam tử nhưng là cười đắc ý, vội vàng đi tới lão kia người cô gái trước mặt, cung kính hướng hai vị một bái. Thường dạ, bái kiến hai vị đại nhân. Cái này hai người chính là bọn họ Thường Thanh Thiên sau lưng thực lực, kỳ núi Nam Cung ra người, một cái không thua tại Thần Nông Tông tồn tại. Thần Nông Tông sở trường y dìa đạo, có thể làm cho không ít người không thể không hướng Thần Nông Tông cúi đầu. Tất cũng không kể là người bình thường và tu sĩ, cũng biết bị thương và bị bệnh. Nhưng là Nam Cung gia số mạng nhất tuyệt, trực tiếp có thể kết luận một người một sớm một chiều hòa phúc. Bị thương và bị bệnh chỉ cần không phải chí mạng, vậy cũng không có gì, một sớm một chiều hòa phúc nhưng là quyết định một người tương lai. Tại tu chân giới, nếu như cho một người tu sĩ hai cái lựa chọn, một cái là Thần Nông Tông, một cái là Nam Cung gia, cơ hồ chín thành trở lên người cũng sẽ chọn Nam Cung gia. Coi như Nam Cung gia thực lực không bằng Thần Nông Tông, nhưng là người tới nhưng mà hợp đạo kỳ tu sĩ, diệt Mạc Phàm hay cùng bóp chết một con kiến không có gì khác biệt. Chuyện gì xảy ra, tại sao nơi này bị hủy thành cái bộ dáng này? Ông già quét Mạc Phàm các người một mắt, lạnh lùng hỏi. Là người như vậy, đại nhân, Bắc Ly tiểu thư mang tới một cái nô buộc muốn chúng ta Thường Thanh Thiên chăm sóc huấn luyện một phen. Cái thằng nhóc này luôn miệng nói cái này nô buộc là hắn học trò, không chỉ có đả thương Bắc Ly tiểu thư, còn nghĩ chúng ta Thường Thanh Thiên hủy thành mảnh đất này bước, bây giờ còn muốn mang đi cái này nô buộc. Thường dạ cười nói. Như vậy, Nam Cung gia ông già khẽ nhíu mày, trong mắt thoáng hiện một phiến lãnh sắc. Người đạo môn cũng ở tại chỗ, chuyện này ngươi trước tìm người đạo môn xử lý xuống đi. Dạ, đại nhân. Thường dạ dửng dưng một tiếng, nói. Nơi này là cánh cửa địa bàn, quả thật hẳn để cho người đạo môn đi giải quyết. Như vậy không chỉ có lại thêm một cái có thể lực gáp Thần Nông Tông thực lực, lại có thể đem vấn đề đẩy cho đạo môn, không cần bọn họ như vậy phiền toái. Dẫu sao, Thường Thanh Thiên cái này phủ đệ chính là bị Mạc Phàm hủy diệt, Bắc Ly Thu Nguyệt là bị Mạc Phàm đả thương, bên trong không có một chút lượng nước. Hai vị, chúng ta Thường Thanh Thiên nhưng mà bị mời tới tham gia thi đấu, vẫn còn cho đạo môn đưa không ít linh thạch làm bảo hộ phí, các người xem làm thế nào chứ, nếu như không cho chúng ta một câu trả lời, ta xem sau này cánh cửa thi đấu cũng không có ai dám đến. Thường dạ không chút khách khí nói. Đạo môn đệ tử bên trong, một cái trong đó nhíu mày lại, cũng không để ý tới Thường dạ. Một cái Thường Thanh Thiên trưởng quỹ mà thôi, liền Nam Cung gia họ cũng không có được, như vậy theo hắn đạo môn đệ tử nói chuyện, thật lấy là bọn họ đạo môn đệ tử là Thường Thanh Thiên nô buộc. Tên đệ tử này khỏe miệng dâng lên vẻ mỉm cười, thẳng hướng Mạc Phàm đi tới. Thiên bảo bái kiến Mạc sư thúc. Lúc này mới hơn nửa năm không gặp, sư thúc tu vi lại tăng không thiếu. Trương Thiên Bảo một mặt tiện hề hề nụ cười, nói. Hắn mấy ngày nay một mực đang đợi Thần Nông Tông đệ tử tới, lấy lại mình Thiên Bảo toàn diện, không nghĩ đến ở nơi này gặp Mạc Phàm. Lại không nói Mạc Phàm chưa chắc là sai, coi như là sai, hắn cũng không biết nghiêng về Thường Thanh Thiên. Nếu không, vạn nhất Mạc Phàm không trả lại hắn Thiên Bảo toàn diện làm thế nào? Người tu vi vậy tăng không thiếu. Hàn Tủy hiệu quả thật tốt. Mạc Phàm thản nhiên nói. Lúc này mới bao lâu không gặp, Trương Thiên Bảo đã đến hóa thần trung kỳ. Đó là nhờ Mạc Sư Thúc Phúc. Sư Thúc, ta cái vật kia, ngươi có phải hay không dùng hết rồi? Trương Thiên Bảo cười nói. Mạc Phàm sắc mặt rừng rưng, cầm ra một cái đã sớm chuẩn bị xong chiếc nhẫn chữ vật, ném cho Trương Thiên Bảo. Ngươi đồ đều ở bên trong. Bên trong có hai kiện đồ là sư phụ ngươi và ngươi sư nương, thay ta cho bọn họ. Ngươi cũng có thể không cho, nhưng là... Mạc Phàm nói phân nửa, thì dừng lại. Hắn coi như là tiếp theo không xinh đẹp sư tỷ thân phận mới có thể mượn được Thiên Bảo toàn diện, mặc dù tạm thời còn không nhận biết, tự nhiên không thể tay không mà còn. Bên trong có hai kiện bán tiên khí, quyền làm tạ lễ. Trương Thiên Bảo vội vàng thu hồi chiếc nhẫn chữ vật, vội vàng tra xét hạ, trước mắt nhất thời sáng lên. Chiếc nhẫn chữ vật bên trong, không chỉ có hắn Thiên Bảo toàn diện ở bên trong, bên trong cũng không thiếu linh khí, thiên tài địa bảo, bán tiên khí cũng có bốn kiện, ước chừng mấy chục kiện. Hơn nữa, bên trong có chút đều bị in dấu hôn lên tin tức, thích hợp hắn dùng và không thích hợp hắn dùng phía trên đều có. Mạc sư thúc yên tâm, Thiên Bảo nhất định đưa đến, nhất định, Thiên Bảo trước thế sư phó sư nương cảm ơn Mạc sư thúc. Vậy Thường Thanh Thiên chuyện này, Mạc Phàm liếc Trương Thiên Bảo một mắt, nói. Cái này à, chuyện này quấn ở trên người ta, sư thúc, ngươi trước cùng vị này sư thúc mang người các ngươi rời đi nơi này đi, còn dư lại giao cho ta tốt lắm, ta nhất định cho ngươi một trả lời hài lòng. Trương Thiên Bảo cười nói. Rõ ràng là chỉnh mảng cương vị, Trương Thiên Bảo nhưng thật giống như ở ăn chuyện thường ngày tựa như được. Hắn gần đây một mực phụ trách chợ phiên trị an, như vậy sự việc gặp phải thực ra quá nhiều, cũng giải ra kinh nghiệm. Được. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hắn ôm lấy vẫn còn ở ngủ mê man Tần Kiệt, liền muốn hướng nơi thang lầu đi tới. Một bên, Thường Dạ, Bắc Ly Thu Nguyệt và Võ Phách các người vẻ mặt sững sốt một chút, một mặt mở mịt. Nhất là Thường Dạ, trên mặt lại là một phiến thanh hồng không chừng. Hắn nhưng mà luôn miệng nói cho Bắc Ly Thu Nguyệt một cái hài lòng câu trả lời, ai biết là loại kết quả này. Hắn gọi tới Nam Cung gia người và người đạo môn tại chỗ liền đem Mạc Phàm cho thả. Hơn nữa, người đạo môn còn chưa đi, tựa hồ muốn theo bọn họ không xong dáng vẻ. Tình huống gì, vị này sư đệ, ngươi là cảm thấy chúng ta Nam Cung gia và Chân Võ Tiên Cung dễ khi dễ sao? Thường Dạ trầm giọng nói, nếu để cho Mạc Phàm như vậy rời đi, mặt hắn bức có thể to lắm. Trương Thiên Bảo khe như mày, xoay người lại, vỗ xuống Thường Dạ bả vai, khỏe miệng dâng lên lau một cái lưu manh nụ cười. Vị sư huynh này, không phải cảm thấy các người dễ khi dễ, các người cũng là lớn môn phái, không có một cái dễ khi dễ, chẳng qua là đi, so sánh các người mà nói, ta Mạc sư thúc càng không dễ khi dễ, các người đánh cũng đánh không lại ta Mạc sư thúc, bối cảnh cũng không so bằng Mạc sư thúc. Còn đem ta Mạc sư thúc học trò làm nô lệ chăm sóc huấn luyện, nếu để cho người biết các người thường thanh thiên mua bán nô lệ, quân đình người sợ là lập tức thì sẽ tới mang các người đi chiến trường, cho nên. Đi, chuyện này cứ như vậy đi, các người cầm ra bán tiên khí một bộ cộng thêm một ít thiên tài địa bảo bồi thường cho ta Mạc sư thúc, chuyện này cứ tính như vậy, ta Mạc sư thúc đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, cũng không cho các người vậy kiến thức. Ngươi nói gì sao, chúng ta bồi thường bọn họ. Ngươi đặc biệt là có bệnh sao? Thường Dạ ánh mắt chợt một bản, tức giận nói. Vị sư huynh này, nói chuyện làm sao khó khăn như vậy nghe sao? Nếu như ngươi cảm thấy cả người bán tiên khí không đủ, vậy thì hai kiện đi, dù sao Nam Cung gia tiền muôn bạc biển, xa không phải chúng ta những thế lực nhỏ này có thể so sánh. Trương Thiên Bảo móc móc lỗ tai, cau mày nói. Chương 1742, vô lại Trương Thiên Bảo. Hai kiện tiên khí, ngươi cướp à? Thường Dạ chân mày dương lên, nói, cái này cánh cửa đệ tử, không dạy bảo Mạc Phàm cũng được đi, còn ngay mặt của bọn họ theo Mạc Phàm cấu kết chung một chỗ, hướng bọn họ thỉnh cầu hai kiện tiên khí. Cấp, cũng có thể à, các người có hay không hai kiện tiên khí, nếu như có, vậy chúng ta sư huynh đệ ngày hôm nay vận khí không tệ, rốt cuộc cướp được một cái dê béo. Trương Thiên Bảo cũng không tức giận, ngược lại một mặt vô lại nụ cười, nói, Mạc Phàm cũng là im lặng cười một tiếng, cái này Trương Thiên Bảo, trừ vận khí tốt, lại còn biết cái này một bộ. Bắc Ly Thu Nguyệt nhưng là sắc mặt trầm xuống, cơ hồ có thể vặn ra nước. Người ở chỗ này chơi đi, ta đi trước. Nàng còn lấy là Thường Dạ có thể cho nàng tìm về chút mặt mũi, không nghĩ tới đạo môn dặm người lại theo Mạc Phàm quan hệ tốt như vậy. Như vậy, vẫn là rời đi tương đối khá. Còn nữa, ngươi ở cánh cửa tên gọi cái gì? Bắc Ly Thu Nguyệt nhìn chằm chằm Trương Thiên Bảo hỏi. Trương Thiên Bảo công khai bên vực Mạc Phàm, nàng vậy sẽ không dễ dàng thả qua Trương Thiên Bảo. Nguyên lai là Thu Tháng Sư Muội à, ta muốn tìm sư phụ ta tố cáo đúng không? Ta tục ra tên gọi Thiên Bảo, ở đạo môn mọi người cũng gọi ta Trương Thiên Tuyệt, ta sư phụ kêu Trương Đạo Lâm, ngươi đi tìm ta sư phụ tố cáo đi, nhất định phải đi, để cho ta sư phụ vội vàng đem ta quan. Một đoạn thời gian, ta chân thực không muốn ở chợ phiên xử lý các người những chuyện này. Trương Thiên Bảo một chút cũng không lo lắng nói. Bắc Ly Thu Nguyệt mấy ngày nay không ít gây chuyện, hơn nữa còn có mấy phần sắc đẹp, hắn tự nhiên biết. Mạc Phàm lắc đầu một cái, tức giận lệnh Trương Thiên Bảo một mắt. Trương Thiên Tuyệt là Trương Thiên Bảo đại sư huynh, đạo môn chín tử một trong. Trương Thiên Bảo chọc chuyện, nhưng báo Trương Thiên Tuyệt tên chữ, hàng này rất xấu. Bất quá, hàng này đối với hắn tấm đạo thiên ngược lại không tệ. Trương Thiên Tuyệt sư phụ Trương Đạo Lâm theo hắn sư phụ vẫn là đối đầu, Trương Thiên Bảo tương đương với cho Trương Đạo Lâm tạt một chậu nước dơ. Trương Thiên Tuyệt, ngươi cho ta chờ, chuyện này còn chưa xong, chúng ta đi. Bắc Ly Thu Nguyệt hung hăng lệnh Trương Thiên Bảo một mắt, mang võ phách các người xoay người rời đi. Thu tháng sư muội, không đưa à, nhất định phải nhớ rõ, ta kêu Trương Thiên Tuyệt, ta sư phụ Trương Đạo Lâm, đúng rồi, tố cáo nói tốt nhất đi trưởng môn đi nơi nào nói với, ta sư phụ ở bên trong cửa nhân khí cao vô cùng, ngươi đi những người khác nơi đó nói với cũng không dùng. Trương Thiên Bảo xua tay một cái, vui mừng đưa nói. Bắc Ly Thu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, cũng không có để ý sẽ Trương Thiên Bảo biến mất ở nơi hành lang. Một bên, Thường Dạ sắc mặt tái xanh. Hắn vốn định ở Bắc Ly Thu Nguyệt nơi này biểu hiện một chút, không nghĩ tới biến thành cái bộ dáng này. Hắn vốn định nhờ giúp đỡ vậy hai vị Nam Cung gia người, nhưng là cái này hai vị động một cái cũng không động, chỉ như vậy ở một bên bên cạnh xem, hắn vậy ngại nói cái gì. Trương Thiên Tuyệt ngươi không nên quá phách lối, ngươi dám cùng Thần Nông Tông đệ tử vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp, chuyện này không xong, chúng ta Thường Thanh Thiên nhất định sẽ để cho ngươi không ăn được bao đi. Thường Dạ cắn răng nói, ngươi tốt nhất không xong, ngươi nếu là cứ tính như vậy, quay đầu ta Trương Thiên Tuyệt một ngày tới một lần Thường Thanh Thiên, để cho ngươi làm ăn cũng làm không đi xuống. Trương Thiên Bảo mặt không đổi sắc, ngược lại cười nói, Thường Dạ tốt nhất như vậy, hắn cầu chi không được. Thằng nhóc xấu xa, ngươi để cho ai làm ăn làm không đi xuống, lặp lại lần nữa. Một bên, Nam Cung gia ông già rốt cuộc không nhịn được, lạnh lùng nói. Thường Dạ gặp ông già lên tiếng, trong mắt nhất thời hiện lên vẻ vui mừng. Nam Cung gia người rốt cuộc ra mặt, lần này xem Mạc Phàm làm thế nào. Trương Thiên Bảo gặp Nam Cung gia ông già lên tiếng, hơi biến sắc mặt, lại cũng không có mới vừa rồi trói lọi hổ dương ai. Trương Thiên Tuyệt bái kiến Nam Cung lão gia tử. Nam Cung cô nương, ta mới vừa rồi chính là thuận miệng nói một chút, các người chớ coi là thật, đúng rồi, ta sư phụ Trương Đạo Lâm nơi đó mới vừa đuổi một nhóm cực phẩm trà ngon, hai vị có rảnh rỗi nhất định phải đi đến chơi. Trương Thiên Bảo chớp mắt một cái, nói, hắn có thể không cho Bắc Ly Thu Nguyệt mặt mũi, nhưng là bên cạnh Nam Cung gia người thì không được, nhất là Nam Cung lão gia tử, bối phận theo hắn sư phụ như nhau, tu vi so hắn sư phụ còn muốn thiếu chút nữa. Nhưng là liền liền hắn sư phụ cũng phải kinh cái này lao ra tử năm phân. Ngươi nói sau cái Trương Thiên Tuyệt thử một chút. Nam Cung gia ông già trầm giọng hỏi. Hi hi, lao ra tử đừng tức giận à, ta đây đều là công bình làm việc. Trương Thiên Bảo tiện hề hề cười nói. Công bình làm việc, ngươi không biết xấu hổ để ra công bình làm việc mấy chữ. Thường Dạ hừ lạnh một tiếng, nói. Trương Thiên Bảo vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp như vậy nghiêm trọng. Hơn nữa còn là ngay trước mấy người bọn họ mặt mũi, một chút che giấu cũng không có, gan lớn bằng trời thật là làm người ta tức luận ruột, Trương Thiên Bảo lại vẫn dám đề ra công bình làm việc mấy chữ. Trương Thiên Bảo cái này nếu như là công bình làm việc, vậy hắn chính là lớn nghĩa lăng như vậy. Không phải công bình làm việc, vậy ngươi muốn không muốn xem ta làm việc thiên tư trái luật dáng vẻ. Trương Thiên Bảo nghe được Thường Dạ mà nói, chân mày đông lại một cái, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Lệnh Thường Dạ một cái nói, hắn theo Nam Cung lão gia tử khách khí, đó là bọn họ thân phận ở nơi đó để, hắn nhất định phải như vậy. Nhưng là Thường Dạ vậy là cái gì đồ, Thường Thanh Thiên là Nam Cung gia tài sản, nhưng Thường Dạ chẳng qua là Nam Cung gia nô bộc thôi. Đừng nói Thường Dạ, Bắc Ly Thu Nguyệt mới vừa rồi ở chỗ này, hắn cũng không có cho Bắc Ly Thu Nguyệt nhiều ít sắc mặt tốt xem. Trần Võ Tiên Cung là theo đạo môn quan hệ không tệ. Nhưng là chân võ tiên cung ở đạo môn trước mặt giống như là chi nhánh và tông gia như nhau. Hắn một cái tông gia người, làm sao đối với chi nhánh đồng bối đệ tử còn không phải là xem hắn tâm tình. Cái này Thường Dạ là thứ gì, cũng dám ở hắn nơi này càn rỡ. Hắn người này hạng nhất đều là vô cùng nhân từ, hắn mặc dù không thường thường làm việc thiên tư trái luật, nhưng là nếu như đem hắn cho chọc giận, hắn vậy là có thể làm việc thiên tư trái luật một cái. Ngươi! Thường Dạ một ngón tay chỉ Trương Thiên Bảo, lời đến mép, nhưng nhìn Trương Thiên Bảo người sống chớ vào ánh mắt, lại nuốt xuống. Hắn xoay chuyển ánh mắt, hướng Nam Cung gia ông già liền ôm quyền. Hai vị đại nhân, cái này đạo môn đệ tử chân thực thật là quá đáng, căn bản không có đem chúng ta Thường Thanh Thiên nhìn ở trong mắt, xin hai vị đại nhân ra tay giáo huấn tên tiểu tử này một chút. Hắn nếu không làm gì được Trương Thiên Bảo, sẽ để cho Nam Cung gia người tới. Trương Thiên Bảo mới vừa rồi đối với Nam Cung gia hai vị như vậy khách khí, coi như là để cho Trương Thiên Bảo quỳ xuống, Trương Thiên Bảo chắc sẽ không cự tuyệt. Nam Cung gia ông già ánh mắt nhìn lướt qua Mạc Phàm và Trương Thiên Bảo, không có nói gì. Ngược lại là Trương Thiên Bảo, chân mày đông lại một cái. Thằng nhóc, ngươi thật vẫn là muốn ta làm việc thiên tư trái luật, rất tốt, ta Trương Thiên Tuyệt hạng nhất là người không phạm ta, ta không phạm người, người như phạm ta, ta tất phạm nhân, ngươi cho ta Trương Thiên Tuyệt chờ, ngày hôm nay ta nếu là bị trừng phạt, ngày mai tốt nhất đừng để cho ta Trương Thiên Tuyệt ở tập hợp bên trong thành phố thấy ngươi. Một bên, Mạc Phàm lắc đầu một cái. Thiên Bảo, đủ. Cái thằng nhóc này chơi biến thân còn chơi ghiền, sớm muộn bị Trương Thiên Tuyệt đánh chết. Ủm, sư thúc, ngươi xem ta làm sao cũng không muốn làm việc thiên tư trái luật người à, ta chính là hù dọa một chút hắn. Mạc Phàm liếc Trương Thiên Bảo một mắt, thẳng đi ra cửa, đi tới cửa lại dừng lại, nhìn vậy một người già một trẻ một mắt. Tiểu Thanh cô nương, Nam Cung lão gia tử, lại gặp mặt, cùng đi uống cái trà đi. Lần này, Thường Dạ lại ngây ngẩn. Chương 1743, một đời làm nô. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Đại nhân, các người nhận, nhận. Thức chữ đến mép, nhưng vẫn không nói ra được. Mạc Phàm có thể như vậy theo hai vị Nam Cung gia người nói chuyện, hơn phân nửa là biết, hơn nữa quan hệ cũng không tệ lắm, nếu không sẽ không giọng. Mới vừa rồi hắn còn nghi ngờ, tại sao hai vị đại nhân tại sao một mực đứng ở nơi đó, cái gì cũng không làm, bây giờ hắn rõ ràng. Từ vừa mới bắt đầu, Mạc Phàm liền đoán chừng liền bất kể là Nam Cung gia vẫn là đạo môn cũng không làm gì được hắn, cái này mới như vậy liều lĩnh để cho hắn đi tìm người đạo môn và Nam Cung gia người. Cái này, làm thế nào? Liên liên Trương Thiên Bảo cũng là sững sốt một chút, đầu óc mơ hồ. Hắn vậy không nghĩ tới, Mạc Phàm lại theo Nam Cung lão gia tử và Nam Cung Thanh biết. Sớm biết như vậy, hắn mới vừa rồi cũng không cần thấp như vậy tiếng hạ khí. Mạc sư thúc, các người đều biết à, ta còn lấy là ta phải bị phạt giam. Trương Thiên Bảo dài thở phào nhẹ nhõm nói. Sau này thiếu làm chuyện như vậy, nếu không ngươi thì không phải là phạt giam chuyện. Mạc Phàm thản nhiên nói. Thằng nhóc này nhìn dáng dấp không phải lần thứ nhất giả mạo Trương Thiên Tuyệt. Trương Thiên Tuyệt hắn gặp qua, có thể nói là chân chính đắc đạo chi sĩ, tranh mà không tranh, ngược lại không sẽ theo Trương Thiên Bảo vậy kiến thức. Nhưng là Trương Thiên Tuyệt sư phụ nóng nảy cũng không có tốt như vậy, để cho Trương Đạo Lâm biết, sớm muộn đánh Trương Thiên Bảo gần chết. Trương Thiên Bảo sư phụ mặc dù theo Trương Đạo Lâm không cùng, nhưng là vậy chỉ có thể nhìn, quay đầu cầm Trương Đạo Lâm học trò hà giận. Mạc sư thúc, ta đây không phải là giúp ngươi sao, nếu không ta tại sao có thể như vậy làm? Trương Thiên Bảo cười gian nói. Mạc Phàm liếc Trương Thiên Bảo một mắt, không có lại để ý tới hắn, ánh mắt trở lại Nam Cung Thanh trên hai người. Tiểu Thanh cô nương, ngươi làm sao tới, ta nhớ Nam Cung gia là không tham gia thi đấu chứ. Nam Cung gia tinh thông thiên mệnh huyền thuật, tới một cái so với Thần Nông Tông lại càng không sở trường tỷ đấu, hơn nữa thực lực cũng là càng đi sau vượt khủng bố. Ngoài ra, Nam Cung gia bọn họ chỉ là một gia tộc, số người muốn giảm rất nhiều, lại quả thật như Trương Thiên Bảo theo như lời, không kém đồ, cho nên Nam Cung gia là đông đảo đại tông môn, đời trong nhà duy nhất một không tham gia thi đấu tồn tại. Còn có thể thế nào, nghe nói ngươi vào Thần Nông Tông, tham gia tông môn thi đấu, nếu không phải là kéo Lao Phu tới đây. Nam Cung Ly lạnh như băng nói, ra ra, ngươi không nên nói lung tung, chúng ta cũng có nhiệm vụ mới tới được rồi. Nam Cung Thanh khuôn mặt nhỏ nhắn ngay tức thì đỏ đến bên tai, nói. Đúng, chúng ta là có nhiệm vụ, chúng ta nhiệm vụ chính là duy trì Thường Thanh Thiên ở chợ phiên an ổn. Bây giờ Thường Thanh Thiên bị tên tiểu tử thúi này làm hỏng, dựa theo quy củ, ta có phải hay không nên đưa cái này tiểu ngũ mã phân thây? Nam Cung Ly tức giận. Muốn gặp Mạc Phàm chính là muốn gặp, còn kiếm cớ. Ra ra, rõ ràng là Thường Thanh Thiên muốn bức bách Mạc Sư Huynh học trò làm nô. Mạc sư huynh lúc này mới phá hủy Thường Thanh Thiên, Mạc sư huynh không có đem chuyện này nói cho quân đình đã không tệ, ngươi nếu như đem hắn làm cho bị thương, chuyện này chỉ biết nháo được lớn hơn. Nam Cung Thanh nháy mắt một cái, nói. Nam Cung Ly lắc đầu than thở, xem Nam Cung Thanh ánh mắt giống như là xem một cái không có thuốc nào cứu được người như nhau. Cái này nha đầu kéo hắn chạy xa như vậy cũng được đi, bây giờ còn giúp trước Mạc Phàm đối phó bọn họ Nam Cung gia. Sớm muộn thành Nam Cung gia phản đồ. Ngươi cái này nha đầu ngốc thích nói thế nào nói thế đó đi. Dù sao người ngươi vậy gặp được, ta nhiệm vụ là hoàn thành, còn dư lại ngươi tự xem làm đi. Ta phải đi tìm Trương Đạo Lâm đi uống trà. Hắn đã đem Tiểu Thanh mang tới, thi đấu lên tương đối vẫn là vô cùng an toàn người. Mỗi một người tiến vào đều phải là người có thân phận, hắn thì không cần ở chỗ này làm kỳ đà cắn mũi. Trương Thiên Bảo nói hết rồi, Trương Đạo Lâm nơi đó có trà ngon, vừa vặn đã qua cọ một chút. Có lời tốt nhất, không có, thì trở lại đem Trương Thiên Bảo đánh chết. Trương Thiên Bảo tựa hồ cảm giác được Nam Cung Ly bất thiện ánh mắt, trong lòng nhất thời lộ bột một chút, vội vàng lui đến Mạc Phàm sau lưng. Ra ra, vậy người này xử trí như thế nào? Nam Cung Thanh kéo Nam Cung Ly, hỏi. Mặc dù Mạc Phàm đã không so đo, nhưng là chuyện này xảy ra, bọn họ dù sao phải cho Mạc Phàm một câu trả lời. Cái này, Nam Cung Ly chân mày hơi chăm chú, ánh mắt rơi vào Thường Dạ trên mình. Thường Dạ bị Nam Cung Ly một nhìn chăm chú, trên mặt nhất thời khó khăn xem vô cùng, vội vàng khẩn cầu nói. Đại nhân tha mạng, ta cũng là bị bắt rời nhà người bức cho, nếu như ta không đúng Mạc công tử học cho hạ nô tâm chú, bọn họ thì phải phá hủy chúng ta Thường Thanh Thiên, nếu không, ta làm sao có thể làm chuyện như vậy. Ta nhớ chúng ta Nam Cung ra cho các người định quy củ bên trong thật giống như có như vậy một cái. Không cho phép rất nhiều cưỡng ép đối với những người khác sử dụng nô tâm chú, trừ phi hắn là hoàn toàn cam tâm tình nguyện, không sai chứ? Nam Cung Ly ngưng mi hỏi. Đúng vậy, nhưng mà... Thường Dạ sắc mặt trầm xuống, vội vàng liền phải phản bác. Thường Thanh Thiên quy củ bên trong, quả thật có như vậy một cái. Nhưng là, có chút thời điểm để cho tiện một ít nhân vật lớn, là Thường Thanh Thiên gia tăng thu vào, rất ít có người đi song toàn tuân thủ. Hắn vẫn chưa nói hết. Liền bị Nam Cung Ly dừng lại. Ngươi không cần nói cho ta nhưng mà, chỉ cần nói cho ta có là được, những thứ khác ta không muốn biết. Có. Thường Dạ vội vàng nói. Lúc này, hắn nếu như nói không nhớ, có thể sẽ bị Nam Cung Ly trực tiếp giết chết. Vậy thì tốt. Nam Cung Ly khẽ gật đầu, hướng Mạc Phàm đưa ra một cái tay. Thằng nhóc, đem cái đó cho Lão Phu đi, Lão Phu cho ngươi một trả lời hài lòng. Mạc Phàm sắc mặt rừng rừng. Trước thu hồi nô tâm chú cái tay kia dưng ra, một cái xanh đỏ lẫn lộn quả cầu xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn, hướng Nam Cung Ly thổi tới. Nam Cung Ly nhận lấy cái đó quả cầu, năm ngón tay nắm chặt, quả cầu ngay tức thì tán loạn, màu xanh tiêu đi, một cái màu máu chữ nô xuất hiện ở trong tay hắn. Ta cho ngươi hai cái lựa chọn, một cái ta đem ngươi đưa đến quân đình đi, một cái khác, ta cho ngươi xuống cái này nô tâm chú, ngươi sau này chỉ làm một chuyện. Chính là nói cho hắn Thường Thanh Thiên, cưỡng bách những người khác làm nô kết quả, chính ngươi chọn đi. Thường Thanh Thiên có chuyện như vậy, hắn trước kia cũng biết, chỉ bất quá mở một con mắt nhắm một con mắt lười phải đi để ý tới. Có ánh sáng địa phương sẽ có bóng râm, bóng mở chỗ sâu chính là bóng tối. Nhưng là, nếu để cho Mạc Phàm cho đụng phải, liền thuận tay sửa sang một chút tốt lắm. Nếu không, tiếp tục như vậy sớm muộn xảy ra việc lớn. Thường Thanh Thiên là Nam Cung gia đông đảo sản nghiệp trong tương đối kiếm tiền một cái, không thể chỉ như vậy không có. Cái này, Thường Dạ sắc mặt nhất thời như cho tàn. Chuyện này chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi, hắn nghĩ như thế nào sẽ tới mảnh đất này bước. Làm sao, không muốn chọn, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không chọn? Nam Cung Ly lạnh giọng hỏi. Đa tạ đại nhân khoan hồng độ lượng, ta lựa chọn cái thứ hai. Do dự một chút, nói. Hắn nếu là bị đưa đến quân đình đi, quân đình khẳng định đem hắn đưa đến chiến trường, cơ hội hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái thứ hai cuộc đời này lên cấp là vô vọng, nhưng chí ít còn có thể sống được. Bất quá, cho dù là cái thứ hai cũng để cho hắn hối hận ruột đều gãy. Hắn vốn là một cái trưởng quỹ làm thật tốt, ở đi tiến một bước, liền có thể được ban cho họ Nam Cung, thành là Nam Cung gia người, ai biết đi nhầm một bước, thành thiên cổ hận. Sớm biết như vậy. Hắn tuyệt đối không đi treo chọc Mạc Phàm. Nam Cung Ly một tay đè ở Thường Dạ trên trán, nhức mắt màu máu chữ nô không có xuất hiện ở Tần Kiệt trên mặt, xuất hiện ở Thường Dạ trên mặt, một đời làm nô. Chương 1744, tin tức. Nam Cung Ly làm xong những thứ này, bóng người thoáng một cái, liền tan biến không còn dấu tích. Vọng Cơ chọn lựa mấy cái thích hợp nô buộc, mấy người lúc này mới cùng nhau rời đi Thường Thanh Thiên, trở lại Mạc Phàm các người ngủ lại địa phương. Mạc Sư Thúc, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không cửa đổi một địa phương tốt hơn? Trương Thiên Bảo kiếm một vòng, một mặt ân cần hỏi. Mạc Phàm thân là Thần Nông Tông đệ tử, lại vẫn cấu kết với Nam Cung gia đại tiểu thư, người như vậy nhất định phải cậy thế một chút. Người danh dội như vậy sao? Danh dội như vậy không bằng đi bế quan, đem tu vi tăng lên. Mạc Phàm bĩu môi nói. Hàng này rõ ràng là khí vận con, cuối cùng vẫn bị Hàn Ly nhất tộc cho bắt trở về. nếu như không phải là hắn sư phụ sư nương, có thể hắn liền bị Hàn Ly nhất tộc cho làm thịt. Nhìn dáng dấp cuối cùng đưa đến cái kết quả này vậy không phải là không có đạo lý, tên này không có tốt như vậy tài nguyên, nhưng thích du thủ tốt rồi ránh, gây rắc rối, coi như không có chết ở Hàn Ly trên tay, cũng sẽ bị những người khác bắt đi. Sư thúc nói đúng, ta lập tức trở lại bế quan. Trương Thiên Bảo cũng không tức giận, cười nói. Đừng quên đem cho thầy ngươi đồ cho hắn, liền đừng bảo là ta đưa. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hắn kiếp trước theo tấm đạo thiên hòa không xinh đẹp sư tỷ quan hệ không tệ, nhưng là đời này còn không có gặp qua. Như vậy lô mạng đồ tặng cũng không tốt lắm. Sư thúc. Trương Thiên Bảo một mặt cười gian, rời đi Mạc Phàm chỗ ở phủ đệ. Trương Thiên Bảo rời đi, Vọng Cơ nhìn một cái Mạc Phàm và Nam Cung Thanh, vậy tìm một cái cớ rời đi. Trong phòng, chỉ còn lại Mạc Phàm và Nam Cung Thanh còn có bất tỉnh ngủ không tỉnh Tần Kiệt. Nam Cung Thanh vậy ý thức được không khí lung túng, trầm mặc chốc lát, nhàn nhạt cười một tiếng. Chúc mừng Mạc Sư Huynh được đền bù mong muốn, tiến vào Thần Nông Tông, tham gia thi đấu. Nếu như không có Nam Cung Sư muội lệnh bài, ta cũng không có như vậy thuận lợi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Nam Cung Thanh lệnh bài giúp hắn không ít việc, giảm bớt hắn rất nhiều phiền toái. Đúng rồi, Tiểu Thanh sư muội, ngươi có thấy Tiểu Tuyết sao? Mạc Phàm cũng không vòng vo, nói thẳng. Hắn mời Nam Cung Thanh tới, một cái là ôn chuyện một chút, thứ hai chính là vì chuyện này. Nam Cung Thanh đáp ứng hắn, sẽ giúp hắn đi Ngao Nhật Sơn Tông cho Tiểu Tuyết truyền lời, như quả không ra ngoài dự liệu là thành công. Mạc Phàm lời vừa nói ra, Nam Cung Thanh trong mắt nhất thời hiện lên lau một cái vẻ mất mát, nhưng ngay sau đó liền biến mất không gặp. Nàng từ ống tay áo cầm ra một theo vòng ngọc, đưa cho Mạc Phàm. Đáp ứng Mạc Sư Huynh sự việc, Tiểu Thanh dĩ nhiên là muốn làm. Ta không chỉ có gặp được Tiểu Trị Tuyết, Tiểu Trị Tuyết trả lại cho ta cái này, để cho ta chuyển giao cho ngươi, nói nàng chờ ngươi. Mạc Phàm thấy ngọc này chạc, bình tĩnh như nước hai tròng mắt gợn sóng nhất thời. Cái này vòng ngọc vốn là mẹ hắn đưa cho Tiểu Tuyết, coi như là hắn theo Tiểu Tuyết đính hôn tín vật, sau đó bị hắn đổi thành một kiện phòng thân pháp khí. Nam Cung Thanh có thể bắt được cái này vào ngọc, xem bộ dáng là thật gặp được. Hắn bây giờ như thế nào? Mạc Phàm hỏi. Dựa theo Tiểu Trị Tuyết nói mà nói, nàng khá tốt, bất quá Tiểu Trị Tuyết nhìn như có chút tiểu tụy, nàng để cho ta nói cho ngươi không nên vọng động, nếu như một năm không được, vậy thì trăm năm không được liền ngàn năm, nàng sẽ một mực chờ. Nam Cung Thanh khẽ cười nói. Lúc nói chuyện, trong mắt đều là vẻ hâm mộ. Nàng trước một mực tò mò, hạng người gì có thể xứng với Mạc Sư Huynh, thấy Tiểu Tuyết nàng giờ mới hiểu được, cái gì gọi là ông trời tác hợp cho, cái gì gọi là tình chàng ý thiếp. Một cái vì nàng từ hạ giới xông đến tu chân giới, muốn theo tu chân giới hạng rất gần trước môn phái là địch. Một cái khác thì vì hắn, có thể leo lên hơn ngàn năm. Những thứ này nàng hâm mộ tới, nhưng là chưa chắc có thể làm được. Không cần chờ trăm năm, lại càng không dùng ngàn năm. Qua thi đấu ta sẽ đi mang nàng rời đi. Mạc Phàm thu hồi vòng ngọc, khỏe miệng hơi cong, cười nói. Nhưng là, Nam Cung Thanh mày liếu hơi chăm chú, lời đến mép lại nuốt xuống. Ta làm sao đem Tiểu Tuyết từ Ngao Nhật Sơn Tông mang về đúng không? Mạc Phàm vậy không ngại, hỏi. Đúng vậy. Nam Cung Thanh do dự một chút, vẫn gật đầu một cái. Một đôi trong con ngươi xinh đẹp, đều là vẻ lo âu. Trước khi tới, nàng ở Nam Cung gia quá mệnh trên đài dùng huyền thiên sách nghiệm tính nhiều lần, cũng không có thể tìm được Mạc Phàm có thể an như vậy mang đi Tiểu Tuyết phương pháp. Coi như Mạc Phàm cầm thi đấu thứ nhất, hơn nữa ở lớn so sánh với giết Long Ngạo Thiên cũng giống như vậy, không có một chút có thể. Nhìn dáng dấp Nam Cung sư muội không có coi là đến Tiểu Tuyết làm sao rời đi Ngạo Nhật Sơn Tông, bất quá cái này ta tự có biện pháp. Mạc Phàm cười nhạt, nói, chuyện này quả thật là khó. Dẫu sao đứng ở trước mặt hắn là Ngao Nhật Sơn Tông, cái này siêu cấp môn phái. Mà bây giờ, hắn còn không có kiếp trước uy danh, càng không có kiếp trước như vậy ra lệnh một tiếng, nhiều như vậy đại thừa cao thủ tụ tập là hắn bán mạng. Nhưng là, hắn như nhau có biện pháp. Nam Cung Thanh sở dĩ không có tính ra, ngược lại không phải là Nam Cung gia thiên mệnh huyền thuật không linh, chẳng qua là có một ít sự việc dọc theo một cái tuyến đi coi là một lần quả thật không tốt đạt được kết quả. Nhưng là, nếu như coi là mấy trăm ngàn lần, nhất định sẽ ở chỗ này có một cái so sánh tốt phương pháp. Thiên đạo vô tình, nhưng luôn sẽ có như vậy một đường sinh cơ. Mạc Sư Huynh biện pháp thật có thể được không? Nam Cung Thanh ngưng mi hỏi. Nàng vốn định giúp Mạc Phàm tính một lần có hay không có thể được phương pháp không có tính ra, nàng lại tính một chút tiểu tuyết phía sau nơi quy tụ, tiểu tuyết ít nhất phải ở Ngao Nhật Sơn Tông nán lại 100 năm trở lên, còn theo Long Ngạo Thiên có hai đứa bé, bên trong cũng không có xuất hiện Mạc Phàm. Dựa theo quái tượng biểu diễn, tiểu tuyết cuối cùng hẳn là gả cho Long Ngạo Thiên. Nếu như Mạc Phàm biện pháp có thể đi thông mà nói, hẳn sẽ không xuất hiện như vậy quái tượng. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, ngay sau đó liền mở ra, rửng rưng một tiếng. Nam Cung sư muội, ngươi có phát hiện hay không một cái vấn đề? Vấn đề gì? Nam Cung Thanh hơi nhíu mày, tò mò hỏi. Sư muội sở toán đều là tiểu tuyết sự việc, cũng không có ta tồn tại, cho nên sư muội bỏ mặc tính thế nào cũng không có tính ra tiểu tuyết làm sao rời đi, cuối cùng lấy được kết quả chính là tiểu tuyết gả cho Long Ngạo Thiên. Sư muội chưa thấy được đây là không có ta tham gia. Kết quả sao? Mạc Phàm mẫn nhiên cười một tiếng, nói. Nam Cung Thanh khẳng định tính chuyện này kết quả, nếu không cũng không biết như vậy nói. Nếu như hắn cái gì cũng không làm, quả thật sẽ là như vậy. Gia nhập hắn cái này nguyên tố, đó cũng không giống nhau, bên trong sẽ có rất nhiều biến số tồn tại. Nhưng là, mạng hắn không lường được, Nam Cung Thanh cũng không thể mạo hiểm như vậy đi đo lường theo hắn có liên quan sự việc. Chỉ có thể giống như bây giờ, gõ bên trống. Cái này, Nam Cung Thanh trước mắt hơi sáng lên, trong con ngươi xinh đẹp lo âu nhất thời ít đi mấy phần. Vậy không phải là không có loại này có thể, nhưng là Mạc Phàm thật có thực lực này. Các nàng Nam Cung gia cường thế như vậy, cơ hồ có thể nói bắt phương hướng bái, có lúc cũng là cầm Ngao Nhật Sơn Tông không có cách nào, nếu không, nàng trực tiếp ra mặt giúp Mạc Phàm cần người. Nam Cung sư muội đợi một chút thì biết. Mạc Phàm cũng không giải thích, cố làm thần bí nói. Hai người nói chuyện phiếm vào lúc này, trên giường, Tần Kiệt ánh mắt tĩnh liền mấy cái, thản nhiên tỉnh lại. Chương 1745, Hoa Hạ dị biến. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, và Nam Cung Thanh cùng nhau đến Tần Kiệt bên cạnh. Tần Kiệt thấy Mạc Phàm, đầu tiên là sững sốt một chút, trong mắt ngay sau đó hiện lên một phiến vẻ khó tin. Sư phụ, ta tại sao lại ở chỗ này, ngươi? Hắn vừa mới tới tu chân giới. Liền thẳng hướng Thần Nông Tông chạy tới, nửa đường gặp phải một đám người vây quanh một cái người trung niên và mấy đứa bé. Cái đó người trung niên không có ngăn cản bao lâu, liền bị đám người kia giết chết. Hắn gặp vậy mấy đứa bé tương đối đáng thương, liền ra tay giúp một cái. Ai biết còn không có mang vậy mấy đứa bé đi bao xa, liền bị Bắc Ly Thu Nguyệt ngăn lại. Võ phách các người ngược lại không phải là hắn đối thủ, nhưng là Bắc Ly Thu Nguyệt tương đương lợi hại. Chẳng qua là một kiếm. Liền đem hắn trọng thương. Bắc Ly Thu Nguyệt các người không có giết hắn, còn thả đi đám hải tử kia, nhưng là để cho hắn làm nô. Hắn tới nơi này là tìm Mạc Phàm, tự nhiên không đồng ý. Bắc Ly Thu Nguyệt thủ hạ hành hạ hắn một phen, liền đem hắn mang đến nơi này, ở trên người hắn xuống nguyền rủa. Hắn vốn cho là chỉ như vậy xong rồi, ai biết tỉnh dậy, lại gặp được Mạc Phàm. Ta vừa vặn theo một vị sư huynh đi thường thanh thiên mua nô buộc, cảm ứng được sự tồn tại của ngươi. Liền đem ngươi mang ra ngoài. Mạc Phàm xác nhận hạ Tần Kiệt trạng thái thân thể, nói. Vị cô nương kia không có làm khó ngươi. Tần Kiệt ngạc nhiên nói. Hắn bị Bắc Ly Thu Nguyệt một đường mang tới, hắn đối với Bắc Ly Thu Nguyệt cũng có rõ ràng, cái cô gái này không chỉ có thực lực cao siêu, hơn nữa bối cảnh thâm hậu, đặc biệt không dễ chọc. Chỉ là thực lực một khối này, coi như là Mạc Phàm cũng chưa chắc có thể đối phó được. Bắc Ly cô nương đúng không? Nàng còn không có bản lĩnh kia, chuyện ngươi ta đã cho ngươi báo thủ, bọn họ bị thương so ngươi nặng trăm lần, vậy bao gồm Bắc Ly Thu Nguyệt ở bên trong. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Tần Kiệt thực lực là tăng lên một ít, nhưng là Tần Kiệt là không cách nào tưởng tượng hắn thực lực ở nơi này một năm tăng lên nhiều ít. Ngoài ra, Tần Kiệt vết thương trên người cũng không phải là quá nặng, nếu không, hắn sẽ không để cho Bắc Ly Thu Nguyệt cùng người sống rời đi. Đa tạ sư phụ. Tần Kiệt lúc này mới yên tâm, nói. Ngươi làm sao bỗng nhiên tới nơi này, là Mạc gia xảy ra vấn đề gì? Mạc Phàm hỏi. Hắn lúc tới, truyền tống trận mặc dù ra chút vấn đề, nhưng là thông qua một ít phương thức vẫn có thể phán đoán hắn bình yên vô sự. Nếu như Mạc gia không phải xảy ra vấn đề gì, Tần Kiệt sẽ không mạo hiểm tới tu chân giới. Tần Kiệt cũng không phải là những đất kia cầu lên lánh đời tông môn đệ tử, những cái kia lánh đời tông môn đệ tử đến tu chân giới. Nếu như thiên phú khá hơn một chút, đều có thể thành là tu chân giới môn phái ngoại môn đệ tử, coi như không thể thành là ngoại môn đệ tử, cũng có thể bị đưa về. Quân đình, thành là quân đình người. Giống như Mạc Phàm như vậy không có dựa vào tồn tại, từ hạ giới đến tu chân giới tới, tuyệt đối là một lần mạo hiểm. Không phải Mạc gia xảy ra chuyện, là cả Hoa Hạ cũng xảy ra chuyện. Tần Kiệt sắc mặt tối sầm lại, nói. Người nào, thiên sứ, ác ma, vẫn là những thứ khác viễn cổ thần linh. Mạc Phàm chân mày đông lại một cái, hỏi. Hắn trước khi tới cố ý quét xuống trái đất, trên trái đất truyền thừa phần nhiều là những thứ này. Mặc dù cũng có những thứ khác truyền thừa dấu vết, nhưng là đều là ngàn năm trước, hơn phân nửa là tồn tại qua, nhưng bị thiên sứ, ác ma và viễn cổ thần linh tiêu diệt. Hơn nữa, hắn đắc tội cũng nhiều là những thứ này. Đều không phải là ngục. Tần Kiệt trong mắt thoáng hiện một phiến vẻ sợ hãi, nói. Địa ngục. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, trong mắt lóe lên một phiến vẻ không hiểu. Trên trái đất nói địa ngục, trên căn bản chính là lục đạo luân hồi chỗ đất. Hơn nữa, chỗ này cũng không trên trái đất, chỉ là trái đất có đi thông cái địa phương này cửa vào thôi. Lục đạo luân hồi tồn tại có thể truy tố đến thái cổ khai thiên tích địa không lâu sau, so tu chân giới những thứ này tồn tại đều phải lâu, trật tự và quy tắc vậy càng cường đại hơn một ít. Lục đạo luân hồi xuất hiện ở cầu, cái này khả năng không lớn. Nếu như phát sinh, hẳn rất nhiều tu chân giới đại môn phái nhất định sẽ chạy tới. Nếu không phải lục đạo luân hồi, vậy cái địa ngục này là cái gì? Tiểu Kiệt, ngươi lại nói rõ sở một chút. Mạc Phàm nói. Tần Kiệt gật đầu một cái, đem đất ngục tương quan giải thích một trận. Mạc Phàm rời đi trái đất không lâu, Hoa Hạ bầu trời liền xuất hiện không thiếu màu đỏ kẽ hở. Những thứ này bên trong kẽ hở mặt, không ngừng sẽ xuất hiện một ít tướng mạo đặc biệt cổ quái sinh vật, thực lực cũng không mạnh, chỉ có cảnh giới tiên thiên, số lượng cũng không nhiều. Bọn họ rất dễ dàng liền giải quyết. Chẳng qua là một cái không có cách nào phong ấn những thứ này kẽ hở. Nhưng là chưa từng có đi một tháng, một miếng màu đỏ ra cửa bây giờ kẽ hở dày đặc nhất địa phương, những cái kia tướng mạo cổ quái sinh vật bắt đầu đổi nhiều lắm và cường đại lên. Ngũ Lao tìm được bọn họ Mạc gia, muốn hủy diệt hoặc là phong ấn cánh cửa kia. Bất quá, không chỉ không có thành công, còn để cho cánh cửa này mở ra, một ít cường đại sinh vật từ cánh cửa kia bên trong đi ra. Thực lực trực bức nguyên anh cảnh giới. Vừa mới bắt đầu bọn họ còn chờ ngăn cản, dẫu sao Ngũ Lao và Mạc gia đều có nguyên anh tu sĩ, hơn nữa còn có vũ khí siêu cấp. Nhưng là, chưa từng có một tháng, thứ hai phiến màu máu cửa bị mở ra. Cánh cửa này bên trong không còn là những cái kia tướng mạo cổ quái sinh vật, mà là trên trái đất tồn tại qua nhân vật, những thứ này nhân vật cũng là trái đất trong thần thoại tà ác mặt tồn tại. Những thứ này nhân vật vừa xuất hiện, cộng thêm những cái kia cường đại sinh vật, bọn họ liền chiêu không ngăn được. Bởi vì hiện tại xuất hiện hai cánh cửa đều ở đây Hoa Hạ bầu trời, Ngũ Lao chỉ có thể để cho người tạm thời rút lui. Cái này hai cánh cửa ở địa phương nào? Mạc Phàm cau mày, hỏi. Hắn không biết những thứ này bỗng nhiên xuất hiện sinh vật là dạng gì tồn tại, nhưng là bỗng dưng xuất hiện như vậy cửa cũng không bình thường. Một miếng ở Phong Thiên Chi Địa, một miếng ở Chết Giang. Tần Kiệt lo lắng nhìn Mạc Phàm một mắt, nói. Hả? Mạc Phàm sắc mặt trầm xuống, trong mắt thoáng hiện một phiến núi nhọn vẻ. Cái này hai cánh cửa xuất hiện ở Hoa Hạ cũng đã rất không bình thường, lại vẫn vừa vặn xuất hiện ở Phong Thiên Chi Địa và Chiết Giang. Hai địa phương này, đều là người Mạc gia ở địa phương đó. Cho nên nói những người khác cũng rút lui, cái này hai người địa phương người chưa? Mạc Phàm trầm giọng hỏi. Đúng vậy, sư phụ. Tần Kiệt túi đầu nói. Cái này hai cánh cửa xuất hiện thời điểm không có một chút báo trước, bởi vì toàn bộ Hoa Hạ bầu trời đều có màu đỏ kẽ hở. Cánh cửa này vừa xuất hiện, quan sát sinh vật trực tiếp phong bế màu đỏ cửa ở địa phương đó. Lần đầu tiên là Chiết Giang, lần thứ hai chính là Phong Thiên Chi Địa vùng lân cận. Tiểu Kiệt, ngươi nói cho ta phụ mẫu và mưa nhỏ bọn họ cũng như thế nào? Mạc Phàm hỏi. Phần lớn người khá tốt, chúng ta phong bế Phong Thiên Chi Địa, bọn họ một mực tìm. Nhưng không có tìm được, Chiết Giang bên kia sẽ không có dễ dàng như vậy. Bọn họ chiếm lĩnh chúng ta Mạc gia ở Chiết Giang mới vừa xây phủ đệ, Mạc gia một số người thành bọn họ nô lệ. Ta xông vào mấy lần, cũng không có hoàn toàn cứu ra. Một lần cuối cùng, cánh cửa kia bên trong đi ra một cái mạnh hơn người. Mấy người chúng ta đều không phải là hắn đối thủ, cho nên ta lúc này mới đến tu chân giới tới. Tần Kiệt giải thích, Phong Thiên Chi Địa mặc dù không có bị những người đó tìm được, nhưng là theo vậy hai phiến bên trong cửa đi ra cường giả tu vi tăng cao, chỉ sợ cũng chống đỡ không được bao lâu. Đến khi đó, Mạc gia còn có bọn họ Tần gia liền nguy hiểm. Chương 1746, địa ngục. Mạc Phàm sắc mặt băng hàn, thật lâu không nói gì. Hồi lâu, Mạc Phàm lúc này mới mở miệng lần nữa. Ngũ Lao nói thế nào? Hắn đối với trái đất biết rõ, xa xa không đạt tới Hoa Hạ Ngũ Lao, nói không chừng Ngũ Lao biết cái này mấy cánh cửa tồn tại. Ngũ Lao nói đây là Tây Phương địa ngục, một cái dùng để tống giam Tây Phương trên lịch sử tà ác địa phương, cho tới nay đều do người của giáo đình phụ trách canh giữ, Tây Phương thần cấp cao thủ thay phiên trông chừng. Nghe nói chỗ này ở Tây Phương dưới đất, đi qua nhiều năm như vậy, bên trong nhốt vô số tà ác. Tần Kiệt nói. Như vậy, Mạc Phàm chân mày hơi mở ra. Chỗ này quả nhiên như hắn suy nghĩ, không phải Hoa Hạ trong truyền thuyết 18 tầng địa ngục, chỉ là một ngục giam, chẳng qua là tống giam một ít tà ác năng lực người địa phương. Bất quá, hắn lại không có cảm ứng được chỗ này, nhìn dáng dấp xây cái địa phương này người thực lực rất mạnh, lại tránh thoát hắn thần thức quét hình. Ngũ Lão là những cái kia cửa sau khi mở ra mới biết điều này sao? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Hắn tới tu chân giới trước, hỏi qua Ngũ Lão, trên trái đất còn có những cái kia uy hiếp, lúc ấy Ngũ Lão nói cho hắn đã không có gì uy hiếp. Bây giờ lại bỗng nhiên nhô ra cái này hai cánh cửa tới, còn xuất hiện ở Mạc gia địa phương. Hắn không biết cái này hai cánh cửa là bị ai khống chế, nhưng là cái này hai cánh cửa xuất hiện ở hai địa phương này, hơn phân nửa là có người cố ý làm. Lúc trước hắn phá hủy 7 nước vệ tinh, chém 7 nước sau lưng cao thủ, nhìn dáng dấp còn chưa đủ chấn nhiếp những người này, nếu không phải là hắn một cái một quốc gia đích thân tới, đem những người đó toàn bộ tiêu diệt mới được. Ngũ Lao thật giống như cũng không biết, cho đến thứ một cánh cửa sau khi xuất hiện, bọn họ cùng đi chuyến Tây Phương, diệt mấy cái Tây Phương gia tộc cổ xưa, lúc này mới cánh cửa này có chút biết rõ, dựa theo Ngũ Lao theo như lời, môn này tổng cộng 3 phiến. Nếu như cuối cùng một cánh cửa đánh mở, ngươi vẫn chưa về, vậy thì thật phiền toái, có thể không chỉ có Mạc gia bị giết hết, Hoa Hạ cũng sẽ bị cửa địa ngục nuốt mất. Tần Kiệt nói, hắn ý nghĩa là, những người đó phóng thích cái này 3 cánh cửa người không phải muốn tiêu diệt Hoa Hạ, mà là phải đem Hoa Hạ kéo nhập trong địa ngục đi. Mạc Phàm híp mắt nói, không sai. Tần Kiệt gật đầu một cái, những cái kia sinh vật cổ quái và ác ma tựa hồ bị hạn chế. Xuất hiện sau đó chẳng qua là ở nô dịch bị bọn họ bắt được người, một số nguyện ý phục tòng bọn họ tồn tại, bị bọn họ chuyển hóa thành đồng loại, thời điểm khác nếu như không phải là trêu chọc đến bọn họ, những thứ này sinh. Vật cơ hồ sẽ không tùy tiện giết người. Dựa theo Tây Phương truyền thuyết thần thoại trong viết, cánh cửa thứ hai bên trong đi ra nhân vật đều là giết người như ngoé tồn tại, trên thực tế theo trong truyền thuyết rõ ràng lớn không giống nhau. Nhưng là... Nếu như dựa theo những người đó phải đem Hoa Hạ kéo vào địa ngục bên trong, như vậy thì giải thích thông. Ngũ Lao có nói cánh cửa thứ ba lúc nào xuất hiện sao? Mạc Phàm hỏi. Hắn không biết cánh cửa kia phía sau là cái gì, nhưng là có thể chiếm đoạt một quốc gia đồ, khẳng định không đơn giản. Nếu như Hoa Hạ thật bị kéo vào địa ngục trong, hắn muốn đem Hoa Hạ lấy ra sợ rằng phải khó khăn rất nhiều. Một khi Hoa Hạ bị kéo vào trong địa ngục, sợ rằng ngoại môn trật tự liền đối với những sinh vật kia không có cỡ đó, giết hại cũng sẽ bắt đầu chứ. Ngũ Lao cũng không biết cánh cửa thứ ba lúc nào sẽ mở ra, nhưng là bọn họ nói một khi tìm được ngươi, mời ngươi lập tức trở về. Tần Kiệt nhìn một cái Mạc Phàm bên cạnh Nam Cung Thanh, nói. Mạc Phàm chân mày đông lại một cái, trên mặt hiện lên một phiến khó khăn sắc. Hắn bây giờ theo Tần Kiệt về trái đất, ngược lại có thể phá hủy vậy 3 cánh cửa. Nhưng là trở lại thần nông tông sẽ bị trừng phạt không nói, hắn có thể vậy không cứu được tiểu tuyết. Cái trước ngược lại là không có vấn đề, nhưng là tiểu tuyết bên này, hắn đã đáp ứng tiểu tuyết sẽ tiếp nàng. Hắn nếu không phải theo Tần Kiệt đi, vậy trên trái đất thì phiền toái. Mặc ra những người khác có thể rút lui phong thiên chi địa, mưa nhỏ không được. Mưa nhỏ phải ở nơi đó mới có thể an nghỉ, một khi tỉnh lại rất nhanh sẽ chết ở vạn năm tuyệt dưới. Mạc Sư Huynh. Ngươi còn muốn tham gia thi đấu, tạm thời có thể không có cách nào rời đi, nếu không ta để cho Gia Gia ta thay thế ngươi trở về một chuyến, Gia Gia ta đã đến hợp đạo kỳ, mới có thể đối phó rất nhiều chuyện tình. Nam Cung Thanh gặp Mạc Phàm một mặt vẻ khó xử, hỏi. Trên người nàng vấn đề được giải quyết, Gia Gia hắn lại cầm Mạc Phàm đạo tuyệt, không có quá nhiều lâu đã đến hợp đạo kỳ. Mạc Phàm sở tại mét khối, Nguyên Anh kỳ đã rất lợi hại, hợp đạo kỳ tu vi mới có thể đối phó hết thảy. Coi như Mạc Phàm quật cường không được, ra ra hắn vậy không có vấn đề. Đa tạ Nam Cung sư mọi ý tốt, lao ra tử đi tác dụng cũng không lớn. Mạc Phàm lo lắng nói. Vậy ba cánh cửa tránh thoát hắn thần thức, cố nhiên không đơn giản. Nhưng là hạ giới dẫu sao là hạ giới, nơi tồn tại đồ tại tu chân giới cũng không đáng giá được một đề ra. Coi như là tu chân giới dẫn đi đồ, Nam Cung lão gia tử vậy quả thật có thể ung dung giải quyết hết thảy. Nhưng là Nam Cung lão gia tu vi quá cao, truyền tống trận căn bản không chịu nổi, trái đất không gian vậy không chịu nổi. Coi như Nam Cung lão gia tử đem thực lực mạnh được xuống đến Nguyên Anh kỳ đến trái đất, cũng không thể phóng thích vượt qua Nguyên Anh kỳ trở lên quá nhiều thực lực, nếu không còn không có có thể giải quyết vậy ba cánh cửa, ngược lại trước đem trái đất không gian quy luật cho phá hư hết. Cho nên, tha để cho Nam Cung lão gia tử như vậy hợp đạo cao thủ đi, ngược lại không như tìm một cái Nguyên Anh đỉnh cấp cao thủ đã qua. Mạc sư huynh tổng không thể chính ngươi trở về đi thôi. Nam Cung Thanh nhìn Mạc Phàm, nói, thi đấu còn có 2 ngày thì phải bắt đầu, coi như Mạc Phàm buông tha Tiểu Tuyết, Lâm Trận rời đi, Thần Nông Tông vậy sẽ không đồng ý. Ta còn muốn đi cứu Tiểu Tuyết, tạm thời cũng không thể trở về. Mạc Phàm lắc đầu nói. Tần Kiệt không nói gì, hắn đối với Mạc Phàm sự việc so Nam Cung Thanh càng rõ, nếu như không phải là chuyện đột nhiên xảy ra, hắn vậy sẽ không tới tìm Mạc Phàm, để cho Mạc Phàm lập tức trở lại. Mạc Phàm nếu như lập tức trở lại, nhất định phải buông tha Bạch Tiểu Thư. Vậy ngươi làm thế nào, Mạc Sư Huynh? Nam Cung Thanh hỏi. Ta sẽ tìm 2 người mang ta đi một chuyến. Mạc Phàm suy nghĩ một chút nói. Hắn bây giờ đi về, trước làm nhiều như vậy sự việc liền thất bại trong gang tấc. Tha như vậy, ngược lại không như tìm 2 cái theo hắn thực lực không sai biệt lắm người hỗ trợ, nói thí dụ như Vọng Cơ Sư Huynh. Vọng Cơ Sư Huynh vừa vặn cũng là Nguyên Anh kỳ, cũng không cần tham gia thi đấu, thực lực từ không cần phải nói, hắn bây giờ có thể thắng Vọng Cơ Sư Huynh, nhưng là rất khó. Vọng Cơ nếu không phải có thể hủy diệt vậy 2 cánh cửa, hắn cũng là hơn phân nửa như vậy. Còn như một cái khác, sẽ để cho Trương Thiên Bảo đi tốt lắm. Trương Thiên Bảo thực lực mới vừa đến Hóa Thần Trung Kỳ, áp chế đến Nguyên Anh dễ dàng hơn chút, thời gian ngắn phát huy thực lực Hóa Thần Kỳ vấn đề cũng không lớn. Coi như hắn không so được Vọng Cơ Sư Huynh, vậy so phần lớn Nguyên Anh tu sĩ mạnh hơn nhiều, thậm chí là so vậy Hóa Thần Kỳ tu sĩ đều mạnh hơn. Dẫu sao trên người hắn có như vậy thiên tài địa bảo và bảo cái. Hơn nữa, có Trương Thiên Bảo ở vậy thuận lợi ngồi cánh cửa truyền tống trận, đi trái đất. Hắn vậy không nóng nảy nói cho 2 người, ngược lại hướng mình mi tâm địa phương điểm một cái. Theo hắn một chút, mi tâm cái đó chấn chữ xuất hiện ở nơi mi tâm của hắn. Chương 1747, tập hợp đông đủ. Trương Thiên Bảo cả ngày du thủ tốt rồi ránh, để cho hắn đi một chuyến hẳn không có vấn đề gì. Vọng Cơ Sư Huynh bên này, vẫn là phải đạt được Vô Phong Sư Thúc đồng ý. Dẫu sao Vô Phong Sư Thúc là Vọng Cơ Sư Huynh sư phụ, vẫn là thi đấu người dẫn đội. Chấn chữ vừa xuất hiện, Vô Phong thanh âm bình tĩnh liền vang lên. Tiểu Phàm, tìm ta có chuyện gì? Sư Thúc, ta muốn cho Vọng Cơ Sư Huynh giúp ta đi một chuyến hạ giới, mời Sư Thúc cân chuẩn. Chỉ cần hắn đồng ý liền có thể, những thứ khác ngươi không cần phải để ý đến, chờ ta đến đạo môn giải quyết. Ta không có đến trước ngươi tốt nhất không nên gây chuyện tình, phàm là đi cánh cửa cũng là thiên tài, mang những thiên tài này tất cả đều là mạnh nhất chiến lược, ta có thể ở Thần Nông Tông đảm bảo ngươi, nhưng là nơi này, ta ra mặt chưa hẳn hữu dụng. Vô Phong cũng không rông dài, nói thẳng. Đa tạ sư thúc nhắc nhở, tiểu phàm rõ ràng. Mạc Phàm gật một cái nói. Cái này hắn tự nhiên biết, tông môn thi đấu trừ là sắp hàng tông môn hạng tới phân phối tông môn co trung tài nguyên bên ngoài. Trên căn bản cũng là các tông môn thế gia lộ ra mình thiên tài thời gian. Vậy dưới tình huống, đều dòng tông môn người mạnh nhất dẫn đội, để tránh mình môn phái đệ tử thua thiệt. Phàm là phái cái yếu một chút, ở bên này bị thua thiệt vậy không có biện pháp báo thù. Phải biết, những cái kia cái gọi là quy củ, đều là nhằm vào mời người yếu, đối với cường giả không có hiệu quả. Nếu như đánh không ăn đối phương, hoặc là không có cách nào để cho đối phương sinh lòng kiêng kỵ, chỉ có thể ăn người câm thua thiệt. Trước có nhất giới thi đấu đã là như vậy, một cái tông môn thiên tài đặc biệt phách lối, không chỉ có không đem những tông môn khác tham gia thi đấu đệ tử nhìn ở trong mắt, còn coi rẻ những cái kia dẫn đội tới tiền bối. Kết quả bị một cái tiền bối một cái tát vỗ tàn, người đệ tử kia trưởng bối nếu muốn báo thù, cũng bị một cái tát đánh tàn phế, cuối cùng chuyện này kết thúc như vậy. Cũng là từ lần đó sau đó, tông môn thi đấu cũng biết phái tới người mạnh nhất. Vô Phong sư thúc ở Thần Nông Tông là mạnh nhất, nhưng là ở toàn bộ tu chân giới, chỉ có thể xếp hạng trăm tên trong khoảng. Phải biết, dẫn đội tới tham gia thi đấu nhưng mà có trước 10 tồn tại. Vô Phong sư thúc cũng là từ cái này, mới nói liền những lời này. Ngươi biết là được, ta đã nói cho Vọng Cơ chuyện ngươi, ngươi đi tìm Vọng Cơ đi, ta phải đối phó tinh linh thần thú. Vô Phong thản nhiên nói. Sư thúc cẩn thận nhiều hơn. Mạc Phàm đáp một tiếng, ngưng theo Vô Phong sư thúc truyền tin. Hắn đang chuẩn bị đi tìm Vọng Cơ sư huynh, Vọng Cơ đã đẩy cửa vào. Mạc sư đệ không cần làm phiền, ta giúp ngươi đi một chuyến là được. Vậy nhiều cảm ơn Vọng Cơ sư huynh. Mạc Phàm hai tay ôm quyền khẩn thiết nói. Ta liền làm đi ra ngoài tránh một chút khắc tinh, Mạc sư đệ không cần cảm ơn. Vọng Cơ dửng dưng một tiếng, nói. Hắn đi giới, vậy liền tránh ra Long Ngạo Thiên. Ta cũng theo Vọng Cơ sư huynh cùng đi chứ, Mạc sư huynh. Mạc Phàm bên cạnh, Nam Cung Thanh suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Nam Cung sư muội đây là. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, nói. Thật ra thì có hy vọng phi công huynh một cái là đủ rồi, Trương Thiên Bảo đều là dư thừa, chẳng qua là dùng để đối phó chính là thôi. Không phải có ba cánh cửa sao, ta cũng là nguyên anh đỉnh cấp, vừa vặn chúng ta ba cái một người một miếng. Hơn nữa ta còn có thể giúp ngươi tính một lần rốt cuộc là ai đang đối với ngươi ra tay. Mạc sư huynh không muốn xem nhẹ ta thực lực, ta cũng là rất lợi hại, nếu như không phải là Nam Cung. Nhà không tham gia thi đấu, ta sẽ là đại biểu Nam Cung ra tham gia thi đấu người. Nam Cung thanh khẽ cười nói. Nàng đã đem tiểu tuyết chiếc vòng cho Mạc Phàm, ở chỗ này cũng không có chuyện gì, ngược lại không như giúp Mạc Phàm đi một chuyến. Không chỉ có thể giúp Mạc Phàm giải quyết phiền toái, cũng có thể đi Mạc Phàm ra đời địa phương xem. Nam Cung lão gia tử chưa chắc sẽ đồng ý chứ? Mạc Phàm hỏi. Hạ giới mặc dù không có tu chân giới nhiều cao thủ như vậy, Nam Cung thanh cơ hồ đã là đứng cực điểm, nhưng là vậy ba cánh cửa hắn cũng không biết là cái gì, càng không biết bên trong có thể hay không có cường đại hơn tồn tại. Vạn nhất Nam Cung thanh trên trái đất xảy ra chuyện, Nam Cung gia chỉ trích đến không có gì, chính hắn cũng biết thấy nấy. Ra ra ta. Nam Cung thanh mày liếu hơi nhăn, lộ ra mấy phần vẻ khó xử. Nàng vẫn còn ở cuốn quýt nên làm sao theo ra ra nàng giải thích, Nam Cung ly thanh âm vang lên. Ta nơi này vậy không có vấn đề, muốn đi thì đi tốt. Thanh âm rơi xuống, Nam Cung ly bóng người thoáng một cái xuất hiện ở Mạc Phàm trong phòng. Chứ Nam Cung ly, mới vừa rời đi không lâu Trương Thiên Bảo bị hắn một tay níu lô thai mang theo tới đây. Lao ra tử tha mạng, ta cũng không biết sư bá uống trà nhanh như vậy. Ba ngày trước ta còn phân minh thấy hắn cầm một hũ trà ngon đi Bạch Gia Gia chủ phủ đệ, không biết làm sao đến ngươi nơi này cũng chưa có. Trương Thiên Bảo bắt mình lỗ thai, kêu lên. Thằng nhóc, ngươi còn dám lắc lư Lao Phu, ngươi lấy là Lao Phu là trẻ con 3 tuổi, tốt như vậy lắc lư. Nam Cung Ly lạnh lùng nói. Hắn tin Trương Thiên Bảo mà nói, đi Trương Đạo Lâm nơi đó uống trà, vốn là muốn chờ uống xong lại muốn một ít trở về mình uống. Ai biết? Đừng nói muốn một ít trở về, liền một ngụm trà cũng không có, Trương Đạo Lâm nơi đó căn bản không có lá trà. Lao gia tử, ta thật là nghiêm túc, không tin ngươi hỏi ta sư phụ, hắn có thể làm chứng, ta sư bá nơi đó nhất định là có lá trà, chỉ bất quá không có lấy ra cho ngài uống. Trương Thiên Bảo giải thích, Lao phu ta tin ngươi quỷ, sư phụ ngươi cùng ngươi như nhau rất xấu, nói cho ngươi, ngày hôm nay không đem ngươi đánh ra cất tới, ngươi đừng nghĩ chạy. Nam Cung Ly kéo Trương Thiên Bảo liền phải rời khỏi. Trương Thiên Bảo vẻ mặt mẩn ra, nhìn về phía Mạc Phàm nhất thời giống như là thấy rơm rạ cứu mạng như nhau. Mạc sư thúc, cứu ta làm cái gì đều được. Mạc Phàm lắc đầu một cái, thở dài. Lao gia tử, để cho hắn theo Nam Cung sư muội cùng đi chứ, cái thằng nhóc này cũng coi là khí vận thêm người người, có hắn ở không chỉ có thể gặp cắt chánh hung, nói không chừng còn có thể ở ta ra đời địa phương bắt được cơ duyên gì. Mạc Phàm suy nghĩ một chút nói, nếu Nam Cung Thanh muốn đi sẽ để cho nàng đi tốt lắm, đầu kia cửu linh thánh nguyên không biết theo Nam Cung Thanh có hay không duyên phận, nếu có duyên mà nói, Nam Cung Thanh có thể thuần phục đầu kia cửu linh thánh nguyên vậy coi là không có một chuyến tay không. Còn như Trương Thiên Bảo, nếu bị mang tới, cũng tiết kiệm hắn lại đi tìm. Mạc Sư Thúc nói không có sai, lão gia tử, ta là khí vận con, có ta theo Nam Cung tiểu thư bọn họ cùng nhau, bọn họ khẳng định thuận buồm xuôi gió. Trương Thiên Bảo cũng không để ý đi nơi nào, vội vàng gật đầu một cái nói. Hắn nếu không phải theo cây trúc leo lên, thật sẽ bị đánh ra cứ tới. Nơi này chính là đạo môn, để cho những đệ tử khác thấy, hắn không muốn làm người. Được rồi, nếu như cháu gái ta thiếu nửa cọng tóc, ta liền sư phụ ngươi cùng nhau đánh. Nam Cung Ly ánh mắt chừng chuyển động hạ, tiện tay đem Trương Thiên Bảo ném xuống. Trương Thiên Bảo dài thở phào nhẹ nhõm, một mặt cảm kích nhìn về phía Mạc Phàm. Nếu như không phải là Mạc Phàm, hắn hôm nay thật thảm. Đa tạ Mạc sư thúc xuất thủ tương trợ, chúng ta cái này là muốn đi đâu, có xa hay không? Đi trái đất, có 108.000 dặm. Mạc Phàm tức giận lệnh Trương Thiên Bảo một mắt, trong lòng cũng là tùng theo tuyến. Có bọn họ ba cái, hẳn đủ giải quyết vậy ba cánh cửa. Chương 1748, Trần Võ tới cửa. Mạc sư huynh, chúng ta lúc nào lên đường? Nam Cung Thanh hỏi. Ngày mai đi, trước hết để cho Tiểu Kiệt nghỉ ngơi một ngày. Mạc Phàm suy nghĩ một chút nói. Tiểu Kiệt mới vừa tỉnh lại, bây giờ liền rời đi đối với hắn thân thể không tốt. Sư phụ, ta có thể. Tần Kiệt từ trên giường đứng lên, còn không có đứng lên, chân mềm nhũn liền hướng xuống ngã xuống. Mạc Phàm đưa tay đỡ dậy Tần Kiệt, đem hắn lần nữa thả lên giường. Ngươi nghỉ ngơi cho khỏe tốt lắm, coi như ngươi có thể, an bài truyền tống trận vậy cần thời gian. Đúng rồi, Tiểu Kiệt, ngươi từ nơi đó truyền đưa tới. Mạc Phàm đi theo hỏi. Sơn ngoại sơn và hải ngoại hải truyền tống trận cũng bị phong ấn, chỉ có hắn lúc tới cái đó truyền tống trận có thể sử dụng, bất quá hắn lúc tới truyền tống trận xảy ra bất ngờ, có thể hay không dùng còn không biết. Ta dùng là sơn ngoại sơn truyền tống trận, cái đó truyền tống trận thượng giới bộ phận bị thượng giới tu sĩ đả thông, một phần khác bị chúng ta đả thông, không quá ta đến tu chân giới thời điểm, bị những đất kia ngục sinh vật phát hiện, bây giờ còn không biết có thể sử dụng không thể dùng. Coi như có thể sử dụng chỉ sợ cũng phải không hề thiếu đất ngục sinh vật ở bên cạnh. Tần Kiệt nói, cái này truyền tống trận bị đánh thông, liền thuận lợi rất nhiều. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, sơn ngoại sơn đi thông thượng giới truyền tống trận, thông qua đạo môn đã qua hẳn thuận lợi rất nhiều. Coi như trái đất bên kia truyền tống trận bị địa ngục sinh vật phát hiện hoặc là hủy diệt cũng không có quan hệ, vọng cơ sư huynh đến nơi cầu vùng lân cận cưỡng ép mở ra hoặc là phá không mà đi đều có thể. Thiên Bảo, người đi an bài một chút đi Cửu Châu Phàm Tinh truyền tống. Mạc Phàm hướng Trương Thiên Bảo nói, trái đất tại tu chân giới tên chữ gọi là Cửu Châu Phàm Tinh, nói cầu Trương Thiên Bảo vậy không tìm được. Thật phải đi xa như vậy. Trương Thiên Bảo hơi sững sờ, xác nhận nói, Phàm là mang một phàm chữ, đều là hạ giới, coi như là gần nhất hạ giới, khoảng cách đạo môn cũng không gần. Người cũng có thể không đi, bất quá nếu như Nam Cung lão gia tử lại đem ngươi bắt đi, hãy cùng ta không liên quan. Ta đi, không phải là hạ phàm, ta thích nhất hạ phàm. Trương Thiên Bảo vội vàng lộ ra tươi cười nói. Đến lúc đó, ta cái này thoát thai thân thể sẽ cùng các người cùng nhau trở về. Mạc Phàm ý niệm động một cái, tu hành kiếm đạo thoát thai thân thể từ trên người hắn phân ra, đứng ở vọng cơ đám người trung ương. Cái này thoát thai thân thể là hắn yếu nhất một số. Mặc dù là yếu nhất chẳng qua là so với bản thể và thứ nhất thoát thai thân thể, đến nơi cầu lên cũng có thể càn quét hết thảy. Mạc sư đệ, ngươi cái này vẫn là giữ lại đối phó Long Ngạo Thiên đi, có chúng ta ba cái ở đây, vậy là đủ rồi. Vọng cơ nhìn một cái Mạc Phàm thoát thai thân thể, nói. Mạc Phàm cái này thoát thai thân thể vậy coi là không yếu, nếu như theo bọn họ cùng nhau hạ giới, Mạc Phàm thực lực không thể nghi ngờ có chút hạ xuống. Ngược lại thì hạ giới, bọn họ đã có ba người, nhiều Mạc Phàm một cái không nhiều, thiếu cũng không thiếu. Cái này, vậy làm phiền vọng cơ sư huynh và Nam Cung sư muội, quay đầu ta nhất định hậu tạ. Mạc Phàm do dự một chút, thu hồi thoát thai thân thể. Ta đâu, Mạc sư thúc. Trương Thiên Bảo gặp Mạc Phàm không có nói ra hắn, chỉ mình nói. Ngươi bây giờ đi an bài truyền tống trận, có tin tức lập tức nói cho ta. Mạc Phàm tức giận. Được rồi. Trương Thiên Bảo bĩu môi, đi về phía cửa. Hắn mới vừa tới cửa, ngoài cửa một cái vang vang có lực thanh âm vang lên. Trần Võ Tiên Cung trước tới thăm. Nghe được cái thanh âm này, Trương Thiên Bảo đưa đến cửa cài chốt cửa tay chạm điện liền vậy rụt trở về, một mặt lo lắng nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc sư thúc, ta có thể chậm một chút lại đi sao? Trần Võ Tiên Cung tới, nhất định là đến tìm bọn họ phiền toái. Hắn bây giờ đi ra ngoài, vừa vặn bị Bắc Ly Thu Nguyệt bắt tại trận. Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, đi ra ngoài. Hắn còn không có ra cửa, Vô Ngân Sư Thúc đã thoáng một cái xuất hiện ở bọn họ phủ đệ cửa. Cửa địa phương, vào lúc này bị một đám người trận. Cầm đầu là một cái cao quan cầm kiếm nam tử, cái này nam tử nhìn như có 3-40 tuổi, chán bây giờ theo Bắc Ly Thu Nguyệt có 5-6 phần tương tự, nhưng là cả người muốn so với Bắc Ly Thu Nguyệt sắc bén không thiếu. Nếu như nói Bắc Ly Thu Nguyệt là một cái mới vừa bị mài bóng đi ra ngoài bảo kiếm, mà người nam này tử thì đã là tại tu chân giới có nhất định danh vọng thần binh. Người nam này tử không phải người khác, chính là Trần Võ Tiên Cung Cung Chủ, cũng là Bắc Ly Thu Nguyệt phụ thân Bắc Ly Nam Bình. Hắn sau lưng, chính là Bắc Ly Thu Nguyệt và Võ Phách các người. Bắc Ly Cung Chủ thật lâu không gặp. Vô Ngân thấy Bắc Ly Nam Bình, hướng Mạc Phàm gian phòng nhìn một cái, cau mày đồng thời một nụ cười hiện lên ở hắn khỏe miệng, hướng Bắc Ly Thu Nguyệt ôm quyền nói. Vô Ngân, bất cùng ta khách sáo, đem các người thần nông tông vậy hai người đệ tử giao ra. Bắc Ly Nam Bình một chút cũng không mai hết, lạnh lùng nói. Bảo bối của hắn con gái bị hai cái thần nông tông đệ tử cho đoạt đồ, còn bị đả thương, hơn nữa còn có cánh cửa đệ tử theo cái này hai cái thần nông tông đệ tử cấu kết. Nếu nhiều người như vậy cùng nhau khi phụ con gái hắn, hắn cũng muốn xem những người này hình dạng thế nào, mới có thể có lá gan lớn như vậy. Bắc Ly Cung Chủ, đừng tức giận, chúng ta vừa mới tới Xạ Nhật Sơn không lâu, ta mang tới ba người đệ tử thực lực cũng chưa ra hình dáng gì. Hẳn sẽ không cùng các người chân võ tiên cung có mâu thuẫn gì chứ. Vô Ngân cũng không tức giận, khẽ cười nói. Cái này Bắc Ly Nam Bình là nổi danh sợ lao bà, nhưng là thực lực cũng không yếu. Nếu như vô phong sư đệ đến còn có thể đỡ một chút, hắn thực lực so với Bắc Ly Nam Bình còn kém một ít. Vô Ngân nói chưa dứt lời, hắn vừa mở miệng, Bắc Ly Nam Bình trong mắt tức giận lại dày đặc một ít. Thần nông tông đệ tử thực lực chưa ra hình dáng gì. Vẫn còn đem con gái hắn bị thương thành cái dáng vẻ kia, cái này là đang khen bọn họ chân võ tiên cung thực lực cao siêu. Vô Ngân, ngươi không giao ra đúng không? Nếu như là như vậy, vậy tự ta vào tìm. Bắc Ly Nam Bình hừ lạnh một tiếng, nói. Vô Ngân khẽ nhíu mày, nụ cười trên mặt thu lại. Bắc Ly Cung Chủ, ta vô phong sư đệ rất nhanh sẽ tới, ngươi đây là muốn thừa dịp ta vô phong sư đệ không coi ở đây, muốn khi dễ chúng ta thần nông tông hậu bối. Bắc Ly Nam Bình thực lực mặc dù không tệ, nhưng là thần nông tông nhưng là tu chân giới 10 đại tông môn, cái này không phải chân võ tiên cung có thể so sánh. Bắc Ly Nam Bình thân là thật vũ tiên cung cung chủ, muốn khi dễ chúng ta thần nông tông đệ tử, cũng phải cần cân nhắc một chút cái này. Vô Ngân, ta muốn hai người đó không phải ngươi người làm ra, ta nhớ ngươi nhi tử vậy tham gia thi đấu, ngươi vì ngay cả một không phải thần nông tông nguyên thủy đệ tử người cản ta. Bắc Ly Nam Bình vậy không sợ chút nào, lạnh giọng hỏi. Ngươi đây là đang uy hiếp ta sao, Bắc Ly Nam Bình? Vô Ngân chân mày đông lại một cái, trong mắt ánh mắt hàn liệt liền mấy phần. Bắc Ly Nam Bình không đem hắn coi ra gì có thể, hắn thực lực quả thật không bằng Bắc Ly Nam Bình. Nhưng là, Bắc Ly Nam Bình thân là trưởng bối, nhưng uy hiếp hắn nhi tử, cái này hắn không thể nhẫn nhịn. Phải thì thế nào, chẳng lẽ không thể được sao, muốn không nên như vậy? Ta cũng không phải làm khó ngươi, ngươi nếu không giao ra vậy hai người đệ tử, sẽ để cho ngươi nhi tử đi ra, theo con gái ta so một lần, bỏ mặc thắng thua, ta cũng dẫn người rời đi, như thế nào? Bắc Ly Nam Bình lạnh. Lạnh cười một tiếng nói. Vô Ngân xem bộ dáng là quyết tâm bảo vệ vậy hai người đệ tử, nếu như vậy, kia thủ coi như ở Vô Ngân thân thượng hạng, cũng giống như nhau. Chương 1749, Bắc Ly Nam Bình. Bắc Ly Nam Bình. Ngươi! Vô Ngân sắc mặt trầm xuống, con ngươi chừng chuyển động lực. Bắc Ly Nam Bình nữ nhi hắn làm sao biết không biết, ôm kiếm mà sinh thiên tài, chân võ pháp kiếm đã tu đến Nguyệt Luân. Phải biết Bắc Ly Nam Bình mạnh như vậy, chính là đem chân võ pháp kiếm tu đến Nguyệt Luân. Ở thần nông tông, có thể ngăn trận Bắc Ly Nam Bình sợ rằng chỉ có không địch, vô phong và trưởng môn ba người, cái này đủ để gặp được chân võ pháp kiếm Nguyệt Luân uy lực. Bắc Ly Thu Nguyệt mặc dù chưa tới Bắc Ly Nam Bình tiêu chuẩn, nhưng Lam Dương cũng chưa chắc là Bắc Ly Thu Nguyệt đối thủ. Trước khi tới, hắn theo không địch thảo luận qua lần này thi đấu kết quả. Có Mạc Phàm và Vọng Cơ ở đây, trước 10 là không có vấn đề, thứ nhất có chút khó khăn, thậm chí nói rất khó, bởi vì có Long Ngạo Thiên cái này đi lên mộ đạo tồn tại. Nơi là thần nói, chính là tu thần chi đạo. Thần là ở tiên trước, liền tồn tại một ít tu sĩ cường đại. thực lực phổ biến muốn đối hắn cửa người tu tiên mạnh không thiếu. Bởi vì chiến tranh và thế giới biến hóa, những thứ này viễn cổ mộ đạo tu sĩ và truyền thừa lần lượt biến mất, lúc này mới có sau đó bọn họ người tu tiên. Thông qua thần tiên hai chữ thứ tự trước sau, là có thể nhìn ra thần tiên mạnh yếu. Mộ đạo tu sĩ tại tu chân giới đặc biệt ít gặp, nhưng là một khi đi lên, liền so cùng cấp người tu tiên mạnh hơn. Cho nên, Mạc Phàm phải thắng Long Ngạo Thiên rất khó. Chứ Long Ngạo Thiên ra, trước 10 dặm mặt còn có mấy cái tương đối khó dây dưa tồn tại, Bắc Ly Mưa Thu chính là một cái trong đó. Mạc Phàm gặp cũng sẽ tương đối phiền thoái, càng không cần phải nói Lam Dương. Lam Dương thực lực ở võ đạo chỉ bên trong tiến bộ không thiếu, nhưng là so với Mạc Phàm còn thì kém rất nhiều. Hắn nếu như đem Lam Dương gọi ra, không khác nào để cho Bắc Ly Thu Nguyệt hả giận. Làm sao, Vô Ngân, ngươi sợ? Bắc Ly Nam Bình thở dài cười một tiếng, trong mắt đều là vẻ đắc ý. Mặc dù không có thấy vậy hai cái để cho hắn khó chịu tiểu tử, có thể làm nhục một chút Vô Ngân cũng là tốt vô cùng, chí ít tìm về một chút bãi. Nếu thương ngươi nhi tử, liền đem ngoài ra hai cái thằng nhóc giao ra tốt lắm, nếu không, coi như ta mang con gái ta rời đi, ngươi cảm thấy ngươi nhi tử chạy mùng một chạy 15. Bắc Ly Nam Bình đi theo lại nói. Trong giọng nói, đều là ý uy hiếp. Bắc Ly Nam Bình, ngươi đường đường chân võ tiên cung cung chủ, liền chút bản lĩnh này. Vô Ngân mặt tâm trầm, khinh thường nói. Tùy ngươi nói thế nào, ta cho ngươi hai cái lựa chọn, ngươi để cho ta đi vào, chính ta tìm, hoặc là ta lập tức rời đi, chúng ta thi đấu lên gặp, ngươi cuối cùng khẩn cầu ngươi nhi tử không có gặp phải con gái ta. Bắc Ly Nam Bình không cho là đúng nói. Theo hắn vừa nói đạo lý lớn không có dùng, hắn há sẽ bị những thứ này trói buộc. Cái này, Vô Ngân trong ống tay áo mặt, quả đấm nắm chặt, đáy mắt hiện lên một phiến vẻ khó xử. Bắc Ly Nam Bình hiển nhiên là đến tìm Mạc Phàm và Vọng Cơ, hắn nếu như đem Mạc Phàm và Vọng Cơ hai người giao ra, cái này hai người ngược lại là không có nguy hiểm tính mạng, nhưng là bị phế có khả năng rất lớn. Bắc Ly Nam Bình trừ nổi danh sợ lão bà, cũng là cưng chịu nữ quân ma, vì nữ nhi chuyện gì cũng làm được. Trước có người đối với con gái hắn tâm hoài bất quý, dù dỗ con gái hắn, lấy được chỗ tốt sau lại đem con gái hắn cho bỏ rơi. Hắn cứng rắn là xài 3 năm thời gian tìm được người kia, đưa người kia gia tộc tất cả phái nam làm thái giám. Đối với tu sĩ mà nói, thân thể sống lại cũng không khó, nhưng lại như vậy vô cùng nhục nhã rất có thể ảnh hưởng đến đạo tâm. Mạc Phàm hai người bị thương Bắc Ly Thu Nguyệt, Bắc Ly Nam Bình là sẽ không buông tay. Hắn nếu không phải đóng, Lam Dương thì phiền toái. Không đợi hắn mở miệng. Ẩm. Mạc Phàm cửa phòng mở ra, Mạc Phàm và Vọng Cơ các người từ bên trong đi ra. Bắc Ly Nam Bình sau lưng, Bắc Ly Thu Nguyệt thấy Mạc Phàm các người, chân mày nhất thời dương lên. Nàng vốn đang ngại từng cái đi tìm đi quá phiền toái, không có nghĩ tới những người này đều ở chỗ này. Phụ thân, chính là đám người này ở Thường Thanh Thiên đoạt ta nô bộc, còn đả thương ta. Bắc Ly Mưa Thu chỉ Mạc Phàm các người nói. Bắc Ly Nam Bình chân mày hơi chăm chú, ánh mắt chưa từng ngần trên mình rời đi, rơi vào Mạc Phàm và Vọng trên thân phi cơ, trong mắt một phiến vẻ kinh dị thoáng hiện. Mạc Phàm trong đám người, chỉ có Mạc Phàm và Vọng cơ hơi thở mạnh nhất, cũng chỉ có thể là bọn họ hai cái. Nhưng là, Thần Nông Tông thật đúng là vận khí tốt, lại tìm được hai cái như vậy thiên tài. Mạc Phàm trên mình hơi thở phức tạp, chừng 8-9 loại lực lượng nhiều, nhưng là phức tạp bên trong nhưng lộ ra viên mãn. Chỉ có mỗi cảnh giới cũng viên mãn người, mới có thể có như vậy hơi thở. Người như vậy, hắn trước kia không có gặp qua, sau này có thể nhìn thấy xác suất cũng không lớn, Mạc Phàm là cái đầu tiên. Vọng cơ so với Mạc Phàm phải khiêm tốn rất nhiều, nhưng vậy đặc biệt đáng sợ, Vọng cơ tuổi tác không lớn, lại có trở lại nguyên trạng và lớn mất đi, lớn luân hồi mở ảo khí. Loại này lực lượng, không phải một cái 20 tuổi thanh niên nên có. Nói tóm lại, Mạc Phàm và Vọng cơ đều là trong ngàn vạn người không một tồn tại. Mạc Phàm, ai bảo các người đi ra ngoài? Vô Ngân gặp Mạc Phàm các người đi ra, ngưng mi nói. Mạc Phàm không ra, hắn còn có thể từ chối một phen. Bây giờ, hắn muốn đảm bảo Mạc Phàm cũng không có khả năng. Vô Ngân sư thúc, chuyện này để cho ta tới xử lý đi. Mạc Phàm cười nhạt, nói. Vô Ngân do dự một chút, thở dài. Không cần đi ra cái này phủ đệ, hắn vậy không vào được, cùng Vô Phong sư đệ tới, vậy không tới phiên hắn phách lối. Ủm, sư thúc. Mạc Phàm gật đầu cười, nhìn về phía Bắc Ly Nam Bình hai cái thằng nhóc ngươi, lá gan không nhỏ, dám đánh tổn thương con gái ta, các người là mình hướng con gái ta quỳ xuống nói xin lỗi, vẫn là ta tới, không muốn trông cậy vào cái này phủ đệ bảo vệ phủ trận pháp có thể chống đỡ ta, cũng không muốn trông cậy vào Vô Phong cái thằng nhóc đó, cùng hắn tới, không chỉ có hoa cúc vàng thức ăn, cái gì đều lạnh. Bắc Ly Nam Bình chỉ Mạc Phàm và Vọng Cơ, khinh thường nói. Hắn đường đường đại thừa cao thủ ở giữa người xuất sắc, nếu như có thể bị chính là bảo vệ phủ trận pháp ngăn trở, hắn vậy không thành được chân võ tiên cung cung chủ. Còn như Vô Phong, so hắn mạnh cũng không có mạnh nhiều ít. Mạc Phàm lắc đầu, dừng dưng một tiếng. Bắc Ly cung chủ, ta đã thương nữ nhi ngươi cũng không phải là bằng vào bảo vệ phủ trận pháp, cũng không phải dựa vào Vô Phong sư thúc, mà là dựa vào bản lãnh. Thằng nhóc, miệng ngược lại là thật biết nói, vậy ngươi dám đi ra cái này bảo vệ phủ trận pháp sao? Bắc Ly Nam Bình cười lạnh một tiếng, nói. Mạc Phàm, không cần để ý hắn. Vô Ngân khẽ nhíu mày, nhắc nhở. Mạc Phàm nếu như ra chỗ này, Bắc Ly Nam Bình tuyệt đối sẽ đối với hắn động thủ. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, hướng phủ đệ cửa đi tới, ngừng ở phủ đệ cửa, khoảng cách Bắc Ly Nam Bình chưa đủ 2m địa phương. Ta mới vừa nghe được. Thật giống như ngươi ở đó Lam Dương sư huynh làm lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, mặc dù ngươi là vì nữ nhi ngươi, nhưng là cũng không nên, bởi vì Lam Dương sư huynh là Vô Ngân sư thúc nhi tử. Kiếp trước, hắn sở dĩ cho Bắc Ly Thu Nguyệt xem bệnh, chính là xem Bắc Ly Nam Bình vợ chồng nóng lòng con gái yêu. Bất quá ngươi nếu nói, ta cũng thay Vô Ngân sư thúc còn ngươi một câu, ngươi nếu để cho nữ nhi ngươi như vậy đối với Lam Dương sư huynh, ta cũng giống vậy có thể đem nữ nhi ngươi đối với Lam Dương sư huynh dùng thủ đoạn trăm lần vẫn còn cho nữ nhi ngươi. Còn nữa, nữ nhi ngươi thiên phú là cao, nhưng là bây giờ chưa chắc là có thể là Lam Dương sư huynh đối thủ. Mạc Phàm trong mắt lóe lên một phiến lãnh sắc, bình tĩnh tiếp tục nói. Chương 1750, số mệnh. Lam Dương sư huynh ở võ đạo chỉ trong thu hoạch cũng không nhỏ, thân thể càng bị hắn dùng châm pháp tăng lên không thiếu, cũng là đến đâm phủ cảnh giới. Lam Dương sư huynh mình thiên phú cũng không kém, lĩnh ngộ vô địch sư thúc không võ đạo. Nếu quả thật động tới tay, Bắc Ly Thu Nguyệt bây giờ cũng chưa chắc có thể chắc thắng Lam Dương sư huynh. Bắc Ly Nam Bình ánh mắt híp lại, một phiến lãnh sắc hiện lên. Không đợi hắn mở miệng, Bắc Ly Thu Nguyệt mày liếu hơi chăm chú, tức giận nói. Thằng nhóc, ngươi đối với Lam Dương có lòng tin như vậy, không bằng đem hắn gọi ra, chúng ta thử một lần. Nàng không phải Mạc Phàm và Vọng Cơ đối thủ. Làm sao có thể liền Lam Dương cũng không bằng. Lam Dương nàng là biết, vô địch học trò, ở thần nông tông tạm được, ở nàng trước mặt, có thể một kiếm cũng không gánh nổi. Mạc Phàm nhìn Bắc Ly Thu Nguyệt một mắt, dừng dưng một tiếng. Người cái trạng thái này, ta Lam Dương sư huynh sẽ không theo người động thủ, hắn một không thích đánh người phụ nữ, hai sẽ không theo bị thương người động thủ. Bắc Ly Thu Nguyệt mí mắt dương lên, tàn bạo ánh mắt hận không phải đem Mạc Phàm xé nát. Thằng nhóc, ta muốn giết ngươi. Mạc Phàm đánh bại nàng cũng được đi, lại vẫn như vậy làm nhục nàng, đây là nàng nhất không thể nhịn được. Nói xong, nàng bên kia cổ ngọc trường kiếm xuất hiện ở trong tay của nàng. Bên cạnh, Bắc Ly Nam Bình khẽ cau mày, một tay ngăn lại Bắc Ly Thu Nguyệt, lạnh lùng đánh giá Mạc Phàm. Thằng nhóc, ta vì con gái ta làm gì, không cần một mình ngươi người ngoài trên miệng, ngược lại là ngươi, một cái thần nông tông chọn tới đệ tử. Ta thật là tò mò ngươi ở đâu tới dũng khí, dám nói chuyện với ta như vậy, Nam Cung ra sao? Mạc Phàm rõ ràng chỉ có nguyên anh đỉnh cấp thực lực, mặc dù so cùng cấp người mạnh rất nhiều, ở hắn trong mắt theo con kiến không bao lớn khác biệt. Nhưng là Mạc Phàm theo hắn giọng nói chuyện, so Vô Ngân còn muốn lung dung, ổn định. Phần này ổn định không phải là không biết đường nào tới, nếu không có thực lực, vậy chỉ có bối cảnh. Mạc Phàm một cái thần nông tông chọn người tới. Bối cảnh sẽ không tốt hơn chỗ nào, nếu không, vậy không cần đi thần nông tông. Còn như Mạc Phàm sau lưng đám người kia, nhất có thân phận chính là Nam Cung Thanh, những người khác đều không kham một đề ra. Ta nơi này quả thật có một khối Nam Cung tiểu thư đưa cho ta lệnh bài, Bắc Ly cung chủ cảm thấy là ta có dũng khí nguyên nhân sao. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, cầm ra Nam Cung Thanh cho hắn tấm lệnh bài kia. Có phải hay không đối với ta lại nói cũng không có quan hệ. Ngươi khi dễ con gái ta, các người đều phải trả giá thật lớn. Bắc Ly Nam Bình lạnh lùng nói. Coi như Mạc Phàm theo Nam Cung gia có quan hệ, ngày hôm nay hắn vậy phải phế Mạc Phàm. Nếu không, đến lớn so sánh với, Mạc Phàm thật sự có thể đối với con gái hắn ra tay. Giá phải trả. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, một bước đi ra phủ đệ ra, Bắc Ly Nam Bình trước người. Chúng ta mỗi một người đều phải trả giá thật lớn, cái này không có gì, chủ yếu xem phải chăng có thể tiếp nhận dậy, ta có thể tiếp nhận dậy, ngươi có thể sao? Bắc Ly Nam Bình muốn đối với hắn ra tay đúng không? Hắn cho Bắc Ly Nam Bình một cái cơ hội. Mạc Phàm vừa ra phủ đệ, tại chỗ cơ hồ tất cả mọi người nhất thời ngây ngẩn. Phủ đệ mặc dù không ngăn được Bắc Ly Nam Bình, nhưng là một khi Bắc Ly Nam Bình phá hủy phủ đệ, tất nhiên sẽ đưa tới người đạo môn. Vô ngân hạn chế không được Bắc Ly Nam Bình, đạo môn hay là có người có thể. Chỉ cần vô ngân hơi ngăn cản chốc lát, Bắc Ly Nam Bình liền không cách nào làm bị thương Mạc Phàm các người chút nào. Đây cũng là Bắc Ly Nam Bình tại sao không phá xấu xa phủ đệ, chẳng qua là ở ngoài cửa nguyên nhân. Nhưng là, Mạc Phàm mình ra phủ đệ, cái này cùng tự chui đầu vào lưới không có gì khác biệt. Mạc Sư Thúc, nhanh chóng trở về. Trương Thiên Bảo kêu lên. Vọng Cơ và Tần Kiệt các người, trên mặt vậy hiện lên một phiến vẻ lo âu. Nam Cung Thanh không nói gì, ngón tay nhưng đang không ngừng bấm đốt ngón tay, một phiến màu xám cho ánh sáng ở nàng chỉ gian lưu chuyển. Mạc Phàm, ngươi điên rồi. Vô Ngân vẻ mặt sững sốt một chút đồng thời, thoáng một cái liền đến Mạc Phàm bên cạnh, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mạc Phàm đã ra phủ đệ, sẽ không có dễ dàng như vậy trở về. Không chỉ là Vô Ngân khiếp sợ, Bắc Ly Nam Bình phụ nữ, cha con gái, các người cũng là mí mắt khẽ nâng, lộ ra một phiến bất ngờ vẻ. Bọn họ nói nhiều như vậy, liền là muốn Thần Nông Tông giao ra Mạc Phàm. Mạc Phàm lại mình đi ra, đưa tới cửa. Nếu đi ra, cũng đừng nghĩ trở về nữa. Vô Ngân, cái thằng nhóc này như vậy cho cơ hội, cũng đừng trách ta không khách khí. Bắc Ly Nam Bình cười lạnh một tiếng, nói. Hắn vốn đang lo âu sẽ đưa tới người đạo môn, bây giờ hoàn toàn không có cái này băn khoăn. Bắc Ly Nam Bình, hắn là chúng ta đệ tử của trưởng môn, vô phong sư đệ con của cố nhân, vẫn là không địch sư đệ nửa đồ đệ, ngươi sẽ đối hắn động thủ, tự cân nhắc thanh trừ. Vô Ngân ngưng mi nói. Bắc Ly Nam Bình nhẹ nhàng cười một tiếng, thật giống như không có nghe được tựa như được, vậy không nóng nảy động thủ. Hắn một cái đại thừa cao thủ, muốn tiêu diệt Mạc Phàm không qua một cái ý niệm sự việc, Mạc Phàm ra phủ đệ, hắn hoàn toàn không cần gấp như vậy. Còn như Mạc Phàm thân phận, chỉ cần Mạc Phàm không phải vô phong cái này ba cái huyết thân, cũng không có bất kỳ vấn đề. Thằng nhóc, ngươi còn có gì nói? Bắc Ly Nam Bình cười hỏi. Mạc Phàm sắc mặt rừng rưng, mở ra bản lĩnh. Cho dù là đối mặt đại thừa cao thủ, trong mắt một chút rung động cũng không có. Nếu như ngươi cảm thấy, ngươi có thể chịu đựng đối với ta ra tay phải trả giá cao, ngươi cứ việc động thủ tốt lắm. Bất quá, Bắc Ly Thu Nguyệt, ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút ta trước theo ngươi đã nói. Hắn đã theo Bắc Ly Thu Nguyệt nói qua, để cho hắn không muốn tham gia nữa thi đấu. Bắc Ly Thu Nguyệt không những không nghe, ngược lại còn tìm tới hắn phụ thân. Một khi Bắc Ly Thu Nguyệt tham gia thi đấu, còn biết bên cạnh đời như nhau, ngủ say mấy trăm năm. Dĩ nhiên, nếu như Bắc Ly Nam Bình đối với hắn động thủ, vậy Bắc Ly Thu Nguyệt thì không phải là ngủ say mấy trăm năm chuyện. Bắc Ly Nam Bình khẽ nhíu mày, trong mắt thoáng hiện một phiến vẻ kinh dị. Mạc Phàm đã đi ra phủ đệ, mặc dù bên cạnh có Vô Ngân, vậy vô sự vô bổ, nhưng là Mạc Phàm lại đang trước mặt hắn còn như thế ổn định. Cái này không đơn giản, vậy không bình thường. Thậm chí có một cổ dự cảm xấu hiện lên ở hắn trong lòng. Loại cảm giác này từng có, nhưng là cho tới nay không có bởi vì là một cái tu vi so hắn thấp như vậy trên người xuất hiện qua. Thằng nhóc, ngươi Trần Võ Tiên Cung Cung Chủ, cũng muốn xem, đối với một mình ngươi Thần Nông Tông đệ tử ra tay, ta muốn trả giá nào? Bắc Ly Nam Bình suy nghĩ một chút, ánh mắt khẽ híp một cái tay đưa về phía Mạc Phàm. Một cái nguyên anh đệ tử có thể có bao nhiêu uy lực? Coi như Vô Ngân theo như lời, cũng không thể đem hắn như thế nào, trừ phi Thần Nông Tông muốn theo chân Võ Tiên Cung khai chiến. Hắn ra tay một cái, chung quanh không gian nhất thời ngưng động, hóa thành một cái hơn trăm thước chiều dài nghiêng thiên trăng lưới liềm cự kiếm xuất hiện ở Mạc Phàm đỉnh đầu. Vô Ngân sắc mặt đại biến, bóng người thoáng một cái chắn Mạc Phàm bên cạnh, trên tay các loại pháp thuật đi theo hiện lên. Mắt gặp hai người liền muốn quen vào tay, Nam Cung Thanh bóng người thoáng một cái, vậy đi theo ra phủ đệ. Bắc Ly tiền bối, ngươi phái để cho ngươi Thu Nguyệt tỷ tỷ tới tham gia thi đấu, hẳn không có tìm thiên mệnh thuật sĩ tính qua đi, coi như là thôi, chắc hẳn nên cũng không có bắt được kết quả gì. Nam Cung Thanh cười nhạt, nói.